Long Duyên tập 1, chương 9, góc truyện audio.com. Ngày mùng 8 tháng 4 năm Ninh Thụy thứ 11, Thái tử Hòa Trinh hồi kinh đại lễ sách phong vốn định tổ chức vào cuối tháng 3, nhưng vì thái tử lo tìm thuốc cho hoàng thượng mà lỡ dở, đành lùi lại đến 19 tháng toàn triều tán dương thái tử biết trọng đạo hiếu, ngày sau nhất định là một hiền quân. Sùng Đức đế Hòa Thiều đã viết xong di chiếu của mình. Khi y lập di chiếu, đại thần cung nữ hoạn quan xung quanh đều phủ phục xuống đất mà khóc, nhưng vừa quay mặt đi đã ca tụng thái tử là minh quân tương lai. Hòa Thiều hiểu rõ y cũng chỉ còn lại chữ tương lai này để người ta kỳ vọng. Gần đây mỗi ngày y ho một nhiều thêm, cái gọi là tương lai đang từng bước tiến lại phía y. Sau khi thái tử hồi kinh, vì muốn gã sớm làm quen với chính sự, rất nhiều sớ tấu đã được gửi đến để gã phê. Hòa Thiều mặc kệ, dù sao trước kia y cũng ít xem sớ tấu. Một năm trở lại đây, các đại thần càng chẳng mấy khi dâng sớ tấu cho y. Tiết trời đang nóng dần lên, Hòa Thiều ra ngoài hiên ngắm cảnh, trên sập mềm vẫn trải đệm lót giày. Y ngắm lũ bướm vờn quanh hoa dưới thềm, lại gà gật buồn ngủ, cung nữ và thái giám đứng hầu hai bên đều phụng mệnh lùi xuống, chỉ để lại hai người túc trực. Đương cơn mơ màng, Hòa Thiều nghe tiếng gọi khẽ, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Y mở mắt chỉ thấy một trong hai tiểu thái giám túc trực quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, một vị đại nhân có chuyện quan trọng liên can đến Giang Sơn xã tắc muốn bẩm báo với hoàng thượng. Không phải khuyên y lúc này nên thoái vị nhường lại long bào ngự tọa cho thái tử đấy chứ? Hòa Thiều gật đầu ân chuẩn. Lát sau tiểu thái giám dẫn theo một người mình vận quan phục bước lại, trên đường còn rất cảnh giác ngó quanh, như sợ người khác phát hiện. Người ấy quỳ trước sập khẩn thiết nói. Hoàng thượng, thần nội sử Doãn Trịnh Niệm có chuyện quan trọng bẩm báo. Vì Giang Sơn xã tắc xin hoàng thượng phế bỏ thái tử Mộ Trinh, tuyệt không thể lập. Trịnh Niệm gọi đích danh tên tục của thái tử, rõ ràng căm ghét đến tận xương tận tủy, Hòa Thiều bỗng muốn bật cười. Mộ Trinh được chọn làm thái tử lâu rồi, cách đây hơn một năm, chuyện này đã bắt đầu được dự tính, nếu khanh muốn can ngăn, tại sao phải đợi đến bây giờ? Trịnh Niệm nằm dạp xuống đất, hôm trước thần lật đọc lại điển sách xưa, ngẫu nhiên phát hiện một chuyện không dám cho mộ đảng biết mới bí mật diện thánh. Hoàng thượng tuyệt đối không thể lập Mộ Trinh làm thái tử, nếu Mộ Trinh giành được ngai vàng, đại ứng triều ta tất diệt vong. 12 tháng 4, bọn Lạc Việt cuối cùng cũng tới được Cửu Ấp, nơi đặt phủ quận vương Cửa Tây quận. Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày hội kén rể của quận chúa. Cửu Ấp thành đã phòng thủ nghiêm ngặt. Trên đường cái dẫn đến cổng thành, người qua kẻ lại đều là những thiếu niên y phục gọn nhẹ mang theo 2-3 tùy tùng. Bọn họ đều đi bộ, không ai cưỡi ngựa, càng không ai ngồi xe, màu sắc y phục cũng đa phần nhẹ nhàng. Xem ra chuyện quận chúa không ưa xa hoa hoang phí, ai ai cũng biết. Mỗi người bước vào thành trước tiên đều phải khai rõ danh tính và mục đích đến với vệ binh. Trong cổng có các quan viên đứng làm nhiệm vụ đón tiếp, ai muốn tham gia hội kén rể của quận chúa, đều được quan viên dẫn vào ở hành quán chuyên biệt trong thành. Ngoài cổng người xếp hàng dài, góc truyện audio.com, Triều Nguyên đứng cạnh Lạc Việt ngửa đầu chiêm ngưỡng đại môn huy hoàng của Cửu Ấp cho đỡ chán, ngửa đến tê cả cổ mới nhích được tới cổng thành. Vệ binh ngăn Lạc Việt hỏi danh tính lai lịch. Lạc Việt nói. Mấy người chúng ta tới xem hội kén rể của quận chúa. Vệ binh nhìn hắn từ đầu xuống chân. Tới tham gia hội kén rể thì không cần nói tránh thành đi xem. Gần đây những người như huynh đài càng lúc càng đông. Trông bộ dạng đã biết là muốn lấy quận chúa rồi. Đoạn trò Chiêu Nguyên, Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch. Mấy vị này là tùy tùng của huynh hay kết bạn đi đường? Lạc Việt đang định giải thích sau lưng chợt rộ lên huyên náo. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn từ xa dồn tới, Lạc Việt và mọi người đều hướng mắt nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy 8 con tuấn mã kéo một cỗ xe hoa lệ cuốn bụi chạy tới, kỵ binh tinh nhuệ mặc giáp đen hộ tống hai bên. Đám người tức thời xôn xao bàn tán, không biết là tên ngốc nào định khoe mẽ ở hội kén rể, kẻ đầu tiên bị đá khỏi cuộc nhất định là người này. Rất nhanh chóng, những người tinh mắt và bọn Lạc Việt đã nhận ra hoa văn trang trí trên thân tinh kỵ hắc giáp và xe ngựa. Định Nam Vương phủ, xe ngựa vòng qua đám đông xếp hàng, chạy thẳng đến bên cổng thành, mảnh gấm xe hoa vén lên, thiếu niên bước xuống phục trang lộng lẫy hoa văn cầu kỳ, đầu đội mũ ngọc đồi mồi, hông đeo trang sức vàng và một hạt lam bảo ngọc cỡ lớn lấp lóa đến hoa mắt dưới ánh mặt trời. Thiếu niên xòe chiếc quạt bạch ngọc cốt nhũ kim vẽ mẫu đơn, khẽ phe phẩy, phú quý chất ngất cao sang ngời ngời. Vì chiếc mũ ngọc chiếm cứ đầu gã, nên lão rùa phải đổi chỗ nằm xuống vai, vẫn điềm nhiên chợp mắt. Lạc Việt, Chiêu Nguyên đều đã loa mắt, Lâm Tinh lầm bầm tự nhủ. Trời ạ, sao trông Đỗ Như Uyên cứ như con công trống thế kia, gần đây gã tới Thiên Trúc ư? Đỗ Thế Tử Ngọc Ngà Châu báo xài từng bước khoan thai về phía bọn họ, vệ binh nơi cổng thành cùng các quan viên lễ tân vội rảo bước lên ngăn, nhưng trước hào quang xa hoa của Đỗ Thế Tử thái độ không khỏi có phần cung kính đặc biệt. Thế tử, vì người vào thành đông, xin thế tử tạm thời di bước ra sau xếp hàng. Đỗ Như Uyên phe phẩy cây quạt, ồ ta tới chuyến này không phải để thưởng ngoạn phong cảnh, cũng không phải tham gia hội kén rể, mà là làm tùy tùng cho một người, như vậy cũng cần xếp hàng ư, quan lễ tân giơ ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Chuyện này, không cần, vậy thế tử cứ đi cùng người ấy là được. Có điều, người đủ khả năng khiến định nam thế tử tháp tùng, là người có địa vị thế nào? Phải chăng là, thái tử, Đỗ Như Uyên khép quạt chỉ về một phía, ta tới làm tùy tùng cho vị lạc công tử này, giờ sắp được vào thành rồi phải không? Lạc Việt cảm thấy vô số ánh mắt tua tủa xoay về phía mình, người tức thì nhoi nhói như bị cả vạn cọng lúa mì châm vào. Hành quán dành cho hội kén rể là một phủ đệ nguy nga. Bất luận thân phận cao thấp, mỗi người tới tham gia chỉ được phân hai phòng liền kề, một lớn một nhỏ, phòng lớn dành cho chủ nhân, phòng nhỏ là của tùy tùng nô bộc. Quan viên tiếp tân thấp thỏm dẫn bọn Lạc Việt tới một cụm phòng như vậy. Đây đều là chỗ chuẩn bị cho những người tham gia bình thường, khó tránh mạo phạm thế tử, bỉ chức sẽ mau chóng bẩm báo lên trên, sắp xếp phòng khác cho các vị. Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, không cần đâu, đã cùng tham dự thì tất cả đều phải công bằng. Hai phòng này là đủ cho mấy người chúng ta rồi. Góc chuyện audio.com. Quan viên tiếp tân len lén liếc đám kỵ sĩ mặc giáp đen ngoài cửa. Nhưng, mấy vị này, Đỗ Như Uyên nói, bọn họ ở tạm một khách điếm nào đấy trong thành là được. Không tính là vi phạm quy định chứ. Quan viên tiếp tân vội nói. Không tính, đoạn rối rít tuôn ra một tràng lo lắng hoang mang nữa, rồi mới lui ra khỏi cửa. Lâm Tinh nói, tên mọt sách này, phô trương quá đáng, nhưng nhờ thế, Lạc Việt lại càng có vẻ không tầm thường, rất tốt rất tốt. Đỗ Như Uyên cười mỉm, đa tạ Lâm công chúa khen ngợi, phải rồi, không biết loạn thế kiêu hùng của cô, đồng liêu tương lai của tại hạ, đã tìm ra chưa? Lâm Tinh chia tay chỉ Lạc Lăng Chi, chính là y, Lạc Lăng Chi thoáng nở nụ cười gật đầu chào hỏi Đỗ Như Uyên. Đỗ Như Uyên ngạc nhiên nhìn y từ đầu đến chân. Thật không ngờ lại là Lạc huynh, ha ha ta nói vì sao mới đầu Lâm công chúa cứ không thuận mắt với huynh, ra là như vậy. Lão rùa trên vai Đỗ Như Uyên cũng mở cặp mắt ti hí, liếc nhìn Lạc Lăng Chi. Lâm Tinh phùng má, Đỗ Như Uyên lại nhìn sang Lạc Việt, vừa rồi đệ đã định hỏi, vì sao Lạc Thiếu Hiệp và Chiêu Nguyên có vẻ ủ rũ thế, đặc biệt là Lạc Việt huynh, rất không bình thường. Lạc Việt gượng nặn ra một nụ cười, Lâm Tinh nói, hầy, đừng nhắc đến nữa. Cô đang định thuật lại những chuyện xảy ra trên đường cho Đỗ Mọt Sách thì có bộc nhân của hành quán cung kính đứng ngoài gõ cửa, dâng lên một hộp sơn, mời người ứng tuyển quận mã đi tắm gội. Lạc Việt đành đi theo Chiêu Nguyên cũng đi với hắn. Nơi tắm gội của hành quán là một nhà tắm công cộng, hai bên có hai phòng ngách để thay và gửi quần áo. Chính giữa nhà tắm có một bể nước nóng lớn lát đá trắng, có vài người đang ngâm mình, trông như những viên bánh trôi nổi lềnh bềnh trong nồi canh. Ở các gian nhỏ còn có bồn tắm vừa một người tùy theo ý thích riêng. Nhà tắm nghi ngút hơi nước nóng. Chiêu Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cứ ôm hộp đồ tắm đứng lặng tại chỗ. Lạc Việt hối nó mau thay đồ ở phòng ngách. Chiêu Nguyên bất giác túm vạt áo lại. Đều phải cởi sạch sao? Lạc Việt nói, hỏi thừa không, để ngâm bồn mà lại mặc quần áo à, hay là để ngượng? Chiêu Nguyên hơi nóng mặt cúi gằm đầu. Lạc Việt vỗ vai nó, cười hi hi. Đại trưởng phu thẳng thắn vô tư coi như cởi mở đối diện đi. Quấn xong khăn tắm, hắn bèn ôm hộp đồ đi chiếm chỗ. Chiêu Nguyên vẫn đứng ngây đờ trong phòng ngách, nó sợ nhỡ đâu gặp nước không kiểm soát được lại hiện vài lòi đuôi lộ sừng rồng thì biết làm sao. Người ở phòng bên cạnh vừa cởi đồ vừa kêu ca, hoàng đế tuyển phi thường bắt các tiểu nương tử phải tắm rửa sạch sẽ, chúng ta tới tuyển quận mã cũng phải tắm rửa sạch sẽ như tú nữ, thế đạo thật đảo điên lắm rồi. Một người khác phụ họa. Để quận chúa chọn giữa bao nhiêu người thế này, chẳng phải giống như tú nữ sao, chúng ta gọi là tú hán. Bên kia, Lạc Việt ôm hộp đồ tắm, chọn được một gian tắm cá nhân nhỏ có vẻ sạch sẽ nhất. Có người sải bước tiến lại cùng lúc đứng trước cửa phòng tắm với hắn. Lạc Thiếu Hiệp đúng là quả đất tròn, Lạc Việt cười nhe răng nói. Đúng vậy, tôn huynh, thì gia huynh cũng đến đây. Chiêu Nguyên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng quấn khăn tắm thập thò rời khỏi phòng thay đồ, ngó nghiêng tìm Lạc Việt, phía trước có một gian tắm tụ tập khá đông người, ồn ào cãi vã, hình như đang tranh chấp. Một giọng nói rất quen tai thùng thẳng nói, góc chuyện audio.com, huynh đài ta và con khỉ của ta tắm bồn nước nhỏ này cũng chẳng phải bể lớn, can gì đến huynh. Có người cao giọng, cái bồn này còn cho người khác tắm, nước bị thú vật ngâm mình rồi hỏi người sau tắm thế nào. Chiêu Nguyên sán lại thò cổ vào nhìn qua làn hơi nước mờ mịt, chỉ thấy Tôn Bôn và Phi Tiên Phong đang ngâm mình trong bồn nước nhỏ, trong bồn còn một người nữa, chán đắp khăn tay, nhắm mắt ngâm mình trông rất thư thái, là Lạc Việt. Tôn Bôn chỉ Lạc Việt, vị thiếu hiệp này đã chẳng nói gì, các vị lo chuyện bao đồng ở đâu thế? Lập tức có người hỏi đồ, các hạ cho rằng ai cũng bằng lòng tắm cùng một con súc sinh ư? Chiêu Nguyên thận trọng nói cho đi nhờ, lách qua đám đông chui vào gian nhỏ, Lạc Việt hé mắt vẫy tay với nó, Chiêu Nguyên chui vào bồn ngồi bên Lạc Việt ngâm mình trong nước. Tôn Bồn bắt chéo tay kê ra sau gáy, dựa vào thành bồn. Các vị xem, tiểu công tử đây cũng đâu có ý kiến. Trong đám đông tụ tập trước cửa có một tráng hán đặc biệt khôi ngô cất giọng oang oang. Các ngươi vốn cùng một hội, Lạc Việt uể oải giơ tay phải, đính chính một chút, ta và Tôn huynh đây, không cùng một hội. Tráng hán cười nhạt, đã biết cả hắn họ Tôn, còn không phải cùng một hội. Chiêu Nguyên chọc chọc Lạc Việt ngầm hỏi có cần đứng ra can ngăn không, Lạc Việt xua tay với nó tỏ ý không cần quản. Bên ngoài đám đông có tiếng nói vọng vào. Kiều Nhị Hiệp nói vậy sai rồi, biết danh tính cũng có thể chỉ là tình cờ gặp gỡ hoặc quen biết sơ sơ. Mấy người đứng trước cửa giạt sang hai bên nhường đường, một công tử trẻ tuổi thong thả bước tới tùm tìm nói. Thứ lỗi tại hạ góp vài lời, các vị ở đây tranh luận với Tôn huynh là không cần thiết. Nước đã bị khỉ ngâm mình, giờ dù có đuổi nó đi cũng vẫn là ngâm rồi. Chuyện đã chẳng thể thay đổi được nữa, hà tất gây tổn hại thêm hòa khí. Kiều Nhị Hiệp nói, tại hạ không có ý kiếm chuyện với gã, chỉ là không thuận mắt cũng biết nước đã bẩn rồi, không dùng được nữa, nhưng những người đến sau thì làm thế nào? Công tử kia mỉm cười, xin các vị nể mặt để tại hạ làm người điều đình, đợi Tôn huynh và vật nuôi của huynh ấy tắm xong rồi, tại hạ sẽ đi nói với người quản sự ở đây một tiếng, thay nước trong bồn này đi. Kiều Nhị Hiệp nói, văn công tử có lời điều đình, tại hạ sao dám không nể mặt, chuyện này xin cứ xử lý theo ý công tử đi. Đoạn ôm quyền quay sang Tôn Bôn. Ban nãy đã đắc đội rồi, những người còn lại cũng ùa theo tán đồng, rồi tàn hết. Tôn Bồn nhếch khóe miệng ôm quyền nói với văn công tử. Đa tạ, văn công tử đáp lại bằng nụ cười nho nhã. Chuyện nhỏ, Tôn huynh không cần khách khí. Gã ăn nói nhũn nhặn, dù chỉ quấn một tấm khăn, cũng toát lên phong độ thanh thoát. Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn theo cái bóng xa dần, hỏi Lạc Việt. Người này có phải rất có vai vế không? Lạc Việt ngoái tai, gã họ Văn, lại được đám nhân sĩ giang hồ kia nể mặt, phải chăng là công tử của Văn gia ở Hoài Nam? Nhưng nghe đồn mấy công tử hiện giờ của Văn gia đều đã thành thân rồi cơ mà. Văn Thị và Nam Công Thị là hai đại thế gia tề danh trên giang hồ. Chỉ là các công tử Văn Thị cùng lứa với Sở Linh quận chúa đều đã thành thân, vậy nên khi gặp Nam Công Cầm ở Thư huyện, Lạc Việt mới cho rằng lần này Nam Công thiếu gia có thể là nhất chi độc tú. Tôn Bôn nói, góc chuyện audio.com. Gã là con trai ngoại thiếp của Văn lão gia tên Văn Tế, lớn hơn Lạc lão đệ và Đỗ Thế Tử 2 tuổi, chuyến này tới tham gia hội kén rể, nên mới công khai thân phận. Chính thất của Văn lão gia là tiểu thư Đường Môn, tính tình hung hãn, tinh thông đủ loại bí thuật độc trùng, Văn lão gia bị quản thúc rất chặt, cả đời không dám lấy thêm thê thiếp, tuân thủ nghiêm ngặt đạo phu tử, giang hồ biết tiếng. Không ngờ tượng đài giang hồ đệ nhất chinh phu cũng có ngày sụp đổ. Tôn Bôn kể cách đây chừng 20 năm, vào một ngày xuân chim ca ríu rít muôn hoa khoe sắc, Văn lão gia đi Hàng Châu xử lý công chuyện, vì xã giao mà cùng mấy người bằng hữu chơi thuyền Tây Hồ, nhã diệp các chủ cho mời giang nam đệ nhất danh kỹ là Điệp Tiểu Diễm đến đàn hát giúp vui. Đêm hôm đó, Văn lão gia ngà ngà say cùng Điệp Tiểu Diễm phát sinh một mối duyên tình ngắn ngủi ướt át tươi đẹp. Điệp Tiểu Diễm ám kết châu thai, nàng là một nữ tử vừa thông minh lại biết mình biết người, hiểu rõ Văn phu nhân vô cùng lợi hại, nếu nàng dám to gan làm tiểu thiếp của Văn lão gia, có khi chưa kịp bước qua bậu cửa nhà ấy đã bị Văn phu nhân đầu độc chết rồi. Thế nên nàng lặng lẽ giấu nhẹm chuyện này trong lòng, tức tốc kiếm một nam tử si tình thật thà kết duyên phu thê, để người ta làm cha hờ cho đứa con trai của nàng và Văn lão gia gần 20 năm. Nam tử này cũng lăn lộn trong giang hồ, về sau còn làm bang chủ một bang phái nhỏ vô danh, đến hơn một năm trước thì bị thuộc hạ soán vị giết hại, Điệp Tiểu Diễm bèn cầu cứu các nhân sĩ giang hồ khi xưa từng có giao tình với mình, để báo thù cho phu quân, tiện thể cũng dắt luôn con trai tới tìm Văn lão gia nhận cha. Thử hết các kiểu trích máu nhận thân, cuối cùng chứng minh đích thực là quan hệ phụ tử. Văn lão gia và bằng hữu thay Điệp Tiểu Diễm báo thù cho tướng công nàng xong xuôi, lén nuôi hai mẹ con mấy tháng, lại thật thà thú tội và kiên nhẫn dỗ dành Văn phu nhân, nhờ đó Văn Tế mới được bước vào cửa nhà họ Văn, nhận tổ quy tông, đúng lúc có chuyện kén rể của quận chúa, Văn gia bèn công khai thân phận vị văn công tử mới này, cử gã đi tham tuyển. Lạc Việt và Chiêu Nguyên nghe chuyện đều chố cả mắt, Lạc Việt chân thành tán thưởng. Tôn huynh dò la chu đáo thật, Tôn Bôn nhe răng cười, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mấy tin tức này, trên báo đều có viết, chắc gần đây Lạc lão đệ chỉ lo việc đăng trình, quên xem đấy thôi. Lạc Việt ngơ ngác, báo nào, Tôn Bôn nói, giang hồ tạp báo của Vạn Quyền Trai. Hồi ở thư huyện ta chính là bị các vị cùng hạ lão đầu của Vạn Quyền trai bắt giữ đó thôi. Vụ việc được đăng liên tiếp 3 hồi trên giang hồ tạp báo, do hạ lão đầu đích thân chấp bút, nhờ đó các vị đã trở thành anh hùng thiếu hiệp vang danh khắp võ lâm, tại hạ cũng biến thành tội đồ được bốn phương biết tiếng, không phải hai vị giả vờ với tại hạ đấy chứ. Lạc Việt và Chiêu Nguyên lần nữa trố mắt, Lạc Việt dùng khăn tay lau những hạt mồ hôi trên trán. Tôn huynh, ta quả thật không hề biết gì. Trong lúc chuyện trò, hắn chỉ nghe Nam Cung thiếu gia gọi lão già nọ là hạ lão, chưa từng nghĩ đó lại là người của Vạn Quyền trai. Đúng rồi, ở luận võ đại hội, chủ nhân Vạn Quyền trai là một trong số các giám quan, tên gọi Hạ Nghiêu, cùng họ với hạ lão. Lạc Việt gãi đầu, thì ra hạ lão lại là thân thích của chủ nhân Vạn Quyền trai. Tôn Bôn xác nhận, lão ấy là thân sinh chủ nhân Vạn Quyền trai. Vậy là Lạc Việt đã trở nên nổi tiếng. Góc chuyện audio.com. Tắm xong, trở về phòng, Lạc Việt đem từng lời Tôn Bôn kể hết lại cho Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Đỗ Như Uyên. Lâm Tinh vui mừng, Đỗ Như Uyên thì tấm tắc, rất hay, rất hay. Chỉ có Chiêu Nguyên vẫn không hiểu nổi, Vạn Quyền trai và giang hồ tạp báo rốt cuộc là thứ gì. Đỗ Như Uyên giải thích cho nó, Vạn Quyền trai là nơi nhảy tin nhất trên giang hồ, khởi nghiệp từ việc buôn bán tin tức tình báo, sau này dần lớn mạnh còn kiêm nghe ngóng chuyện quan gia và giang hồ lưỡng đạo, in ấn thư tịch, bình phẩm các môn phái võ lâm. Đến nay mọi thành trấn lớn ở khắp hai bờ Nam Bắc Đại Giang đều có thư điếm của Vạn Quyền trai, buổi hội họp nào lớn của giang hồ cũng phải mời bọn họ tới dự. Bảng vàng võ công, binh khí và môn phái hàng năm chính là do Vạn Quyền trai bình xếp. Mấy mươi năm trở lại đây, giang hồ tạp báo của Vạn Quyền trai là tờ báo được hoan nghênh nhất giang hồ, đăng đủ loại tin mật và đại sự mới mẻ, thậm chí nhiều tin tức liên quan đến triều đình, quan gia còn chưa kịp bố cáo thì đã xuất hiện trên giang hồ tạp báo rồi. Tin tức của Vạn Quyền trai luôn nhanh nhạy nhất, tường tận nhất, bảng xếp hạng của Vạn Quyền trai luôn công bằng nhất, quyền lực nhất. Những chủ đề đăng tải trên báo của họ luôn được bàn luận rôm rả nhất. Lạc Việt cảm thán, hầy, bản thiếu hiệp vốn không thích khoa trương, ai ngờ đến lúc phải nổi tiếng cũng không tránh được, làm chuyện tốt lại còn được báo đáp. Lâm Tinh hừ mũi, chưa hẳn, tên Tôn Bôn kia làm đủ chuyện xấu, giờ cũng nổi danh đấy thôi. Chiêu Nguyên thận trọng góp lời, trở thành thổ phỉ nổi danh cũng đâu phải điều gì hay hớm. Lâm Tinh gõ đầu nó, ngươi không hiểu chuyện nhân gian đâu. Phàm trần có rất nhiều kẻ, vì làm chuyện xấu mà trở thành đại ác ôn danh lừng thiên hạ, còn có rất nhiều người ngưỡng mộ kiểu ác ôn đó, lần này Tôn Bôn coi như thỏa nguyện rồi. Ngày mồng 8 tháng 4 năm Ninh Thụy thứ 11, Thái tử Hòa Trinh hồi kinh. Đại lễ sách phong vốn định tổ chức vào cuối tháng 3, nhưng vì Thái tử lo tìm thuốc cho Hoàng thượng mà lỡ dở, đành lùi lại đến 19 tháng 4. Toàn triều tán dương Thái tử biết trọng đạo hiếu, ngày sau nhất định là một hiền quân. Sùng Đức Đế Hòa Thiều đã viết xong di chiếu của mình. Khi y lập di chiếu, đại thần cung nữ hoạn quan xung quanh đều phủ phục xuống đất mà khóc, nhưng vừa quay mặt đi đã ca tụng Thái tử là minh quân tương lai. Hòa Thiều hiểu rõ y cũng chỉ còn lại chữ tương lai này để người ta kỳ vọng. Gần đây, mỗi ngày y ho một nhiều thêm, cái gọi là tương lai đang từng bước tiến lại phía y. Sau khi Thái tử hồi kinh, vì muốn gã sớm làm quen với chính sự, rất nhiều sớ tấu đã được gửi đến để gã phê. Hòa Thiều mặc kệ, dù sao trước kia y cũng ít xem sớ tấu. Một năm trở lại đây, các đại thần càng chẳng mấy khi dâng sớ tấu cho y. Tiết trời đang nóng dần lên, Hòa Thiều ra ngoài hiên ngắm cảnh, trên sập mềm vẫn trải đệm lót giày. Y ngắm lũ bướm vờn quanh hoa dưới thềm, lại gà gật buồn ngủ, cung nữ và thái giám đứng hầu hai bên đều phụng mệnh lùi xuống, chỉ để lại hai người túc trực. Đương cơn mơ màng, Hòa Thiều nghe tiếng gọi khẽ, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Y mở mắt chỉ thấy một trong hai tiểu thái giám túc trực quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, một vị đại nhân có chuyện quan trọng liên can đến Giang Sơn xã tắc muốn bẩm báo với Hoàng thượng. Không phải khuyên y lúc này nên thoái vị nhường lại Long Bào ngự tọa cho thái tử đấy chứ? Hòa Thiều gật đầu ân chuẩn, góc chuyện audio.com. Lát sau tiểu thái giám dẫn theo một người mình vận quan phục bước lại, trên đường còn rất cảnh giác ngó quanh, như sợ người khác phát hiện. Người ấy quỳ trước sập khẩn thiết nói. Hoàng thượng, thần nội sử Doãn Trịnh Niệm có chuyện quan trọng bẩm báo. Vì Giang Sơn xã tắc xin Hoàng thượng phế bỏ Thái tử Mộ Trinh tuyệt không thể lập. Trịnh Niệm gọi đích danh tên tục của Thái tử, rõ ràng căm ghét đến tận xương tận tùy, Hòa Thiều bỗng muốn bật cười. Mộ Trinh được chọn làm Thái tử lâu rồi, cách đây hơn một năm, chuyện này đã bắt đầu được dự tính, nếu khanh muốn can ngăn, tại sao phải đợi đến bây giờ? Trịnh Niệm nằm dạp xuống đất. Hôm trước thần lật đọc lại điển sách xưa, ngẫu nhiên phát hiện một chuyện không dám cho Mộ Đảng biết mới bí mật diện thánh. Hoàng thượng tuyệt đối không thể lập Mộ Trinh làm thái tử, nếu Mộ Trinh giành được ngai vàng, đại ứng triều ta tất diệt vong.

ngươi không hiểu chuyện nhân gian đâu. Góc chuyện audio.com. Phàm trần có rất nhiều kẻ, vì làm chuyện xấu mà trở thành đại ác ôn danh lừng thiên hạ, còn có rất nhiều người ngưỡng mộ kiểu ác ôn đó, lần này Tôn Bôn coi như thỏa nguyện rồi. Triều Nguyên bối rối xoa xoa chỗ bị Lâm Tinh gõ, tâm lý người Trần có rất nhiều điểm khiến nó không tài nào hiểu nổi. Một lúc sau, Tôn Bôn qua thăm hỏi với vẻ giao lưu hữu nghị, móc từ ngực áo ra một sấp giang hồ tạp báo. Lâm Tinh nhìn gã với vẻ chẳng thiện cảm, Tôn Bôn vờ như không thấy, giờ mấy trang giang hồ tạp báo viết về trận chiến Thổ Phỉ ở Thư Huyện chỉ cho bọn họ xem, một trang trong đó còn minh họa bức tranh Tôn Bôn mặt mày nanh ác đứng cạnh Phi Tiên Phong đấm ngực gầm gào, chỉ đơn giản phác lại đường nét nhưng vô cùng sinh động. Tôn Bôn tỏ vẻ đắc ý, Phi Tiên Phong ngồi trên ghế bên cạnh cũng phấn khích kêu khạch khạch. Lâm Tinh nói móc, đây cũng coi là chuyện quang vinh ư, da mặt ngươi còn dày hơn cả tường thành đấy. Nếu là Sở Linh quận chúa ta sẽ lập tức đuổi ngươi khỏi hội kén rể. Tôn Bôn cười tít mắt, đáng tiếc cô nương không phải quận chúa. Thật ra trên thế gian này, so với loại tiểu đạo sĩ cứng nhắc loại tự xưng thiếu hiệp ngoài cái miệng ra chẳng được cái gì, loại thế tử công tử núp bóng cha, rất nhiều cô gái lại thích những nam tử tà mị võ nghệ cao cường tâm hoài tráng trí anh tuấn bất kham như ta đấy. Lạc Lăng Chi không để bụng thoáng mỉm cười. Lạc Việt cao mày tự xưng thiếu hiệp chỉ biết khoa môi múa mép lẽ nào là nói bản thiếu hiệp. Không nhầm đấy chứ, tiêu điểm của bản thiếu hiệp có cho xe chờ cũng không hết há lại để ngươi mặt sát. Chiêu Nguyên không nhịn nổi, Lạc Việt có rất nhiều ưu điểm, võ công tuy kém, tài sơ học thiền, không ra thế hiển hách, không đẹp trai như Lạc Lăng Chi, nhưng bụng dạ hắn rất tốt. Đáng tiếc giọng nó không đủ cao, không vượt nổi giọng Lâm Tinh. Lâm Tinh làm điệu bộ nôn nhuệ với Tôn Bôn, ta lầm rồi, so với da mặt ngươi, tường thành vẫn còn kém xa. Tiểu đạo sĩ cứng nhắc thì làm sao, có kẻ còn là bại tướng dưới tay người ta đấy. Tôn Bôn nhếch miệng, khi đó ta bị chúng tên bắn lén. Lâm Tinh nói, ồ ta nhớ là lúc ấy có kẻ chính mồm thừa nhận dù không bị thương cũng không tránh nổi một chiêu đó, giờ định chối biến đấy hả? Tôn Bôn khoanh tay trước ngực, không sai, bây giờ ta vẫn thừa nhận ta không tránh nổi, nhưng ta sẽ không để y có cơ hội giở ra chiêu đó nữa. Lâm Tinh bĩu môi, không buồn đôi co với gã. Lạc Lăng Chi vẫn cười vui vẻ. Đỗ Như Uyên phe phẩy chiếc quạt lấp lóa ánh vàng nhìn tờ giang hồ tạp báo. Vạn quyền trai còn liệt kê cả những người có khả năng trở thành quận mã ra đây, tại hạ rõ ràng không hề tham gia mà vẫn xếp ngôi đầu bảng. Lạc Việt sán lại xem cả một trang báo toàn là tin tức liên quan đến việc quận chúa tuyển phu, đồng thời dự đoán những nhân tuyển xuất sắc cho vị trí quận mã, đứng đầu không hiểu sao lại là định nam thế tử Đỗ Như Uyên. Nam Cung Cầm và Văn Tế cũng có trong danh sách, điều ngoài dự liệu là Văn Tế con tư sinh còn được xếp cao hơn con chính thất trưởng tộc Nam Cung thế gia Nam Cung Cầm. Bên dưới chú giải quận chúa tuyển quận mã là để tìm một nam nhân có thể báo thù cho cha, Văn Thị và Nam Cung Thị đều không giúp đỡ được gì về mặt binh lực cho Tây quận, mà Văn Tế là con riêng, rõ ràng thích hợp để ở rể hơn Nam Cung Cầm. Trong danh sách này, đương nhiên không xuất hiện hai cái tên Lạc Việt và Tôn Bôn, có điều, phía cuối danh sách dự đoán lại vẽ một bức chân dung giản lược chú thích là Góc chuyện audio.com, thiếu niên thần bí không rõ lai lịch, Lạc Việt cằn nhằn, giang hồ tạp báo cũng thật rào hoạt, vẽ bức tranh này, nhỡ đâu quận mã tương lai không nằm trong danh sách thì chỉ việc lèo lái thành tên thiếu niên thần bí. Kết quả thế nào cũng trúng cả, Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt. Không, không, nếu dự định như vậy thì ghi chung chung là nhân sĩ thần bí chẳng phải tốt hơn sao, hà tất phải đặc biệt chú là thiếu niên. Trong số những người đến dự hội, phần lớn đều không thể xưng là thiếu niên được nữa mà. Bên cạnh thiếu niên thần bí không rõ lai lịch còn chú thêm một hàng chữ nhỏ trời xa đất rộng ẩn phụng tàng giao, chớ trong tuổi nhỏ, mà định thấp cao. Lạc Việt cảm thấy hàng chữ này mông lung khó hiểu hệt như chữ trên quẻ thăm trong chùa, hắn gãi đầu. Phải chăng thiếu niên thần bí, và chớ trong tuổi là muốn ám chỉ quận chúa thích người ít tuổi hơn mình. Đỗ Như Uyên lại lắc đầu, Tôn Bôn dửng dưng nói, cố làm ra vẻ huyền hoặc đấy thôi, việc gì phải bận tâm. Lâm Tinh giơ một tờ khác, tờ báo này nhảy tin đến kỳ lạ, nghe nhé, Đường Môn thiếu gia phụ nghĩa, mong làm quận mã, nữ nhân si tình nén đau, dứt bỏ thề xưa, là chuyện chúng ta trông thấy lúc tuần đêm ở Tử Dương trấn đây mà. Sự việc khi ấy chỉ có chúng ta chứng kiến, vì sao bọn họ biết được? Lạc Việt đoán, đâu có gì lạ, về sau chắc hai người ấy lại gây ầm ĩ một chập nữa. Lâm Tinh cau mày, không đúng, và chia tờ báo ra trước mặt Lạc Việt, ngươi xem đi, bên tường thành, dưới gốc đại thụ, nửa đêm không người, duy chỉ có ánh trăng mờ ảo. Lệ Ngàn Hàng một đi không trở lại, chàng trai phụ tình. Rõ ràng đều là những gì chúng ta bắt gặp. Lạc Việt đọc kỹ, đúng thật lạ ghê, chúng ta đâu có kể lể, lẽ nào hai người đó tự tiết lộ cho người đưa tin của Vạn Quyền trai? Lâm Tinh lạnh nhạt nói, chuyện mất mặt thế này, nhất định không phải tự mình tiết lộ ra đâu. Lạc Việt cũng cau mày theo, chuyện này thật kỳ quặc, lẽ nào? Lâm Tinh liếc xéo Tôn Bôn, lúc đó ngươi cũng trốn trong góc tối, không phải do ngươi nói chứ? Lạc Việt vừa định khuyên Lâm Tinh chớ bạ việc gì xấu cũng đổ lên đầu Tôn Bôn, thì gã đã nhanh nhỏ nhoèn cười. Chúc mừng cô nương, lại hiểu thêm một chuyện về tại hạ. Mặt Lâm Tinh sắt lại, không phải chứ, thật là ngươi. Tôn Bôn thẳng thắn gật đầu, người sống trên giang hồ, cái gì đáng kiếm thì nên kiếm, càng nhiều càng tốt. Vạn Quyền trai trả nhuận bút rất cao, gã bổ sung, đương nhiên, những câu văn giàu ý cảnh này tại hạ viết không nổi. Dưới cùng góc phải nơi đề tên, người qua đường cung cấp thông tin chính là tại hạ, còn về người chấp bút Du Du Hải Đường Sinh thì tại hạ không quen biết, chắc là người của chính Vạn Quyền trai. Đỗ Như Uyên gập cây quạt cười nói, chưa từng nghĩ Tôn hiệp sĩ lại là đồng đạo với tại hạ. Tôn Bôn khiêm tốn đáp, thế tử quá khen quá khen. Đôi bên nhìn nhau cười, người tài yêu mến người tài. Lâm Tinh không còn gì để nói, Lạc Việt hối hận khôn nguôi, thì ra còn có cách kiếm chắc này, tại sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ? Tự nhiên biếu không cho Tôn Bôn một món tiền. Sau khi để lại sấp giang hồ tạp báo cho bọn Lạc Việt nghiên cứu, Tôn Bôn cáo từ, nói mình còn có việc quan trọng phải giải quyết rồi dẫn Phi Tiên Phong đi. Đợi gã khuất dạng rồi, Đỗ Như Uyên lại cầm tờ báo dự đoán quận mã lên. Vừa nãy có mặt Tôn Bôn, tại hạ không tiện chỉ ra. Đoạn cầm cây quạt đã khép khoanh một vòng lên bức vẽ thiếu niên thần bí. Góc truyện audio.com, mọi người xem, bức tranh này rất giống ai? Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi đều chăm chú nhìn kỹ một lượt. Chiêu Nguyên đưa tay chọc chọc bức tranh, mặt cũng không vẽ hết, làm sao nhìn ra. Ba người còn lại nheo mắt. Lâm Tinh nhận xét, kiểu buộc tóc khuôn mặt này, lại cả tuổi tác ước chừng. Sao lại, rất giống. Nhận thấy ánh mắt mọi người đều từ tờ báo chuyển qua mình, Chiêu Nguyên ngơ ngác nhìn trái nhìn phải. Nghĩ là giống ai vậy? Giống để, Lạc Việt đáp gọn, giọng rành mạch. Chiêu Nguyên sững sờ, Đỗ Như Uyên nói, đương nhiên, chuyện này không mấy ảnh hưởng đến chúng ta, tạm thời khỏi cần bận tâm. Chiếc quạt di chuyển sang tờ báo khác, liên quan nhất đến chúng ta, phải là đây. Bọn Lạc Việt nhìn theo hướng gã chỉ thì thấy góc trên bên trái trang báo có một mẩu tin, vì liên quan đến triều đình, phải kỵ húy, nên chỉ vỏn vẹn mấy dòng, Thái tử hồi kinh, đại lễ sách phong chuẩn bị cử hành, Đức Kim Thượng đã lập di chiếu. Chiều tối, gia bộc của Trấn Tây Vương Phủ đưa đến một thiệp mời, trên thiệp đề, giờ dậu tối nay, quận chúa có lời mời các vị tham tuyển mới tới trong ngày vào phủ dự tiệc. Mỗi vị có thể đem theo hai tùy tùng. Phàm những người nhận được thiệp mời dự tiệc coi như đã qua vòng đầu tiên, những người không được nhận sẽ phải thu dọn hành trang ra về. Giang Hồ Tạp Báo viết rất rõ, từ cổng thành tới hành quán này, đâu đâu cũng có tai mắt của Trấn Tây Vương Phủ, bọn họ có thể trông như nô bộc hoặc quan viên tiếp tân, thật ra đều đang âm thầm quan sát hành vi cử chỉ của những người tham tuyển, đây thực chất là vòng sàng lọc đầu tiên. Những người thân mang dị tật ăn nói không gãy gọn, những người tuổi quá 40, những kẻ lỗ mãng thô tục giống dân phường chợ, đều nhất loạt bị loại. Lạc Việt mân mê thiệp mời trong tay. Chẳng trách những người tham tuyển tới đây, trước tiên đều phải đi tắm, chắc là để có điều kiện quan sát triệt để hơn. Hắn coi như đã qua vòng một, chỉ là không biết thiệp mời này quận chúa gửi cho hắn, hay cho Đỗ Như Uyên. Chỉ được dẫn thêm hai người cùng dự tiệc, ai thì phù hợp đây? Lạc Việt nghĩ mà đau đầu. Vốn dĩ, một trong hai người nhất định là Đỗ Như Uyên, nhưng Đỗ Như Uyên sống chết không chịu, nải cớ đi cả ngày đường lưng đau hông nhức, phải nghỉ ngơi sớm. Lạc Việt nài nỉ đến bã bọt mép. Đỗ sư đệ, lần đầu tiên trong đời ta đi dự tiệc, quy tắc quy củ đều chẳng biết, phải có đệ ở bên chỉ điểm mới không gây ra chuyện gì xấu mặt. Đỗ Như Uyên xua tay. Không sao đâu, buổi tiệc tối nay có mục đích đánh giá nhân phẩm, quận chúa muốn tìm một đấng trượng phu giúp nàng báo thù, bởi vậy ăn cơm có lịch sự hay không, cử chỉ có nho nhã hay không đều không quan trọng, quá chặt chẽ giữ ý thành ra lại không hay. Huynh cứ việc ăn uống theo thói quen thường ngày là được. Hay là, để Lạc huynh đi cùng huynh. Lạc Việt thấy nài nỉ không xong, đang định đổi sang mời Lạc Lăng Chi thì Lâm Tinh đã chặn trước. Lạc Lăng Chi cũng không thích hợp, Lạc Lăng Chi anh tuấn nho nhã hơn Lạc Việt, dễ được lòng nữ nhi. Lâm Tinh lo Lạc Việt bị y lấn lướt, Lạc Việt thắc mắc, vì sao? Lâm Tinh ấp úng, bởi vì, ta định tối nay cùng Lạc Lăng Chi ra ngoài thăm dò lai lịch những người khác. Lạc Lăng Chi đồng ý với Lâm Tinh, cho rằng điều tra tình hình của những người khác quan trọng hơn. Lạc Việt ngạc nhiên nhìn Lâm Tinh. Tức là, ngay cả cô cũng không thể đi cùng ta hả? Lâm Tinh nhất thời cũng ngẩn người. Góc truyện audio.com, là vì cô chỉ màng ngăn cản Lạc Lăng Chi, không ngờ lại giàng cả mình vào, mất cơ hội được cùng Lạc Việt đi dự tiệc. Nhưng, câu nói vừa rồi của Lạc Việt cho thấy, hắn vốn định đi cùng cô, điều này khiến Lâm Tinh rất vui. Cô từ chối, ta là nữ nhi, đi theo sẽ càng không thích hợp. Người tham gia tiệc kén rể, đưa ta đi cùng là không nể mặt quận chúa. Lạc Việt nói, mặc kệ, hắn không buột ra câu tiếp theo trước mặt Đỗ Như Uyên. Dù gì ta cũng không có ý định lấy quận chúa. Lâm Tinh hiểu ý hắn, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Chiêu Nguyên kéo tay áo Lạc Việt, tôi đi với huynh, trong vụ tiệc tùng này, nó không được Lạc Việt ưu tiên nghĩ đến, xét ra cũng đúng, vì nó không giúp nổi việc gì, nhưng nếu không có ai đi cùng Lạc Việt nó sẽ đi. Lạc Việt vỗ vai nó, thế này mới là huynh đệ tốt chứ, ứng trạch đùng đỉnh nói, bản tọa cũng đi cùng ngươi. Điều này, Lạc Việt nhất thời im lặng, ứng trạch nói, chuyện chăm lo cho hậu bối, bản tọa vốn vẫn thường làm. Lão nheo mắt nhìn thẳng vào Lạc Việt, trên đầu bỗng chốc tụ hình một đám mây đen con con. Hay là, ngươi không muốn nhận ý tốt của bản tọa, cho rằng bản tọa không xứng. Lạc Việt lập tức cười xòa. Đâu có, được điện hạ chỉ giáo, là phúc ba đời của tôi. Có một con ngõ dài dẫn thông từ hành quán đến thẳng trấn Tây Vương Phủ, nên họ gặp không ít người tham tuyển cùng đi, đa số đều khách sáo chào hỏi Lạc Việt, cuối cùng ai cũng hỏi một câu. Sao Đỗ Thế Tử không đi cùng Lạc Thiếu Hiệp? Lạc Việt và Chiêu Nguyên luân phiên trả lời, Thế Tử đi đường bị mệt, không được khỏe, đang nằm nghỉ trong phòng. Những người kia đều không hỏi thêm gì nữa, cung tay bỏ đi. Trấn Tây Vương Phủ không xa hoa tráng lệ như Định Nam Vương Phủ, phòng ốc đình các đều nhuốm dấu vết năm tháng, cổ phát thuần hậu, trong phủ khắp nơi đều treo rèm tang, không thấy nổi một nét màu sống động, da bộc A Hoàn đều mặc y phục xanh đen hoặc lục thẫm, đèn lồng trắng, nến trắng, ngay đến tua rua dưới đèn lồng cũng có màu xanh đen. Lúc này trời gần sang hè, nhưng bước vào trấn Tây Vương Phủ, Lạc Việt lại thấy lành lạnh như cuối thu đầu đông. Đình viện trong bóng chiều xum xuê cây xanh, không có lấy một đóa hoa rực rỡ. Lạc Việt, Chiêu Nguyên và ứng trạch theo dòng người tiến vào một đại sảnh rộng rãi. Có hơn 20 người nhận được thiệp mời, người thì chỉ đi một mình, người thì mang theo tùy tùng, tổng cộng tập trung khoảng 4-50 người. Trong sảnh bày 5 chiếc bàn tròn, mọi người nhường nhau rồi ngồi xuống, Lạc Việt định bụng chọn một chiếc bàn ngoài cùng, sát tường, vị trí lưu mờ tiện ăn uống không bị để ý, Tôn Bôn ngồi ở hàng đầu, có Phi Thiên Phong Tháp Tùng bên cạnh. Nhìn thấy Lạc Việt, gã ôm quyền coi như chào hỏi từ xa. Đám khách giang hồ hùng dũng thì giống Tôn Bôn, ai nấy đều giành ngồi trên. Nhóm thế gia tử đệ quần là áo lực dẫn theo tùy tùng lại đa phần chọn ngồi bên dưới, tỏ ý khiêm nhường. Lạc Việt phát hiện ra, đến cuối cùng, chiếc bàn hắn chọn lại tập hợp toàn những công tử trông vai vế nhất. Một người mặc trường bào xanh ngọc ngồi xuống cạnh Chiêu Nguyên, mỉm cười chào hỏi họ. Lạc Việt và Chiêu Nguyên ngơ ngác nhìn lại, người đó nói. Hôm nay trong nhà tắm, văn mỗ quên không thỉnh giáo quý tính đại danh của huynh đài. Lạc Việt và Chiêu Nguyên bấy giờ mới sực nhớ ra, người này chính là Văn Tế thiếu gia, bèn báo danh tính, Văn Tế kinh ngạc nói. Góc chuyện audio.com Thì ra Lạc huynh chính là vị thiếu hiệp từng hộ thành đầy lui thổ phỉ đánh bại yêu thú kia. Cửu ngưỡng, lúc trước thật thất kính quá. Những người ngồi xung quanh cũng lập tức nhao nhao hỏi thăm, Lạc Việt vội khiêm tốn nói. Không dám, là nhờ cả vào các tiền bối giang hồ có mặt lúc ấy, tại hạ tiện được thơm lây thôi. Xem ra giang hồ tạp báo quả thật bán rất đắt hàng. Sở Linh quận chúa không tiện ra mặt, ngoại vụ tổng quản trấn Tây Vương Phủ thay mặt tiếp khách, hàn huyên qua loa đôi câu hình thức rồi cho khai tiệc, rượu thịt được bưng lên, sơn hào hải vị, thứ gì cũng có, rất nhiều món. Lạc Việt còn không biết tên, đời này hắn chưa từng thấy một bữa tiệc xa hoa nhường này, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị lẳng lặng ăn cho đã đời một bữa. Ứng trạch ngắm chuẩn khay thức ăn gần nhất, hạ đũa, vục đầu ăn lấy ăn để. Chiêu Nguyên hoa cả mắt len lén chọc Lạc Việt thi thào hỏi. Cái khay có từng chén nhỏ đằng kia là gì? Lạc Việt hạ giọng, suỵt, điềm tĩnh nào, chắc là tổ yến đấy. Nói nhỏ đến đâu cũng khó lòng qua nổi tai những người còn lại trong bàn, nhưng bọn họ đều rất có tu dưỡng, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, coi như không nghe thấy. Chiêu Nguyên quan sát xung quanh, cho rằng không ai chú ý, lại tiếp tục hỏi Lạc Việt. Tổ yến là cái gì? Lạc Việt lại hạ giọng giải thích, chính là tổ của con chim yến. Dù tu dưỡng tốt thế nào, cũng không khỏi có người không giấu nổi nụ cười tùm tìm. Chiêu Nguyên không hiểu tổ của con chim yến mà cũng ăn được sao? Người Trần thật kỳ quặc, Văn Tế giơ tay múc một cái tổ yến, đặt vào đĩa nhỏ trước mặt, nếm một miếng, ra chiều khen ngợi. Từ lâu đã nghe đại đầu bếp của trấn Tây Vương Phủ tay nghề cao siêu, quả nhiên không sai, món bí đao hầm câu non này thơm ngon đặc biệt, các vị không ngại cũng nếm thử xem. Sau khi tan tiệc trên đường trở về hành quán, Lạc Việt cố ý bước lại bên Văn Tế tỏ lòng đa tạ. Vừa rồi trên bàn tiệc đã làm trò cười ngỡ câu non bí đao là tổ yến, đa tạ văn huynh mượn cớ chỉ điểm, lại không khiến tại hạ khó xử. Văn Tế nói, Lạc Huynh khách khí rồi, nhận nhầm đồ ăn vốn là chuyện thường tình, ta lần đầu ăn cua còn không biết làm sao cạy vỏ cơ. Về tới hành quán, thấy Lạc Lăng Chi, Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đều đang ngồi ở gian ngoài chờ đợi. Lâm Tinh nhảy dựng lên hỏi Lạc Việt tình hình yến tiệc tối nay thế nào, Lạc Việt nói. Cũng tạm, đồ ăn rất ngon, đều ăn rất no. Chiêu Nguyên và Ứng Trạch xoa xoa bụng tỏ ý đồng tình với lời hắn. Lâm Tinh hỏi, có đặc biệt ra đề gì khó, khảo nghiệm các ngươi không? Lạc Việt lắc đầu, không, chỉ ăn thôi, ăn xong là về. Lâm Tinh lại hỏi, vậy những người cùng ăn với ngươi có phải đều rất có vai vế không? Lạc Việt lại lắc đầu, cũng không rõ, ngoài Văn Tế và Tôn Bôn ra, những người khác ta đều không quen. Chiêu Nguyên góp lời, chúng tôi còn làm trò cười, là lỗi của tôi, hỏi linh tinh Lạc Việt kết quả ngỡ chén câu non bí đao là tổ yến. Lạc Việt thở dài, là ta sai, phủ quận vương ngày nào cũng phải bày tiệc chiêu đãi những người tham tuyển, nếu chén bí đao ấy mà là tổ yến thật, một đĩa mười mấy chén, năm bàn cộng lại là hơn 60 chén, quá tốn tiền, làm sao có chuyện. Hắn giơ tay đập bốp lên trán. Phải rồi, từ lúc qua cổng thành ta đã thấy hội kén rể lần này hình như có chút cổ quái, nhưng lại không nói được là ở điểm gì, giờ thì hơi thông rồi. Lâm Tinh mở to mắt nhìn hắn. Cổ quái, góc chuyện audio.com. Hôm nay ta và Lạc Lăng Chi đi kiểm tra có thấy gì cổ quái đâu. Đỗ Mọt Sách cũng không thấy gì phải không, có phải do ngươi cả nghĩ rồi không? Lạc Lăng Chi nói thêm, tối nay y và Lâm Tinh cùng đi thám thính những người tham tuyển khác ở trong hành quán, đều là nhân sĩ giang hồ chính phái hoặc con em thế gia lương thiện, không có gì cổ quái. Lạc Việt xoa cằm, có lẽ do ta cả nghĩ thật, tóm lại, ngày mai hẵng nói. Đến giờ đi ngủ chia phòng, Lâm Tinh ngủ phòng nhỏ, những người khác ngủ chung trong phòng lớn. Hồi chiều Lạc Lăng Chi đã mua đầy đủ gối chiếu và chăn mỏng, vẫn phân chia như mới đầu ở trong khách điếm, Đỗ Như Uyên và Lão Rùa ngủ giường, Lạc Việt, Lạc Lăng Chi, Chiêu Nguyên và Ứng Trạch đều trải chiếu ngủ dưới đất. Đỗ Như Uyên nhường qua nhường lại một lúc cho rằng theo thứ tự thì nên đến lượt Lạc Việt và Lạc Lăng Chi ngủ trên giường, gã ngủ dưới đất. Nhưng Lạc Việt vừa trải chiếu vừa nói, đệ đừng câu nệ nữa, đệ là người đọc sách không như ta và Lạc Huynh từng luyện võ công thân thể cường tráng, nằm chiếu cũng vẫn thấy thoải mái. Đỗ Như Uyên nghiêm túc nói, Lạc Việt huynh chớ nên coi thường người đọc sách thánh hiền, vui với thanh bần, ăn gió, nằm đá, đều có thể. Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đều không đáp lời, Lâm Tinh ở phòng nhỏ cao giọng nói vọng sang. Đỗ Mọt Sách trước khi ngươi khoác lác thanh bần tiết tháo, hẵng cứ chút bộ cánh công trống vàng chóe lấp lánh trên người xuống đi. Đỗ Như Uyên thương cảm lắc đầu, tại hạ thế này, không phải đều để giữ thể diện cho Lạc Việt sao? Chẳng hiểu cái gì, Lâm Tinh nói, ta thấy bản thân ngươi muốn khoe mẽ thì có chớ lấy Lạc Việt làm cái cớ. Bọn họ không ở chung một phòng mà vẫn có thể đấu đá lẫn nhau, Lạc Việt tương đối khâm phục trong lúc Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đang mải lời qua tiếng lại, hắn đã trải xong chiếu, ngả lưng nằm xuống. Chiêu Nguyên biến lại thành rồng rút vào chăn Lạc Việt, tắt đèn lâu rồi mà tiếng thở của Lạc Việt vẫn không đều, nó bỏ tới bên tai hắn thì thào hỏi. Có phải huynh vẫn thấy hội kén rể này rất kỳ quái? Lạc Việt ừ, một tiếng, quay mặt sang nó, nhỏ giọng nói. Ta muốn điều tra chút ít, ngày mai đệ đi với ta. Chiêu Nguyên vui vẻ nhận lời, rụt vào góc chăn, chìm trong mộng đẹp. Chính hội kén rể là ngày 20 tháng 5, từ giờ đến lúc đó còn hơn một tháng, thời gian này, người tham tuyển có thể tự do sinh hoạt trong thành. Trấn Tây Vương Phủ quy định, hạn chót ghi danh là 18 tháng 4, sau đó, cứ 10 ngày lại tiến hành một vòng đấu loại giữa các đối thủ, người trụ lại sau 3 vòng mới có cơ hội được quận chúa đích thân chọn lựa vào ngày 20 tháng 5. Có kẻ phàn nàn, hoàng thượng tuyển phi cũng chỉ đến thế này mà thôi. Sớm ngày 13 tháng 4 ăn xong bữa sáng, Đỗ Như Uyên đề nghị thảo luận trước chiến thuật cho 3 vòng đấu loại sắp tới. Ba vòng đấu loại lần lượt là võ công, thao lực và phẩm hạnh, từ nay tới vòng một vẫn còn nửa tháng nữa, trước mắt việc quan trọng nhất là thu thập tình báo trên mọi mặt. Lạc Việt bắt đầu sắp xếp phân công, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi một nhóm, phụ trách thăm dò tường tận lai lịch, võ công cao thấp của các tham tuyển. Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh phụ trách tập hợp nghiên cứu các tờ báo như Giang Hồ Tạp Báo và động thái gần đây của Trấn Tây Vương Phủ. Ứng Trạch Điện Hạ là nhân sĩ tự do, lão muốn theo nhóm nào thì theo. Cuối cùng, Lạc Việt khoác vai Chiêu Nguyên, góc chuyện audio.com, ta cùng nhóm với Chiêu Nguyên, hàng ngày loanh quanh ngoài hành quán, để ý tình hình trong ngoài thành. Nghe ngóng tin đồn thổi đầu hẻm cuối ngõ các loại, Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi đều nói sắp xếp như thế rất thỏa đáng, không có ý kiến gì. Chỉ duy Lâm Tinh không mấy hài lòng, cô rất muốn cùng nhóm với Lạc Việt ngày ngày dạo phố. Nếu cô nói muốn đổi, Chiêu Nguyên nhất định sẽ đổi cho cô, nhưng Chiêu Nguyên quả thật không thích hợp để đi dò la mấy chuyện lai lịch võ công với Lạc Lăng Chi, hơn nữa cô không phải thần hộ mạch của Lạc Việt, không thể vượt quá chức phận, nhúng tay vào chuyện Chiêu Nguyên phải làm, đành tỏ ý đồng tình. Buổi sáng, mọi người theo sắp xếp chia nhau hành động. Ứng Trạch chọn ở lại phòng ăn điểm tâm nằm ngủ. Chiêu Nguyên trong lòng vẫn nhớ như in lời Lạc Việt tối qua nói muốn cùng nó đi điều tra một chuyện bí mật, cố kìm cảm xúc hào hứng đợi ra khỏi hành quán rồi mới nhỏ giọng hỏi. Hôm qua huynh bảo muốn đi điều tra một chuyện, là chuyện gì, phải điều tra thế nào? Lạc Việt xoa cằm, tạm thời vẫn chưa có đầu mối, cứ đi xem thế nào đã. Lạc Việt dẫn Chiêu Nguyên dạo qua mấy con phố, lại tới chỗ cổng thành phía Bắc. Hàng người đợi được vào thành vẫn xếp dài thật dài ngoài cổng, Lạc Việt và Chiêu Nguyên quanh quẩn gần cổng thành một lúc liền có thị vệ đến hỏi. Ở lại đây làm gì? Lạc Việt nói, chúng ta tới tham gia hội kén rể của quận chúa, ở trong thành và hành quán chán quá, muốn ra ngoài dạo chơi một chút nhưng thấy ở đây hình như đang thiết quân luật, có phải cần văn thư lệnh bài gì mới được ra ngoài hay không? Thị vệ nói, cửu ấp thành này, bất kỳ ai cũng có thể ra vào tự do, chỉ là gần đây người vào thành quá đông, nên mới phải tổ chức kiểm soát lúc vào thành, để còn phân biệt có phải người tới tham gia hội kén rể hay không. Ra ngoài thì không như thế đâu, vừa nói vừa nhìn từ đầu xuống chân Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Hai vị là tham tuyển quận mã, có thể tới chỗ quản sự lễ tân trong hành quán mượn một tấm thẻ bài ra vào, khi vào thành sẽ không bị tra xét nữa. Lạc Việt đa tạ thị vệ quay trở về hành quán lấy thẻ bài. Nơi phụ trách phát thẻ bài trong hành quán gọi là phòng lễ tân, chính là trái nhà đầu tiên bên trái sau khi bước vào cửa lớn. Nhờ thị vệ hành quán chỉ điểm, Lạc Việt và Chiêu Nguyên dễ dàng tìm được đến nơi. Trong phòng lễ tân có 2-3 người ăn vận giống văn thư. Lạc Việt nói rõ lý do đến tìm, mấy người này hỏi danh tính và số phòng hắn đang ở, rồi lấy một tấm thẻ bài đưa cho hắn. Lạc Việt hỏi, nhóm tại hạ có đến mấy người, có phải mỗi người đều cần lấy một thẻ bài không? Một văn thư trả lời. Không cần, thiếu hiệp và những người tùy tùng ra vào thành, chỉ cần một tấm thẻ bài này là được. Lạc Việt đa tạ, dắt Chiêu Nguyên ra khỏi cửa, mân mê tấm thẻ sắt trong tay, nhìn đi nhìn lại. Quả nhiên là vậy, Chiêu Nguyên nghi hoặc hỏi. Sao cơ, Lạc Việt nhỏ giọng, đợi ra ngoài rồi sẽ nói với đệ. Chiêu Nguyên lại theo Lạc Việt rời khỏi hành quán, ra phố dạo khắp một vòng, Lạc Việt dẫn nó vào một trà lầu, ngồi xuống một góc khuất nẻo, móc tấm thẻ bài ra, nói với nó. Tấm thẻ này, là thẻ bài đánh số dùng trong doanh trại quân đội. Tấm thẻ sắt một mặt khắc chữ, giáp một mặt khắc chữ, 12, xuyên qua một sợi thừng bình thường, kiểu dáng cũ kỹ. Góc chuyện audio.com, Chiêu Nguyên vẫn mặt mày ngơ ngác. Lạc Việt giải thích quân đội dưới trần gian khi chiêu mộ binh lính, đều phát loại thẻ bài này đánh dấu thân phận. Chiêu Nguyên không hiểu, vậy vì sao lại đưa cho chúng ta loại thẻ này? Lạc Việt xoay xoay tấm thẻ bài. Là cố ý, hay tạm thời chưa kịp làm thẻ mới, đều có khả năng. Còn nữa, văn thư trong phòng tiếp tân rất có vấn đề. Chiêu Nguyên cố nhớ lại bộ dạng những người vừa nãy, ngập ngừng hỏi. Huynh thấy bọn họ đen quá à, Lạc Việt gõ bàn khen ngợi. Đệ được lắm, có tiến bộ, nói không sai, những người đó da rám nắng, tuy gầy nhưng trông rất tháo vát, các khớp xương và mạch máu ở tay nổi lên rất rõ, còn có vết chai sần, theo cặp mắt nhìn người sắc bén bao năm nay của Lạc Đại Hiệp ta thì tuyệt đối là tay người tập võ. Chiêu Nguyên hỏi, thế vì sao họ phải cải trang thành văn thư còn phát thẻ bài cho chúng ta nữa? Lạc Việt xoa cằm, đây chính là điểm đáng ngờ. Hắn đẩy điểm tâm dùng trà lại trước mặt Chiêu Nguyên, ăn thêm đi, ăn no rồi chúng ta ra ngoài thành nghe ngóng. Ở cổng Bắc người vẫn rất đông, Lạc Việt và Chiêu Nguyên qua cổng, men theo chân tường thành đi một lúc chỉ thấy trống trải không có gì kỳ lạ. Ra tới đồng cỏ hoang, tới một vạt rừng vắng lặng, Lạc Việt nhìn trái ngó phải, nói với Chiêu Nguyên. Giờ đệ có cưỡi mây được không, lên cao nhìn xuống xem tình hình cựu ấp và vùng phụ cận thế nào. Chiêu Nguyên gật đầu, biến thành hình rồng, bò trong lùm cỏ niệm chú Đằng Vân, gần đây được Ứng Trạch chỉ dẫn, pháp thuật của nó ngày càng tiến bộ, đã có thể lôi ra một đụn mây khá lớn, bò lên trên, vừa hay được mây che kín mít. Chiêu Nguyên quẫy đuôi, vận lực bay lên, tới vùng trời phía trên thành cửu ấp quan sát kỹ càng hết lần này đến lần khác. Sau khi trở xuống, nó lấy lá cây biến thành một tờ giấy, vạch vuốt lên đó, họa lại bố cục thành cửu ấp. Thành này hình vuông, đông tây nam bắc đều chủ cổng, tổng cộng có 9 con phố chính, phủ quận chúa và hành quán đều nằm ở phía bắc thành, chợ và dịch quán tập trung nhiều ở phía nam, phía đông thành đa phần là nhà cửa của các phú hào, phía tây thành là nơi ở của dân chúng tầm thường, nhà thấp nhỏ, nhiều ngõ ngách, đường phố không sạch sẽ lắm. Trí nhớ của Chiêu Nguyên rất tốt, ngay ngóc ngách ngoằn ngoèo cũng vẽ lại được. Nó chấm mấy điểm trên tường thành, chỗ có cổng. Những điểm này đều lập chết gác nhưng tôi ở trên trời nên không bị phát hiện. Phía bắc và phía tây thành cửu ấp có núi, phía đông và phía nam lại là một dải bằng phẳng, chỉ có đồng hoang, ruộng vườn nhà cửa của các hộ nông dân và bụi cây. Có một con sông từ phía tây thành chảy lại. Lạc Việt hỏi, vậy, xung quanh cửu ấp có binh lính canh giữ không? Triều Nguyên lắc đầu, nó đã để ý rất kỹ, không phát hiện ra điều gì bất thường. Lạc Việt cau mày, trầm tư một thoáng rồi nhét bản đồ vào ngực áo. Triều Nguyên hỏi, rốt cuộc huynh đang nghi ngờ điều gì? Lạc Việt nói, ta đang ngờ rằng, chuyện quận chúa kén rể còn có ngụ ý khác. Triều Nguyên và Lạc Việt loanh quanh mãi đến tối trời mới về hành quán. Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Đỗ Như Uyên và Ứng Trạch đều ở cả trong phòng. Mọi người trao đổi thu hoạch trong ngày, Lạc Việt kể lại những điều mắt thấy tai nghe hôm nay, cũng nói cảm thấy rất kỳ quặc. Lâm Tinh nói, Trấn Tây Vương bị giết cả phu lẫn thê, chắc vì đề phòng người Bắc quận nhân cơ hội kén rể lẩn vào thành nên mới trong ngoài phòng bị tầng tầng lớp lớp thế chăng? Góc chuyện audio.com, Đỗ Như Uyên lần đầu tiên đồng ý với Lâm Tinh, Tây quận mà hoàn toàn không phòng bị gì mới là kỳ quặc đấy. Lạc Việt không nói gì thêm nữa. Đến lượt Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi kể về tình hình dò la ngày hôm nay. Nam Cung Cầm đã tới nơi, còn đặc biệt sang chào hỏi bọn họ, Lạc Việt bấy giờ không có mặt nhưng Nam Cung Cầm trông thấy Đỗ Như Uyên càng như bắt được vàng, chuyện trò hồi lâu mới thỏa mãn đi về. Nửa đêm, Lạc Việt trằn trọc không ngủ được chờ dậy ra ngoài, vận công tung mình lên nóc hành lang sân giữa ngắm trăng, thoáng sau, trên mái ngói bên cạnh có tiếng lạo xạo, Lạc Việt ngỡ là Chiêu Nguyên, quay đầu nhìn, lại là Lạc Lăng Chi. Lạc Lăng Chi ngồi xuống bên cạnh hỏi, Việt huynh có tâm sự ư, từ khi rời khỏi Tử Dương Trấn, thấy huynh cứ buồn buồn. Lạc Việt ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hồi lâu mới nói. Lăng huynh, lòng tôi mang nặng tâm sự, Lâm Tinh và Chiêu Nguyên không biết nhưng huynh chắc là biết. Lạc Lăng Chi cũng trầm ngâm một thoáng, sau mới chậm rãi nói. Mọi người đều là bạn thân thế của huynh cứ kể rõ cho Đỗ Thế Tử biết có phải tốt hơn không? Lạc Việt nói, nếu kể cho Đỗ Sư Đệ, sẽ gây liên lụy làm cha con họ mang tội. Nhưng giờ ở lại Tây Quận tôi thực sự không biết nên thế nào mới phải. Mười mấy năm trước thiên hạ chỉ có ba phiên vương, An Thuận Vương Mộ Thị, Trung Nghĩa Vương Bách Lý Thị, Hiếu Hiền Vương Đỗ Thị. Trong đó, Đỗ Thị mang tội vì có dính líu đến cuộc chiến giành ngôi thái tử trước khi tiên đế đăng cơ. Nhờ có quốc sư Phụng Ngô nói giúp với tiên đế, Đỗ Thị thoát nạn dẹp loạn ngoại thích lấy lại được tước vương. Về sau, Bách Lý Thị làm loạn An Thuận Vương phụng chỉ thảo phạt. Phó tướng Bạch Chấn và Chu Lệ Quy Hàng lại có công chém chết cả nhà Bách Lý Tề, tiên đế liền phong Bạch Chấn làm Trấn Tây Vương, Chu Lệ làm Bình Bắc Vương, đem lãnh địa cũ của Trung Nghĩa Vương ra chia đôi, thưởng cho hai phiên vương mới, lại đổi Hiếu Hiền Vương thành Định Nam Vương. Phía đông là kinh thành, nơi ở của Hoàng đế, nên không thể đổi nốt phong hiệu của An Thuận Vương cho đồng bộ. Tiên đế ốm chết, Sùng Đức Đế Hòa Thiều đăng cơ. Hòa Thiều ốm yếu bệnh hoạn, không đủ sức liệu chính sự, trọng thần trong triều Lộng Quyền, quận vương ngoài xa bành trướng, dần dần mới hình thành cục diện tứ vương chia thiên hạ như hiện nay. Câu chuyện cũ này, người đời ai cũng biết, Lạc Lăng Chi nói, giả như thông tin điều tra được ở Tử Dương Trấn là đúng, nhân quả sự vụ được giữ kín, thì có lẽ bấy giờ Bạch Chấn, Chu Lệ đều không rõ nội tình. Lạc Việt nói, tôi hiểu, từ khi biết chân tướng sự việc ở Tử Dương Trấn, tôi đã nghĩ kết cục của Tây quận vương không đáng cảm thông. Tôi rõ ràng biết Tôn Bôn tới đây không phải để lấy quận chúa, mà là để báo thù, nhưng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hắn giơ nắm tay phải tự nện vào trán. Tội lỗi đời trước không nên để vướng bận cả tới đời sau, tôi hành động thế này quả thật trái đạo hiệp nghĩa. Nhưng lại mơ hồ bất định, không biết rốt cuộc nên quyết định ra sao. Lạc Lăng Chi nói, chúng ta người trần mắt thịt đâu phải thần thánh, lòng mang thù hận đâu dễ buông bỏ. Nhưng hành sự vẫn nên thận trọng, để khỏi vì nhất thời thiên lệch phạm phải sai lầm. Đối với Việt huynh, An Thuận Vương là kẻ thù giết cha, nhưng huynh không quyền không binh, sao có thể đối phó với một vương gia quyền nghiêng thiên hạ. Lạc Việt cười gượng, lẽ nào Lăng huynh cũng định khuyên tôi lấy quận chúa, góc chuyện audio.com. Lạc Lăng Chi nói, Tôn Bôn là tướng tài, nếu vì chuyện báo thù mà kết đồng minh với gã nhất định sẽ giúp huynh. Lạc Việt phủi áo đứng dậy, thù nhất định phải báo, nhưng tôi không thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ ấy. Ngày sau còn muốn nên tên nên tuổi mà hành động như thế, làm sao ngẩng đầu cho được. Lạc Lăng Chi cũng đứng lên theo, mỉm cười. Chẳng phải đã có kết luận rồi ư, trước còn băn khoăn không biết khoanh tay đứng nhìn Tôn Bôn là sai hay đúng, thực tế là không muốn thấy quận chúa vô tội gặp nạn, phải không? Lạc Việt sững người chốc lát bật cười khi, Lăng huynh quả biết khuyên giải người ta, khâm phục khâm phục. Lạc Lăng Chi cười nói, quá khen, quá khen. Lạc Việt ngẩng đầu nhìn trời, ngân hà lộng lẫy, tảng đá trong lòng đã được hất bỏ, giờ nhẹ nhõm hơn ban nãy rất nhiều. Trên nóc nhà gần đó, Lâm Tinh ấn chặt Chiêu Nguyên, không cho nó dãy giụa. Chiêu Nguyên thì thào, chúng ta về thôi, nghe trộm là không tốt. Lâm Tinh đưa một ngón tay lên môi, gằn giọng nói. Cằn nhằn cái gì, tìm hiểu nỗi lòng của Lạc Việt giúp hắn giải tỏa mối lo, lẽ nào không phải là chức trách của ngươi ư, để cho tròn trách nhiệm nghe lén một chút cũng có sao. Chiêu Nguyên chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, Lâm Tinh lại bổ sung, ta tới xem Lạc Lăng Chi, không có ý gì khác. Chiêu Nguyên khó xử nhìn cô, tôi nhớ ra một câu mới học gọi là giấu đầu hở đuôi. Lâm Tinh phũ phàng cốc mạnh vào đầu nó, lông mày xếch ngược. Người ấy à, càng học càng hư. Chiêu Nguyên hít ngược một hơi lạnh xoa xoa đỉnh đầu, trên nóc hành lang Lạc Lăng Chi và Lạc Việt quay người lại, Lâm Tinh vội vàng ấn đầu nó xuống, rụt trở về sau nóc nhà. Cũng may, Lạc Việt và Lạc Lăng Chi định về phòng đi ngủ, nên nhảy luôn xuống giữa vườn mà đi từ đầu tới cuối không phát hiện ra bọn họ. Lạc Việt về lại phòng, rón rén nằm xuống, phát hiện bên gối chỉ có ứng trạch khò khò say giấc, không thấy bóng dáng Chiêu Nguyên đâu, không khỏi lấy làm lạ. Hắn nằm xuống không bao lâu, cảm giác ở góc chăn có động tĩnh quen thuộc, là con rồng con tròn lằn nhẹ nhàng luồn vào trong chăn, mình còn thoang thoảng hơi sương ban đêm, nhích lại gần hắn, từng chút một cuối cùng bò tới bên mép gối. Lạc Việt thấy hơi buồn cười, nhắm mắt rất mau đã chìm vào mộng mị. Bữa sáng ngày hôm sau, Lạc Việt vội vàng ra ngoài điều tra, nên ăn rất nhanh. Chiêu Nguyên cố gắng theo kịp, đợi Lạc Việt đặt bát đũa xuống, nó cũng nuốt xong mụn cháo cuối cùng, móc khăn tay ra lau miệng. Đỗ Như Uyên, Lạc Lăng Chi, Lâm Tinh và Ứng Trạch đều đang hoặc điềm đạm tư tốn hoặc ngấu nghiến ăn, Lâm Tinh trợn tròn mắt nhìn Lạc Việt và Chiêu Nguyên đẩy bát đứng dậy. Các ngươi định điều tra gì mà tích cực như vậy? Đỗ Như Uyên nói, nửa đêm ra ngoài lượn một vòng, sáng dậy khẩu vị quả nhiên tích cực hơn nhiều. Lạc Việt cười hì hì, không nói gì kéo Chiêu Nguyên ra khỏi cửa. Lâm Tinh nhìn theo bọn họ, nghi hoặc nói, hai ngày hôm nay Lạc Việt làm sao thế? Thần bí kỳ quặc, lẽ nào hội kén rể của Tây Quận Chúa thực sự có gì đó không đúng? Cô nhìn sang Đỗ Như Uyên, này, Đỗ Mọt Sách, ngươi tốt xấu gì cũng là mưu thần tương lai, có nhìn ra điều gì không? Đỗ Như Uyên làm vẻ cao thâm lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Thương Cảnh cũng lúc lắc đầu theo gã. Lâm Tinh rất buồn bực, lại quay sang hỏi Lạc Lăng Chi, thì thấy y giữ nguyên điệu bộ thanh cao chết tiệt. Chuyện đuổi bóng bắt gió chưa rõ thực hư, tại hạ không dám lạm bàn. Lâm Tinh càng bực bội, góc chuyện audio.com. Chiêu Nguyên theo Lạc Việt rời hành quán ra đường lớn, lắp bắp nói với hắn. Xin lỗi huynh, tối qua tôi đã nghe trộm các huynh nói chuyện. Tôi chỉ muốn giúp huynh đừng giận. Nó rất nghĩa khí chỉ nói phần mình, không khai ra Lâm Tinh. Lạc Việt nói, ừ ta biết rồi. Tối qua đệ lén lén lút lút bò trở vào chăn không đoán ra mới lạ. Chiêu Nguyên quan sát sắc mặt hắn, rụt rè nói. Mấy ngày nay chúng ta đi ra ngoài, có phải huynh định điều tra Tôn Bôn không? Tìm hiểu âm mưu báo thù của Tôn Bôn, sau đó ngăn chặn gã. Lạc Việt nói, chẳng cần điều tra, mánh khóe của Tôn Bôn, bản thiếu hiệp sớm đã nắm rõ rồi. Tôn Bôn muốn báo thù Bạch gia, đầu tiên là phải lấy được quận chúa, dùng binh lực họ Bạch diệt nhà họ Chu, đoạt lại mọi thứ đáng ra là của gã, sau đó nói với quận chúa thật ra cha nàng là kẻ thù giết cha ta tới để báo thù. Khiến quận chúa kinh ngạc bi phẫn đau đớn mà chết, sau đó đem quân tiêu diệt An Thuận Vương. Cuối cùng là đi đánh hoàng đế. Những tình tiết này, trong hí văn hoặc các đoạn truyện kể trà lầu thường hay xuất hiện, không mới mẻ chút nào. Chiêu Nguyên khâm phục nghe Lạc Việt phân tích cuối cùng, Lạc Việt tổng kết. Vì vậy Tôn Bôn vốn dĩ không nằm trong phạm vi điều tra của chúng ta. Thứ ta muốn tìm hiểu là một âm mưu khác, Chiêu Nguyên không rõ nguyên do cứ thế để Lạc Việt dẫn đi thẳng tới phía Tây Thành. Khu vực này là nơi ở của dân thường, tiệm quá dọc đường vừa thấp vừa nhỏ, Lạc Việt rẽ vào một hàng trà bỏ 5 đồng cùng Chiêu Nguyên uống hai bát trà lớn chuyện trò với chủ hàng đôi câu, hỏi thăm gần đây buôn bán thế nào, chủ hàng bảo. Vương gia bị hại, người trong thành hoang mang lắm, đều nói sắp có đánh nhau, vội vàng chạy sang mấy huyện lân cận hoặc Nam quận, buôn bán khó lắm. Cũng may sau này quận chúa mở hội kén chồng, người đến đông hơn, làm ăn cũng tốt, những mong quận chúa lần này có thể kén được một dũng tướng trăm trận trăm thắng. Lạc Việt lại rẽ vào một con phố nhỏ phía tây thành, các hộ dân đều rất vui vẻ hòa nhã, không có vẻ gì bất thường. Lạc Việt quanh quẩn ở phía Tây Thành mãi đến gần tối mới quay về, các nhà các tiệm đều đã dạo qua hết, cuối cùng còn mang về mấy cân bánh nướng mỡ hành giòn tan. Về đến hành quán, Lâm Tinh kéo Chiêu Nguyên sang một bên, hỏi kết quả điều tra hôm nay. Chiêu Nguyên trả lời, chẳng điều tra được gì cả, chỉ đi loanh quanh khắp nơi, Lạc Việt toàn hỏi tình hình trong thành dạo gần đây. Lâm Tinh lẩm bẩm, chắc hắn muốn tìm hiểu xem gian tế Bắc quận liệu có thừa cơ trà trộn vào thành, nhân cơ hội lần này chặt đứt tận gốc thế lực của Tây quận không? Triêu Nguyên cho rằng cũng có khả năng, nhưng nó không dám khẳng định. Tới bữa ăn tối, Lâm Tinh nói với Lạc Việt hôm nay cô cùng Lạc Lăng Chi đi điều tra về Tôn Bôn, hai ngày gần đây gã cũng xuất quỷ nhập thần. Cô bám theo thấy gã vào một khách điếm phía Nam Thành, nhưng chỉ chạy việc vặt kiếm tiền và trò chuyện với khách trọ, không có hành động gì đặc biệt. Xong le, cô hào hứng nói, lúc trở về ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Thiếu nữ bị phụ bạc mà chúng ta bắt gặp ở Tử Dương Trấn, hóa ra là nữ đệ tử của Nam Hải Kiếm Phái. Cô ta đang ở ngay trong Trấn Tây Vương Phủ, vì sư phụ của cô ta, Lục La Phu Nhân, là họ hàng xa với Sở Linh Quận Chúa. Quận chúa đặc biệt mời bà ấy tới đây, có thể là để bảo vệ an toàn cho mình chăng? Đây quả là chuyện bất ngờ. Góc chuyện audio.com. Lạc Việt còn nhớ hồi ở luận võ đại hội, Lục La Phu Nhân từng tấm tắc khen ngợi hắn, không biết bây giờ gặp lại còn nhớ ra hắn không? Nam Cung Phu Nhân, rồi thêm Lục La Phu Nhân, hai trong ba mỹ nhân của giang hồ khi xưa, lại cùng hiện diện trong sự kiện lần này. Đỗ Như Uyên góp chuyện, tại hạ lại nghe được một tin đồn, chưa rõ thật giả. Trấn Tây Vương có nắm giữ một con bài của An Thuận Vương. Vì vậy tuy thế lực yếu nhất nhưng nhờ An Thuận Vương kiêng dè nên mười mấy năm nay Tây quận vẫn ngang vai ngang vế với Bắc quận và Nam quận. Lạc Việt thầm nhủ chính là vì thế, Bắc quận mới dám trắng trợn đầu độc chết Tây quận Vương. Ai mà chấp nhận cả đời bị người bên cạnh lợi dụng uy hiếp cơ chứ, An Thuận Vương nhất định đứng về phía Bắc quận, chỉ mong sao Trấn Tây Vương phủ mau mau tiêu đời. Chẳng mấy chốc đã đến 18 tháng 4. Mấy ngày nay, Lạc Việt và Chiêu Nguyên chạy đông chạy tây, đã dạo khắp toàn thành Cửu ấp. Chiều tối ngày 18, Lạc Việt lê đôi chân mỏi nhừ về tới cửa hành quán, thì thấy một thớt ngựa từ đường cái lao vút lại. Vó câu mang theo khói bụi xông thẳng tới trước cửa lớn, Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên tránh sang một bên, người trên lưng ngựa mình mặc áo gấm, bộ dạng như gia nhân, còn cách cửa một trượng đã ghìm thế, lấy cung tên sau lưng, dương cung kéo dây. Phượt, một tiếng, một mũi tên quấn một phong thư đã găm phập lên hoành phi trước cửa. Đoạn cất giọng sang sàng, người trong quán nghe đây, ta là Lý Huyên, hiệu úy doanh trại Hồ Bôn của Bắc quận, phụng mệnh Bắc quận Vương Bình Bắc đại tướng quân Chu Lệ tới nhắc nhở các vị. Những người chưa được triều đình cho phép tự ý tụ hội, điều động quân đội chiếu theo điều luật bản triều, bị khép vào tội mưu nghịch. Những người không phải quan chức nhúng tay vào chuyện quan phủ, phạm tội làm loạn, đều phải chịu chém, hoặc tịch thu tài sản diệt sạch gia môn. Kẻ nào biết rõ vẫn cố phạm phải coi thường triều đình, toàn bộ binh mã dưới trướng Bình Bắc đại tướng quân sẽ dốc sức vì triều đình tiêu trừ loạn đảng, bảo vệ luật pháp. Lời vừa dứt, mũi tên trên hoành phi đột nhiên rung mạnh rơi xuống, một bóng người từ trong cửa vọt ra, tay áo phất lên, cuộn lấy mũi tên, giơ tay đón lấy, xoay người đáp xuống mặt đất. Là Văn Tế thiếu gia nhà họ Văn. Văn Tế nhìn mũi tên, nói, tại hạ chỉ là một thảo dân, không chức tước tới Tây quận để cầu thân. Tại hạ mạo muội thỉnh giáo quân gia, giữa thanh thiên bạch nhật tay cầm vũ khí ý đồ hủy hoại hành quán quan phủ kinh động dân thường, chiếu theo luật pháp có tội hay không? Người áo gấm đánh giá Văn Tế trong chốc lát cười khẩy một tiếng. Xem ra vị đây chính là nhân sĩ giang hồ người ta vẫn hay nói, công phu không tồi. Ta chỉ phụng mệnh đến truyền tin, nếu ngươi thấy có gì vi phạm pháp luật có thể tới nha môn báo quan. Tin đã đưa xong, ta xin cáo từ trước, huýt một tiếng, quay đầu ngựa, lại cấp tốc phi đi. Xung quanh đã túm tụ một đám đông, người trong hành quán cũng lũ lượt chạy ra. Lạc Việt và Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn theo màn bụi xa dần sau đôi ngựa, Văn Tế tiến đến gần. Ban nãy người ấy không làm bị thương hai vị chứ? Không, Lạc Việt đáp, chỉ ăn phải ít đất thôi. Văn Tế lại cầm mũi tên lên xem xét. Đây gọi là hạ mã uy, ra oai phủ đầu ư, phải mau chóng đưa nó cho phủ quận vương. Lạc Việt ôm quyền, vậy Văn công tử mau đi đi, chúng tôi vào trong trước. Rồi cáo từ, bèn cùng Chiêu Nguyên bước vào hành quán. Góc chuyện audio.com, người tham tuyển vừa ùa ra túm tụng trước cửa giờ lại trở vào vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Bên Bắc quận hung hăng thật đáng ghét, sắm vai triều đình, hù dọa được ai chứ? Chúng ta qua lại trên giang hồ bao lâu nay, chỗ nào mà không gặp dọa nạt? Đầu độc quận vương, lại còn tới đây gây hấn, nếu triều đình dung túng thì mới gọi là không có vương pháp ấy. Bên cạnh Lạc Việt có tiếng nói. Xem ra Bắc quận bất nghĩa đã khiến trời oán người oán, dù không làm nổi quận mã, cũng coi như góp một phần sức lực với Tây quận. Lạc huynh, huynh nói có phải không? Lạc Việt quay đầu, thì ra người nói những lời này là Nam Cung thiếu gia quen biết từ lâu. Nam Cung Cầm sục sôi căm hận trước thái độ gây hấn khi nãy của hiệu úy Bắc Quận, nhưng lại bị Văn thiếu gia nẫng tay trên vinh dự ra mặt cản địch, khiến gã càng tức anh ách, những lời chính nghĩa uy nghiêm cứ tuôn ra thao thao bất tuyệt. Mãi đến khi trở về phòng, Tai Lạc Việt mới có được khoảnh khắc yên tĩnh. Việc ghi danh tuyển chọn quận mã đến hết ngày 18 là chấm dứt. Hôm sau, Trấn Tây Vương phủ cho dán một bức cáo thị bên cửa hành quán, nói Bắc Quận coi thường vương pháp, gây họa thiên hạ, giờ lại ỷ mạnh ức hiếp Tây Quận, nhưng Tây Quận không dám vì ân oán trong nhà mà hại đến người vô tội, các nhân sĩ tham tuyển quận mã có thể tự ý quyết định đi ở. Bọn Lạc Việt chen lấn trong đám đông đọc cáo thị, Lạc Việt liếc thấy Tôn Bôn cũng đứng khoanh tay nhìn lên bảng, xung quanh ai nấy tinh thần kích động, có kẻ hét to. Sở Linh quận chúa, một nữ nhân yếu ớt còn không sợ hãi, thề báo thù cho cha mẹ, lúc này mà chúng ta rút lui, thì đâu còn đáng mặt đại trượng phu sống trên thế gian này nữa. Những tiếng phụ họa nổi lên, Tôn Bôn siết nắm đấm giơ cánh tay. Đúng thế, chúng ta quyết không đi, thề bảo vệ quận chúa. Đám đông vây quanh rào rào vung tay theo gã, thi nhau hô vang. Bảo vệ quận chúa, bảo vệ quận chúa, Lạc Việt miệng ngậm nhành cỏ, dửng dưng đứng nhìn, cũng giơ tay hô theo mấy tiếng. Bảo vệ quận chúa, bảo vệ quận chúa, khi mọi người giải tán hết, Lâm Tinh liếc thấy Tôn Bôn đi thẳng ra ngoài cửa, bèn nói với Lạc Việt. Ta đi để ý gã đây, lát nữa về. Đoạn thi triển thuật ẩn thân, bám sát Tôn Bôn qua đường lớn ngõ nhỏ, cuối cùng tới một mảnh sân tĩnh mịch. Tôn Bôn khép cửa lại, phi tiên phong từ trên trạc cây xòe cánh bay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tinh đang đứng, kêu lên khẹt khẹt mấy tiếng. Tôn Bôn liền nhìn lại, là vị cao nhân nào đi theo Tôn Mỗ, xin hiện thân diện kiến. Lâm Tinh hiện thân, đáp xuống mặt đất, Tôn Bôn cười chào. Ồ, thì ra là cô nương. Lâm Tinh nói thẳng, ta nói chuyện không thích vòng vo, ta biết Tây Quận Vương và ngươi có thù sát phụ diệt môn, ngươi tới đây chắc chắn không phải chân thành muốn lấy quận chúa, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Tôn Bôn ngồi xuống một chiếc ghế đá giữa vườn, nheo mắt. Vì sao cô nương lại đem những lời này hỏi ta, và vì sao ta phải trả lời cô nương? Trên chiếc bàn bên cạnh có ấm trà, Tôn Bôn rót một tách nhấp một ngụm. Ta dù có ý đồ gì chăng nữa, đối với cô nương và Lạc thiếu hiệp cũng chỉ có lợi không có hại. Hay cô tới để thương lượng với Tôn Mỗ chuyện liên thù? Lâm Tinh hừ mũi, thôi đi, bọn ta tự có cách riêng, không chung đường với ngươi đâu. Chỉ cần ngươi đừng làm gì gây trở ngại cho Lạc Việt thì ta cũng chẳng buồn nhiều chuyện. Ta đoán ngươi muốn lấy quận chúa, nhân đó sỉ nhục giày vò cô ta, lợi dụng thế lực Tây Quận. Gocchuyenaudio.com Nhưng, cứ làm vậy, ngươi khó lòng đảm bảo nhận được ngoại viện, Bắc Quận có lẽ sẽ bắt tay với An Thuận Vương cùng đối phó ngươi, mong rằng tới lúc đó ngươi không phải thua quá thảm hại. Tôn Bôn phá lên cười sằng sặc, phi tiên phong nhảy lên bàn đá làm mặt quỷ với Lâm Tinh. Tôn Bôn lau nước mắt vì cười, cô nương quá coi trọng tại hạ rồi, mấy chuyện đặc sắc ấy tại hạ không làm nổi đâu. Lâm Tinh trợn mắt hầm hầm nhìn gã, ta biết ngươi còn đầy mưu hèn kế bẩn khác. Tóm lại, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, chớ làm phiền bọn ta là được. Tôn Bôn cầm tách trà, thở dài. Hầy, cứ ngỡ cô nương cuối cùng cũng đã quan tâm đến tại hạ thì ra vẫn là tưởng bờ. Lâm Tinh thấy rùng mình, Tôn Bôn dịu giọng chân thành. Xin cô nương yên tâm, thê tử của ta chỉ có thể là người ta yêu ra giết nhất kiếp này. Lâm Tinh suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo cả cơm ăn từ 3 ngày trước. Cũng không biết là ai vẫn luôn cao giọng quyết chí ắt làm nên quận mã, tay họ Tôn nói mấy lời tự vả vào mồm mình này thật không cần chớp mắt. Cô toàn bỏ đi, Tôn Bôn chợt gọi, đừng tưởng chỉ mình tại hạ biết dùng thủ đoạn hạ lưu. Cô về nhớ nhắc vị Lạc Việt thiếu hiệp chẳng được cái nước non gì mà tráng trí tề thiên muốn làm hoàng đế của các người kia, hái hoa đẹp cẩn thận kẻo bị ong độc chích vào tay. Sở Linh quận chúa chẳng phải thể loại cừu non hiền hậu gì đâu, long sinh long phụng sinh phụng, con của chuột thì biết đào hang, cha mẹ thế nào thì nuôi dạy ra con gái thế ấy, khác hẳn với cô nương nào đó trong lòng nghĩ gì là trưng hết lên mặt. Lâm Tinh nhíu mày, trừng mắt nhìn Tôn Bôn, người tu mi nam tử, rèm pha bôi nhọ sau lưng một cô gái, có thấy mất mặt không hả? Tôn Bôn dửng dưng, dù sao tại hạ cũng vẫn là hạng cặn bã trong miệng cô nương. Lâm Tinh cảm thấy không còn lời nào để nói với người này nữa. Tôn Bôn lại nói, Bạch Chấn và Chu Lệ, mới đầu một kẻ là thợ mộc, một kẻ là tiểu nhị trong quán rượu. Bọn chúng thua tiền đánh bạc, suýt chút nữa bị nhà cái chặt tay, may gặp được cha ta, được vào quân doanh. Mới đầu, Bạch Chấn và Chu Lệ chỉ làm lính quèn dưới trướng Bách Lý Tề, nhưng biết cách trèo cao, nhẫn nại chịu khổ, giỏi luồn lọt nịnh bợ, Bách Lý Tề cho rằng hai kẻ này là nhân tài hiếm có, nhiều lần phá lệ đề bạt, cuối cùng thăng hẳn lên làm tả hữu phó tướng. Bạch Chấn và Chu Lệ còn từng quỳ trên điểm tướng đài thề với trời, suốt đời tận hiến với trung nghĩa vương, báo đáp ơn chi ngộ rèn rũa. Làm phó tướng chưa được bao lâu, nghe đồn triều đình vì một lời tiên tri mà kiêng dè Bách Lý Thị, cả hai bên cùng lập mưu hãm hại chủ tử. Bạch Chấn lén trộm ấn riêng của quận vương, ngụy tạo thư từ qua lại với phiên bang, để Chu Lệ bí mật trình lên triều đình. Đến khi chỉ dụ phán tội của triều đình cùng đại quân đánh dẹp phản loạn ập tới nơi, Bách Lý Tề vẫn bị che mắt. Bạch Chấn và Chu Lệ vẫn giả vờ tháp tùng bên ông, tháo chạy đến đầu thành, moi được thông tin về tài sản bí mật của Bách Lý Thị cùng nơi trú ngụ của gia quyến họ, bấy giờ mới lộ ra bộ mặt thật, hạ sát Bách Lý Tề. Tôn Bôn nói, khi bọn chúng giết phụ vương, ta cũng có mặt tại hiện trường, phụ vương không sao ngờ được thân tín lại tuốt kiếm đâm mình, chết mà mắt vẫn mở trừng trừng. Thê tử của hai tên ấy truy đuổi tổ mẫu, thân mẫu, cô và các di nương của ta, hạ độc toàn bộ nữ quyến, không tha cả bào thai 6 tháng trong bụng mẹ ta, còn chưa rõ là tiểu đệ hay tiểu muội. Gocchuyenaudio.com. Lẽ ra ta cũng không thoát, nhưng hôm ấy ta muốn ở lại với cha, không di tàn cùng mẹ, nên lén trốn vào chiếc hòm ở nhà. Một thuộc hạ của cha là Viên Chí phát hiện ra, bèn để ta trốn trong kho củi ở biệt viện, bảo đợi cha bàn xong đại sự sẽ dẫn ta đến gặp, kết quả là Viên Chí muốn che giấu việc thế tử đang trốn ở kho củi, bèn giả vờ bỏ chạy, dẫn dụ Bạch Chấn và Chu Lệ ra hướng khác, cuối cùng chết dưới loạn đao, thi thể bị băm nát vụn. Mãi đến khi Bạch Chấn và Chu Lệ kéo xác Bách Lý Tề chuẩn bị đi lĩnh thưởng, phóng hỏa thiêu rụi biệt viện, Tôn Bôn mới bò ra qua lỗ chó chui, chạy trốn. Gã cười bảo, có lẽ ta chưa tận mệnh, hoặc ông trời biết Bách Thị bị oan, bèn mở cho ta một con đường sống. Ta chạy khỏi biệt viện, thấy đâu đâu cũng đang giết người, chạy tới lúc không thể chạy nổi nữa, bỗng thấy một con dị thú bốn chân đen thui thủi từ trên trời hạ xuống, ném ta lên lưng. Kể đến đây, gã dừng lại. Lâm Tinh hỏi, rồi sau đó ta hôn mê, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trên một ngọn núi, ít lâu sau thì gặp được sư phụ. Nghe xong đoạn tự thuật của Tôn Bôn, Lâm Tinh cảm thấy, số mệnh gã này lận đận quá sức, tuy hành sự không từ thủ đoạn thật nhưng xét đến cùng lại có thể tha thứ được. Dựa vào trực giác bẩm sinh của Kỳ Lân hộ mạch, cô biết Tôn Bôn có tố chất tướng tài, chưa chừng một ngày nào đó, gã thực sự có thể giúp được Lạc Việt. Tôn Bôn cười nhe hàm răng trắng. Sao, cô nương không hùng hổ chừng mắt nhìn ta nữa, có phải đã thay đổi quan điểm về con người ta rồi không? Lâm Tinh đã hơi mềm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Cuộc đời ngươi lận đận không có nghĩa là ngươi được tự tiện làm trò sằng bậy. Dẫu sao, hôm nay, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Cô lại ẩn hình, hóa gió bỏ đi. Sau khi Lâm Tinh đuổi theo Tôn Bôn, Lạc Việt và Chiêu Nguyên tiếp tục dạo quanh thành nghe ngóng. Chiêu Nguyên không hiểu trước đã dò la mấy ngày, Lạc Việt cũng nói đã thu được kha khá tin tức, vì sao đột nhiên lại phải đi nữa. Lạc Việt giải thích sau khi xảy ra sự kiện Bắc Quận dọa nạt, hắn muốn xem phản ứng trong thành thế nào. Trong thành không có gì thay đổi, trước cổng thành đã không còn hàng người xếp dài tham tuyển quận mã, nhưng vẫn được canh phòng nghiêm ngặt, xuất nhập đều bị tra hỏi cặn kẽ. Gần đây Lạc Việt và Chiêu Nguyên thường loanh quanh ở cổng thành, ra ra vào vào, thị vệ đã nhãn mặt, mặc bọn họ luẩn quẩn bên cạnh cũng không hỏi han nhiều. Lạc Việt quan sát một lúc dòng người ra vào thành, vừa định gọi Chiêu Nguyên đi chỗ khác, chợt nhìn thấy một cỗ xe ngựa tiến vào, bị binh lính chặn lại, yêu cầu kiểm tra, không ngờ khơi ra một vụ náo động. Cỗ xe trang hoàng lộng lẫy, có 20-30 người hộ tống, người dẫn đầu kiên quyết không để binh lính lục soát trong xe. Lạc Việt và Chiêu Nguyên xúm lại xem, thấy một lão già cưỡi ngựa đang đôi co đến đỏ mặt tía tai với lính canh. Các ngươi chẳng qua chỉ là lính giữ thành, sao dám kinh nhiễu xe ngựa của phủ thừa tướng. Lão già mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng như xương, nhưng một cọng râu cũng không có, giọng nói còn rất kỳ lạ. Vệ binh trưởng đưa mắt ra hiệu cho một tên tiểu tốt chạy đi báo tin, rồi cười khẩy. Bỉ chức là thân binh trấn Tây Vương phủ, để phòng ngừa gian tặc loạn đảng trà trộn vào thành phá hoại hội kén rể của quận chúa, ngoài ngự giá của hoàng thượng, tất cả người xe vào thành đều bắt buộc phải lục soát. Lão già bừng bừng nổi giận, thật to gan, gocchuyenaudio.com. Đối với thái hậu và thừa tướng mà cũng không coi ra gì, ai cho các ngươi cái quyền lớn như vậy hả? Một vệ binh lên tiếng, lão già, lão giơ tấm lệnh bài nói là tín vật của thái hậu, ai có thể chứng minh đây? Làm sao biết không phải lão già mượn danh nghĩa thái hậu và phủ thừa tướng hòng truyền binh khí thích khách vào thành. Để người trên xe mau chóng xuống đây. Lão già nghiêm giọng, kẻ nào dám, ta phụng ý chỉ của thái hậu, đón đàm đài thiên kim của thừa tướng lai kinh nhập cung, đâu phải người các ngươi có thể quấy nhiễu. Gọi chi phủ hoặc người nào hiểu chuyện của trấn Tây Vương phủ ra đây. Vệ binh cười rộ, một kẻ trong đám lính nói. Xin lỗi nhé, muốn gặp chi phủ đại nhân, vẫn phải để chúng ta lục soát trước. Trong xe dù có đúng như ông nói, là một nữ tử chẳng qua cũng chỉ là thiên kim phủ thừa tướng, chẳng phải hoàng hậu công chúa, làm sao tôn quý bằng quận chúa của chúng tôi được. còn đòi quận chúa cử người tới tiếp ư? Lão già tức đến run cả người, đám vệ binh kia thực sự làm cản, tiến tới định vén rèm, trong xe đột nhiên cất lên một giọng nói. Hãng khoan, trong trẻo thanh thoát như tiếng chuông bạc, tiếp đó, rèm xe được vén lên, một thiếu nữ chậm rãi từ trên xe bước xuống. Mình vận xiêm y màu tía rực rỡ, tóc búi hai bên, cặp mắt biếc đảo qua, dạng người xinh đẹp, giữa mi tâm cần một chấm son đỏ, càng toát thêm ba phần kiều diễm, hai bên gấu váy điểm xuyết những chiếc chuông bạc nhỏ xíu, reo tinh tang theo mỗi cử động của gót chân. Thiếu nữ bước tới trước xe, khẽ nhấc tay áo, lộ ra những ngón ngọc ngà và phân nửa cổ tay trắng ngần, trong lòng bàn tay là một tấm thẻ bài ngọc màu đỏ son hiếm thấy, chính giữa thẻ ngọc khắc một con phụng hoàng giang cánh. Đây là tín vật của phủ quốc sư, chúng ta phụng mệnh quốc sư, hộ tống Đàm đại tiểu thư hồi kinh. Xin các vị mau chóng nhường đường, chớ nên ngăn trở. Thiếu nữ kiều diễm, thẻ bài ngọc son, khiến đám vệ binh trước cổng thành cảm thấy một luồng bức khí mơ hồ. Triều Nguyên siết chặt nắm tay, thì thào. À, là Phụng Hoàng, sao Phụng Hoàng lại ở đây? Lạc Việt nhìn cỗ xe ngựa chợt hiểu ra, nữ tử trong xe là hậu phi tương lai đã được tuyển chọn của Thái tử Hòa Trinh. Thiếu nữ Phụng Hoàng đã xinh đẹp khó bì nhường ấy, khiến hắn càng thêm hiếu kỳ về người trên xe. Không biết nữ tử được chọn làm Hoàng Phi có phải thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành như trong truyền thuyết. Đám vệ binh tuy đã nhen nhóm cảm giác kiêng dè đối với thiếu nữ kia, nhưng lúc này nhường đường lại thấy hơi mất mặt tổn hại đến khi phái Trấn Tây Vương Phủ, bèn kiên quyết giữ thái độ cứng rắn, vệ binh trưởng xăm soi tấm ngọc bài trên tay thiếu nữ, nói. Là thật hay giả thế? Đến lệnh bài của Thái Hậu cũng dám ngụy tạo thì xá gì phủ quốc sư nhỏ nhoi. Cố ý đưa tay định chạm vào miếng ngọc, nào ngờ ngón tay còn cách tấm ngọc bài đến mấy tấc, đầu ngón tay chợt nhói lên buốt vào tận tim, như thể bị một tia sét vô hình đánh trúng, vệ binh trưởng rụt phắt tay lại. Tả ta biết yêu thuật, toán vệ binh rào rào tuốt binh khí. Thiếu nữ vẫn đứng im, giữ nguyên thần sắc, gan bàn tay và cổ tay phải của đám vệ binh đều đột nhiên tê dại, binh khí rơi xuống loảng xoảng. Đúng lúc này, tiểu tốt chạy về báo tin khi nãy dẫn theo một đám hộ vệ vây quanh một người ăn vận như quan văn cưỡi khoái mã phi tới. Người này từ xa trông thấy ngọc bài trong tay thiếu nữ chợt biến sắc mặt nhảy khỏi lưng ngựa phủ phục xuống đất. Góc truyện audio.com, bỉ chức Lý Lô Chi Phủ cửu ấp, không biết đặc sứ quốc sư giá lâm, không kịp nghênh đón từ xa, mong đặc sứ trách tội. Thiếu nữ mỉm cười thu lại thẻ bài trong tay. Quốc sư cũng là phụng ý chỉ Thái Hậu, phái chúng ta cùng Liêu Công Công đi đón tiểu thư nhà Đàm đại thừa tướng vào kinh. Chi phủ đại nhân cứ xin Thái Hậu và Liêu Công Công trách tội thì hơn. Lý Chi phủ càng thêm hoảng hốt, lại luôn miệng tạ tội với lão già nọ. Lão già ban nãy bị làm cho tức chết, khó lòng nguôi ngoai, Lý Chi phủ phải tạ tội một hồi lâu mới được lão khoan hồng đại lượng buông một câu. Lý Chi phủ không cần tự trách. Tạ tội xong xuôi, vệ binh xung quanh lui sang bên nhường đường, Lý Chi phủ đích thân khom lưng mời đoàn người vào thành, thiếu nữ tức khắc trở vào trong xe, Lạc Việt trả bóng hai mắt, khoảnh khắc thiếu nữ Phụng Hoàng vén rèm lách người vào kiệu, hắn nhìn thấy một dung nhan thanh nhã dạng người, như trăng sáng ló khỏi màn mây, như hoa khỏa bóng nước tĩnh lặng, đoan trang tao nhã. Lạc Việt bỗng dưng thất thần, xe ngựa đã chậm chậm lăn bánh, ngang qua trước mắt Lạc Việt và Chiêu Nguyên, một làn gió nhẹ vừa hay thổi tới thốc một bên rèm, Lạc Việt lại may mắn được nhìn thoáng qua khuôn mặt trông nghiêng của Đàm đại tiểu thư. Có điều, hắn còn bất chợt liếc thấy một nhúm lông tơ vàng non đang cựa quậy trên vai nàng. Chiêu Nguyên nhìn rõ hơn hẳn Lạc Việt, nó thấy nhúm lông vàng ấy quay đầu về phía họ, mở to cặp mắt đen láy. Là một con chim non, lẽ nào là Phụng Hoàng con? Nhưng, nếu hoàng nữ vừa rồi là phụng thần hộ mạch của Đàm đại tiểu thư, thì vì cớ gì lại cần một con phụng hoàng khác? Hơn nữa, phụng hoàng cũng có màu vàng sao? Chiêu Nguyên gãi đầu, trở về hành quán, Lạc Việt mặt mày ngẩn ngơ, nói năng chậm chạp, khiến Lâm Tinh sinh nghi. Này, các ngươi hôm nay ra phố điều tra thế nào? Biết được nội tình gì đáng sợ lắm sao? Chiêu Nguyên trả lời thay Lạc Việt, nói bọn họ hôm nay ra phố gặp một hai mỹ nữ, Lạc Việt trông thấy xong thì thành ra thế này. Lâm Tinh nhíu mày, nhìn Lạc Việt từ trên xuống dưới. Mỹ nữ thế nào mà gặp xong lại siêu hồn lạc phách thế? Lạc Việt động đậy khóe môi. Đừng nghe Chiêu Nguyên nói bừa, hôm nay bọn ta nhìn thấy một hoàng nữ và một công công cùng hộ tống thiên kim nhà thừa tướng vào kinh, khí thế rầm rộ lắm, chắc là tuyển phi cho thái tử. Trong hành quán vốn nhanh nhảy tin tức, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Đỗ Như Uyên đều đã biết chuyện tiểu thư nhà thừa tướng ngang qua cửu ấp. Hơn nữa, nghe đồn Tây quận chúa đã mời Đàm đại tiểu thư vào phủ, viện cơ muốn bầu bạn hàn huyên ít ngày. Đỗ Như Uyên nói, Phụng Hoàng thật biết chọn người, thiên kim nhà Đàm đại thừa tướng là mỹ nữ nổi tiếng đấy. Theo Đỗ Như Uyên giới thiệu, Đàm Đài tiểu thư là ái nữ độc nhất của thừa tướng, khuê danh Dung Nguyệt, từ nhỏ đã đọc thông thi thư, thuộc lầu sử sách, giỏi chơi đàn, đoan trang dịu dàng, có thể nói là mẫu mực khuê tú danh môn. Lâm Tinh nói, Đàm Đài Dung Nguyệt thì có gì hay? Lạc Việt trông ai mà chẳng ra mỹ nữ, chẳng phải hắn cũng thấy Sở Linh quận chúa rất đẹp đấy sao? Ả hoàng nữ theo bên cạnh cô ta chắc còn đẹp hơn cô ta cho mà xem. Chiêu Nguyên cảm thấy câu nói của Lâm Tinh có vị chua chát kỳ lạ. Lạc Việt lắc đầu, không đâu, những người ấy không giống nhau, luận khí chất Đàm Đài tiểu thư còn có phần nhỉnh hơn kia. Lâm Tinh không nói gì nữa. Chiêu Nguyên cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo, bèn nghĩ cách truyền đề tài. Có phụng hoàng màu vàng không? Góc chuyện audio.com. Đỗ Như Uyên trả lời, có kim phụng chủ đại quý. Chiêu Nguyên bèn kể lại chuyện nhìn thấy con chim non trên vai Đàm Đài Dung Nguyệt. Đỗ Như Uyên cũng nhận xét là kỳ lạ, theo lý thì thần hộ mạch chỉ có một, không lẽ nào cần đến hai vị cùng loài ở bên một người. Hay vì con kim phụng đó còn quá bé, nên cần tiền bối đồng tộc dẫn dắt. Lâm Tinh góp chuyện, kim phụng nắm giữ vận mệnh hoàng hậu, còn đám phụng hoàng sặc sỡ khác nắm giữ vận mệnh phi tần, hai loại khác xa nhau đấy. Phải chăng vì chưa chắc chắn Đàm Đài Dung Nguyệt là hoàng hậu hay phi tần, nên mới xuất hiện tình huống này? Lâm Tinh lại nói, đương nhiên còn một khả năng khác, ví như đó không phải Phụng Hoàng, mà là Vàng Anh. Phụng Hoàng tộc có thói quen mang các cầm tộc khác theo bên mình làm tiểu đồng hầu hạ. Tiểu đồng của Phụng Đồng là một đôi chim khách, vậy nên con chim non kia có thể là một con Vàng Anh hoàng nữ nhận nuôi cũng chưa biết chừng. Chiêu Nguyên phân vân gật đầu, ăn xong cơm tối, Lâm Tinh kéo Chiêu Nguyên sang một bên. Này, tối nay đi cùng ta một chuyến, ta muốn điều tra lai lịch cả hoàng nữ kia. Chiêu Nguyên biết Lâm Tinh căn bản không phải đi xem Phụng Hoàng, cô muốn đi xem mặt Đàm Đài tiểu thư. Nhưng nó không thể nói toạc ra. Nửa đêm, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh cùng bay tới bên trên trấn Tây Vương Phủ, mơ hồ phát giác khí thức của Phụng Hoàng tỏa ra từ một trái nhà trong nội viện. Trái nhà ấy vẫn sáng đèn, Lâm Tinh kéo Chiêu Nguyên hạ mây đáp xuống, Chiêu Nguyên đã có thể dùng thuật ẩn thân, Lâm Tinh còn trùm thêm một đạo pháp chướng lên người nó, hạn chế khả năng bị Phụng Hoàng phát hiện. Họ mò mẫm tới bên dưới khung cửa sổ sáng đèn, nghe từ bên trong vọng ra tiếng nữ tử trò chuyện. Hồi nhỏ thật không sao ngờ tới tình cảnh hiện nay. Ta vẫn còn nhớ khi đó Dung Nguyệt muội nói, về sau sẽ lấy một lang quân học vấn không thua cha muội. Bọn ta còn cười muội tính gả cho Mạc Thái phó dâu ria xồm xoàm kia phải không? Lâm Tinh nghe hai chữ Dung Nguyệt lập tức xuyên vèo qua tường vào trong phòng, chỉ thấy dưới đèn là hai thiếu nữ phục sức lộng lẫy ngồi hàn huyên và một bầy tỳ nữ đứng bên cạnh. Người ngồi bên phải mặc đồ tang, không cần nói cũng biết là Sở Linh quận chúa, cô ta vẫn xiêm y trông ưa nhìn hơn lúc cải dạng nam trang, hai mắt sắc lẹp, mang ít nhiều anh khí. Người ngồi bên trái chắc hẳn là Đàm Đài Dung Nguyệt, Lâm Tinh tỉ mỉ quan sát, Đàm Đài Dung Nguyệt mặc xiêm y màu lục nhạt, trên áo choàng thêu một nhành hoa nhài, tóc đen dày, trải thành búi mây, chỉ điểm xuyết vài món châm cài, trông đơn giản lại tinh tế, Lâm Tinh không thể không thừa nhận, nàng ta quả thật không đến nỗi nào, hoàng nữ kiều diễm bên cạnh chẳng thể lấn át nổi dù chỉ một chút hào quang của nàng. Cử chỉ thần thái đều thanh nhã lạ thường, cộng thêm vẻ ngoài đoan trang hiền thục chính là mẫu thiếu nữ mà nam nhân phàm trần như Lạc Việt thích nhất. Lâm Tinh cũng tiện thể kiểm định luôn phẩm cấp sắc lông của ả hoàng nữ, con phụng hoàng cái này ở trong tộc chắc có địa vị không thấp, người được ả bảo vệ chắc chắn là người nổi bật trong hậu cung, quý phi hoặc phi tử được sủng ái nhất. Thái tử còn chưa đãng cơ, Đàm Đài Dung Nguyệt có lẽ phải làm thái tử phi trước, ả hoàng nữ kia vừa vặn hợp với thân phận nàng ta. Nghe Sở Linh quận chúa nói, Đàm Đài Dung Nguyệt bật cười khẽ. Đúng vậy, muội cũng còn nhớ, Nhược San tỷ từng nói rằng, tỷ muốn lấy một đại tướng quân lợi hại nhất, muội hỏi có phải tỷ muốn gả cho Trương Phi không? Góc chuyện audio.com, hai người không khỏi cùng che miệng cười, rồi quận chúa nín cười than thở. Nhà ta gặp phải biến cố này, đành lấy bản thân ra làm vật cực sát cánh chống chọi cùng Tây quận. Mong sao kiếm được một người thiện chiến, con chim non vẫn ở nguyên trên vai Đàm Đài Dung Nguyệt co cụm như nhúm bông, đang ngủ. Lâm Tinh nhất thời cũng không xác định được nó là Phụng Hoàng hay Vàng Anh. Chiêu Nguyên toan lại gần, con chim non liền cựa quậy, ngẩng phắt đầu dậy, cặp mắt tròn đen láy nhìn thẳng vào Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên không khỏi kinh ngạc, hoàng nữ bên cạnh Đàm Đài Dung Nguyệt không phát giác ra, vậy mà con chim non này lại có thể nhìn thấy bọn họ. Chim non ngoẹo đầu nhìn Chiêu Nguyên, lại quay sang dòm Lâm Tinh, đôi cánh nhỏ đập đập mấy cái, nhảy tới hai bước. Chiêu Nguyên toát mồ hôi lạnh sợ hoàng nữ phát hiện ra, Lâm Tinh kinh ngạc thốt. Tiểu quỷ này cũng thật cơ linh, Đàm Đài Dung Nguyệt hỏi Sở Linh quận chúa, vương gia và vương phi bị ám hại, vì sao Nhược San tỷ không cầu hoàng thượng chủ trì công đạo? Muội không mấy hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết nếu tự tiện động binh đao, một mình giải quyết khơi dậy chiến sự giữa hai quận có thể còn chuốc tội đấy. Sở Linh quận chúa cười nhạt, nhờ triều đình chủ trì công đạo ư, phụ vương và mẫu phi bị người ta đầu độc chết, khắp thiên hạ đều biết hung thủ là ai, càng nhìn là rõ ngay, quan viên hình bộ tới, lại nói chứng cứ không đủ, còn nhiều nghi vấn, án này e trở thành án treo. Triều đình đã không thể cho ta công đạo, vậy ta tự mình cứu lấy công đạo là được rồi. Trên mép vai Đàm Đài Dung Nguyệt, chim non càng lúc càng tỏ ra phấn khích, đập cánh lia lịa. Sở Linh quận chúa lại nói, Dung Nguyệt, muội lần này vào kinh, là định làm thái tử phi phải không? Đàm Đài Dung Nguyệt không trả lời, nhưng sắc mặt có chút u sầu. Sở Linh quận chúa cười nói, nhà đầu ngốc có gì mà phải buồn, thái tử cùng lứa với muội, nghe nói tướng mạo anh tuấn, tài học hơn người, tu tập huyền đạo từ nhỏ, võ công cao cường. Đấng lang quân như thế có thể khiến nữ nhân khắp thiên hạ ngưỡng mộ đến chết. Muội tốt số hơn ta nhiều, về sau có khi còn được làm hoàng hậu, nếu bây giờ muội đã là hoàng hậu thì tốt biết bao, ta cũng chẳng phải dùng hạ sách này. Đàm Đài Dung Nguyệt lắc đầu, tự cổ chí kim, nào ai sống được một đời yên ổn nơi hậu cung. Người tranh ta đấu, đâu đâu cũng là tâm cơ, chẳng thà kiếm một người làm ruộng, đánh cá chỉ cần không đói bụng đủ sống, đôi bên thành tâm đối đãi, hai người cùng bầu bạn đến già còn hơn. Sở Linh quận chúa cười diễu, đúng là lời nói của đại tiểu thư không hiểu được sầu muộn nhân gian, nếu quả thật đem muội gả cho một kẻ làm vườn, đánh cá, nếm trải khổ cực rồi, muội sẽ biết những lời vừa nói xuẩn ngốc nhường nào. Trên đời này, có thứ gì mà không phải giành giật. Trời cao chỉ chiếu cố người thông minh, khôn sống mống chết. Đoạn cầm lấy tay Đàm Đài Dung Nguyệt, muội muội tốt, ta phải nhắc muội trước, nếu không mạnh hơn người khác, thứ vốn dĩ là của muội, bất kể lớn hay nhỏ, cũng sẽ biến thành của người khác. Đàm Đài Dung Nguyệt chỉ cười, con chim non trên vai nàng đập cánh, nhảy phóc một cú, lao thẳng đầu về phía Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên sững sờ, bất giác giật lui, chim non húc bịch vào ngực nó, vỗ cánh ngoạm lấy cổ áo nó, tuột vèo xuống vai nó, lại cố vỗ cánh nhảy lên, mổ vào một bên mặt Chiêu Nguyên, dụi đầu ra sức cọ cọ vẻ thân thiết. Góc truyện audio.com. Chiêu Nguyên chân tay lóng ngóng, Lâm Tinh vốn định giơ tay ra phủi con chim hộ Chiêu Nguyên cũng đờ người. Hoàng nữ dựng đứng cặp mày, quát về phía này. Là ai? Chiêu Nguyên và Lâm Tinh còn chưa kịp đánh bài chuồn, Đàm Đài Dung Nguyệt, Sở Linh quận chúa và những người khác trong phòng đã sững sờ. Bấy giờ hoàng nữ mới sực nhận ra mình bất cần hét thành tiếng, quên mất có một số việc người phàm không thể nhận biết được. Đàm Đài Dung Nguyệt ngạc nhiên hỏi, Hoàng Linh, sao thế? Hoàng Linh trơ mắt nhìn con chim non nhảy nhót đùa giỡn ở một điểm trên không, tạm thời cúi đầu. Tiểu thư, xin thứ lỗi, tiểu nữ ban nãy. Sở Linh quận chúa chậm rãi đứng dậy. Xem chừng nữ tỳ này đã phát giác ra rồi. Đoạn nhìn về phía Chiêu Nguyên và Lâm Tinh, chim non nũng nịu ngả vào cổ Chiêu Nguyên. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên cùng ngỡ ngàng, lẽ nào một người phàm lại nhìn thấy thần hộ mạch. Sở Linh quận chúa cất giọng lanh lảnh về phía Lâm Tinh và Chiêu Nguyên. Di mẫu, Dung Nguyệt muội muội đã phát hiện, người cũng ra đây gặp mặt đi thôi. Từ sau bức bình phong bên cạnh Lâm Tinh, có người từ tốn bước ra. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều ngạc nhiên, người này đã ở đây từ lúc họ vào phòng, cứ ngỡ là nữ thì được cắt đặt đứng hầu sau bình phong, không ngờ là nghe trộm. Người nọ hiện thân, thì ra là người quen, Lục La phu nhân tông chủ Nam Hải kiếm phái, từng làm giám khảo trong luận võ đại hội. Sở Linh quận chúa bước tới đứng bên Lục La phu nhân mỉm cười nói với Đàm Đài Dung Nguyệt. Đây là di mẫu có họ xa với ta, nghe nói Dung Nguyệt muội muội tới phủ, nhất thời hiếu kỳ muốn diện kiến. Nhưng di mẫu không có phong hàm, lại là người trong giang hồ e đường đột nên chỉ dám đứng sau bình phong lén nhìn. Đàm Đài Dung Nguyệt đứng dậy, hành lễ với Lục La phu nhân. Phu nhân là trưởng bối, đáng lẽ con phải đến bái kiến trước. Là con thất lễ rồi. Lục La phu nhân tiến tới gần hơn, chăm chú đánh giá Đàm Đài Dung Nguyệt, đoạn mỉm cười. Cô nương dung mạo như hoa, tính tình dịu dàng, đoan trang hiểu lễ, không hổ là thiên kim của thừa tướng đại nhân, thật xứng đôi vừa lứa với thái tử. Đàm Đài Dung Nguyệt cúi đầu, Sở Linh quận chúa vội chen ngang. Di mẫu, người ở giang hồ lâu quá rồi, nói chuyện cứ như múa kiếm ấy, thẳng thắn bộc trực. Lần này Dung Nguyệt vào kinh là phụng mệnh tới hầu cùng thái hậu, những chuyện khác vẫn chưa công khai nhắc đến mà. Lục La phu nhân lúng túng cười gượng, à, phải, ban nãy ta nhất thời mau miệng, nói linh tinh rồi. Là vì một cô nương xinh đẹp như Đàm Đài tiểu thư thực quá hiếm gặp. Ta mà là mẹ, nhất định cũng muốn có con dâu như tiểu thư đây. Đàm Đài Dung Nguyệt thoáng đỏ mặt nói, phu nhân quá khen. Sở Linh quận chúa ho khẽ một tiếng, di mẫu, chúng ta đừng nói mãi về chuyện gả chồng nữa. Đêm sắp canh ba rồi, Dung Nguyệt muội muội cần về phòng nghỉ ngơi thôi. Lâm Tinh nói với Chiêu Nguyên, chẳng có gì đáng xem nữa, chúng ta về nào. Triều Nguyên gật đầu, nhưng con chim non vẫn bám trên vai, rút vào cổ nó. Triều Nguyên toan xua đi, con chim liền bấu chặt hai chân vào áo Triều Nguyên, đầu rụi rụi vào cổ Triều Nguyên xun xoe. Triều Nguyên không biết làm sao, Lâm Tinh cười hì hì đứng xem trò vui. Thân thiết với ngươi như thế, xem ra không phải tiểu phụng hoàng. Hay là chúng ta cõng nó về đi. Triều Nguyên liếc sang bên, hoàng nữ đang đứng dưới ngọn đèn, ánh mắt như ngấm ngầm dùng dao đâm về phía này, nếu bọn họ dám cõng con chim, nhất định sẽ chết rất khó coi. Góc truyện audio.com. Triều Nguyên bất lực cầu cứu Lâm Tinh, Lâm Tinh nhẹ nhàng túm lấy con chim bé bỏng, giật mạnh nó khỏi vai Triều Nguyên, đặt lên nóc bình phong bên cạnh, lại niệm chú định thân, mới giải quyết xong tên bám nhãng, mau chóng rút lui khỏi phòng. Về đến nơi ở, bọn Lạc Việt đều vẫn chưa ngủ, đợi hỏi kết quả điều tra. Triều Nguyên nói, không có gì, chỉ thấy Sở Linh quận chúa, Đàm Đài tiểu thư và Lục La phu nhân hàn huyên mà thôi, Lâm Tinh nói. Có mà ít ra chúng ta cũng biết ả hoàng nữ kia chẳng lợi hại chút nào, không cần để ý kết quả, đương nhiên là bị Lạc Việt và Đỗ Như Uyên cười nhạo cả tối chạy đi nghe lén chuyện khuê phòng, mất công vô ích, Lâm Tinh rất bực, hầm hầm về ngủ. 20 tháng 4, vòng thi đấu đầu tiên bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ, Lạc Việt cùng tất cả những người tham tuyển ra tập hợp ở thao trường ngoài thành Cửu Ấp. Trải qua mấy ngày chọn lọc chỉ còn lại 80 mống. Trên thao trường, binh lính đứng san sát tay cầm gậy gỗ, xếp thành trận pháp hình vuông. Ngoại vụ tổng quản trấn Tây Vương Phủ đứng trên bục cao, mở ra một quyển trục tuyên đọc quy tắc vòng thi võ nghệ do Sở Linh quận chúa đích thân đặt ra. Vòng thi võ nghệ này có rất nhiều điểm khác thường, trên thao trường có tất cả 800 binh lính, cứ 10 người chia làm một đội, mỗi đội đều có số hiệu. Trong ống thăm trên bàn gỗ đựng đầy thẻ tre đánh số, người tham tuyển bốc thăm chọn ra 10 người theo mình, cọ sát rèn luyện từ ngày 20 đến ngày 25, rồi tiến hành thi đấu từ ngày 26 đến 29 tháng 4. 30 người đứng đầu sẽ bước vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Các nhân tuyển đều rất ngạc nhiên, đây đâu phải là so tài võ nghệ, rõ ràng là luyện quân thực chiến. Lạc Việt rút trúng quẻ tham số 56, 10 người đi theo hắn là binh tốt mới gia nhập quân doanh, vẻ mặt ai nấy đều ủ rũ. Cũng may hồi ở Thanh Sơn, Lạc Việt từng có kinh nghiệm luyện công cho các sư đệ. Trước tiên cho bọn họ xếp thành hàng, dạy bọn họ múa gậy. Trong 10 binh lính có 3 người cụp mắt làm bộ không nghe thấy, 5 người cầm gậy cố ý lắc qua lắc lại, chỉ có 2 người tuân theo chỉ dẫn của Lạc Việt nhưng gậy xoay chưa được nửa vòng đã rơi côm cốp xuống đất. Lạc Việt bất lực nhìn quanh, phát hiện ra lính của những người khác cũng chẳng hơn gì lính mình. Mấy gã xuất thân võ sư tiêu cục còn đỡ, đã huấn luyện được ra tấm ra món, còn đám công tử thế gia ai cũng lộ vẻ bó tay hết cách. Lạc Việt liếc thấy hai thiếu gia Văn Tế và Nam Cung Cầm đang mỉm cười cung tay ôm quyền vẻ nho nhã nói gì đó với số lính kia, rồi binh lính của họ ai nấy đều mặt mày chán chường, thả lỏng tư thế đứng sộc sạch đủ hình đủ dạng, có kẻ còn ngáp lớn. Ở một góc thao trường, Tôn Bôn cũng đang nói chuyện với đám binh lính, nhưng trông rất vui vẻ tâm đầu chốc chốc lại rộ lên một tràng cười, vài tên còn ngồi luôn xuống đất. Lạc Việt thầm được an ủi ít nhiều, hắn tuy trên không với tới, nhưng dưới cũng còn chạy theo xa. Tự xét thấy múa gậy hời hợt bên ngoài chỉ là dâu ria không quan trọng, vẫn nên gây dựng từ nền móng thì hơn, bèn luyện cho lính của mình chống chân đứng tấn trước. Mấy người này không hài lòng, nói với Lạc Việt, tiểu ca, lúc thế này lúc thế kia, rốt cục muốn làm gì đây? Ra chiến trường là phải xông pha kiểu tấn này, chỉ dùng lúc đi nhà xí được thôi. Lạc Việt nói, các vị chớ đùa với ta. Góc truyện audio.com. Trong quân đội cũng phải luyện đứng tấn chứ, hạ bàn có vững mới tính đến chuyện hành quân, bằng không đi vài bước đã mỏi gối, gặp quân địch lại chồn chân, thì xông pha đánh trận bằng cách nào? Mấy người kia lại nói, cứ cho là tiểu ca nói đúng đi, thì tấn bộ cũng là công phu cơ bản dài lâu chỉ tập 6 ngày thì dùng vào đâu. Chưa biết chừng lại tê chân, ra trường vì thế mà thua cũng nên. Cũng là nghĩ cho tiểu ca thôi, phải không nào? Lời tuy xuề xòa, nhưng có lý, Lạc Việt phân vân một hồi quyết định đổi sang luyện côn pháp. Thành Huyền có một bộ côn pháp trên gõ đầu dưới gạt chân, rất thực dụng, vừa hay có thể dùng vào lúc này. Hắn ôm quyền nói với 10 binh sĩ, tại hạ lần này trông cả vào sự giúp đỡ của các vị, làm phiền các vị vất vả, hôm nay sau khi tan buổi, hãy cùng đi ăn bữa cơm, tại hạ mời. 10 binh sĩ bấy giờ mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, xách gậy lên tập theo hắn. 10 người dốc sức đến chập tối, cả bộ côn pháp mới học được 3 chiêu thức đầu, lúc luyện đối kháng lại càng loạn xị bát nháo vùng gậy đập loạn cả lên. Lạc Việt an ủi bản thân, hồi tập cùng các sư đệ cũng bê bết hết thế này. Tới khi thu quân, Lạc Việt đã mệt bã người, đầu tóc mặt mũi lấm lem bụi đất. Nam Cung Cầm chạy qua chuyện gẫu với hắn, thành thực khâm phục. Lạc huynh rèn binh giỏi thật. Tại hạ cả đời này chỉ được trưởng bối huấn luyện, chưa từng huấn luyện ai, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Lạc Việt thật thà nói, thật ra tại hạ cũng sứt đầu mẻ trán, không bài bản, luyện bừa vậy thôi. Tiếp đó chỉ điểm cho Nam Cung Cầm, Nam Cung thiếu gia có thể luyện cho họ theo cách thức mà các trưởng bối từng luyện cho huynh ấy. Nam Cung Cầm khổ não lắc đầu, không được, cách huấn luyện từ đệ trong Nam Cung gia là rất nhiều trưởng bối cùng luyện cho một người, còn cách một người luyện cho nhiều người thế này tại hạ thực không biết. Lạc Việt vỗ vai gã, thế thì đành dựa vào bản thân mà từ từ lĩnh ngộ thôi. Nam Cung Cầm có lòng học hỏi, thấy Lạc Việt dẫn nhóm đi ăn, gã liền bắt chước, đến quán rượu cũng không chọn lệch, còn khăng khăng dùng cùng một phòng bao. Đến khi cơm no rượu say thì đêm cũng về khuya, Nam Cung Cầm và Lạc Việt trở về hành quán. Nam Cung Cầm uống hơi nhiều, nói hơi nhiều, may mà đi đứng vẫn còn vững, trên đường huyên thuyên đủ chuyện với Lạc Việt. Gã kể thật lòng không muốn tham gia hội kén rể này. Quận chúa cao sang quyền quý, lại biết cầm đao thương ra xa trường, đương nhiên không phải hạng bình thường. Nam Cung thiếu gia chỉ thích mèo con hiền lành, không ưa hổ mẹ gầm gừ. Nhưng cha gã nghe tin đứa con tư sinh nhà họ Văn sẽ tới tham gia nên khăng khăng bắt gã đi, vì thể diện của nhà Nam Cung. Cha nói, lấy được hay không là thứ yếu, quan trọng là góp mặt. Để đề phòng gã giữa đường lỉnh mất, cha còn đặc biệt ủy thác cho thẩm nương đi tháp tùng. Nam Cung thiếu gia khổ sở nói, Lạc huynh, tại hạ thực sự không muốn lấy quận chúa, nhưng cũng không muốn thua, người nhà Nam Cung không thể thua. Lạc huynh, tại hạ rất mâu thuẫn, nên làm thế nào đây? Lạc Việt chân thành trả lời, câu hỏi này khó ta cũng không biết. Giờ đến bản thân ta còn lo chưa xong, không giúp được thiếu gia. Nam Cung thiếu gia càng tỏ ra đau khổ, lại thở dài thườn thượt. Góc chuyện audio.com, vì chuyện này mà ngày nào tại hạ cũng phiền não, ở trong hành quán lại bị thẩm nương kiềm thúc, không được thổ lộ giải bày, e rằng uất kết quá, gần đây mỗi lần u sầu trong lồng ngực giữa xương sườn cứ như kẹt một thứ gì đấy, ngâm ngầm đau. Lạc Việt góp ý, có khi là tại trong lúc vận công chân khí đi sai đường, nắn dần lại là được. Nam Cung thiếu gia nói, thầy, kiểu đau này khác với chân khí đi sai đường, lúc hít sâu vào rồi thở ra cứ ngâm ngầm tưng tức, tại hạ đọc y thư thấy nói mất ngủ lo nghĩ, can tỳ hư hỏa, dễ xuất hiện triệu chứng này. Lạc Việt cũng thử hít sâu rồi thở ra, quả nhiên cảm thấy giữa mấy đốt xương sườn bên dưới nhoi nhói như có gì ứ trệ, liền nói với Nam Cung thiếu gia. Ta cũng bị, nghe có người đồng bệnh tương lân, Nam Cung thiếu gia vô cùng hoan hỉ, nói với Lạc Việt. Can tỳ hư hỏa rất có hại cho cơ thể, mấy ngày nay tại hạ định làm theo hướng dẫn trong sách, dùng bí đao dầm thành nước uống, mỗi ngày một bát, nghe bảo thanh can lợi đảm, khỏe lên rất nhiều, nếu tiện Lạc huynh cũng thử xem. Lạc Việt đa tạ Nam Cung thiếu gia chỉ điểm, tiếp tục chuyện trò tới tận hành quán, tận ngã rẽ hành lang, mới cáo từ ai về phòng nấy. Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Đỗ Như Uyên đều đang ngồi đợi hắn, ngay Ứng Trạch cũng có mặt chứ không ăn no rồi đi ngủ trước, khiến Lạc Việt rất cảm động. Còn chưa chạm được tay vào ghế đầu, đã nghe hỏi tới thấp tình hình thế nào. Lâm Tinh nói, ta và Chiêu Nguyên, Ứng Trạch dùng thuật ẩn thân lén đi ra xem, đúng lúc ngươi đang vung gậy cùng một nhóm người, bọn ta sợ làm phiền ngươi bèn quay về. Sao họ lại bắt các ngươi vung gậy? Lạc Việt uể oải nói, đấy không phải vung gậy, mà là luyện binh. Lâm Tinh ngạc nhiên, hả, sao lại luyện binh ngớ ngẩn thế? Ứng Trạch nuốt miếng bánh, nghiêm nghị nói, sao nào, bản tọa nói đúng rồi thấy không? Bản tọa nói nhất định là luyện binh ngớ ngẩn, Tiểu Kỳ Lân cứ khăng khăng nói ngươi không ngốc như vậy, chắc chắn là đang làm một chuyện khác rất có chiều sâu, ví dụ như vung gậy. Đoạn bật cười ha ha, Lâm Tinh nghiến răng, hừ, chẳng qua ngày ngày giúp ông chạy đi mua đồ ăn vặt chứ gì. Ta dám cược thì dám thua. Chiêu Nguyên im lặng rót trà cho Lạc Việt, lại đưa thêm một mảnh khăn ướt, Lạc Lăng Chi hỏi. Việt huynh, kén rể không phải tỷ võ à, sao đột nhiên lại đổi thành luyện binh? Lạc Việt cầm lấy khăn lau mặt, tôi cũng không biết, hôm nay tới thao trường, quy định tuyên bố là như thế. Hắn kể lại tỉ mỉ từng quy tắc, Lâm Tinh nói, ồ, thì ra là vậy, Trấn Tây Vương Phủ không đặt bừa quy định đâu, đây quả thật chỉ có thể coi là tỷ võ, không phải luyện binh. Liền đó cô giải thích luyện binh là thao luyện toàn quân từ trận thế, bộ pháp, quy tắc công thủ tiến thoái cho tới các hiệu lệnh bắt buộc, một người là tất cả là một người. Còn kiểu phân cho mấy người tự tập thương côn rồi thi đấu với nhau thế này, chính là tỷ võ. Chỉ là, nhiều người trước đây không biết, cứ nghĩ tỷ võ trong quân đội cũng giống tỷ võ giang hồ mà thôi. Lạc Việt sực hiểu, không ngờ học vấn trong quân sự lại lớn như vậy, hôm nay chỉ dẫn mấy người luyện tập, hắn đã sứt đầu mẻ trán, tay chân luống cuống lên rồi. Đỗ Như Uyên an ủi, thế mới có câu khác nghề như cách núi, huynh chưa từng tiếp xúc dĩ nhiên chưa nắm được cách thức lề lối. đợi quen tay, lại cộng thêm lĩnh ngộ và rèn luyện, là có thể tiến nhanh tiến mạnh thôi. Gã lại hỏi Lạc Việt, gocchuyenaudio.com, không biết huynh dùng cách gì dẫn dắt mấy người ấy? Lạc Việt thuật lại tường tận, Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đều liên tục lắc đầu, Ứng Trạch bật cười giễu. Lạc Việt xoa mũi, ta biết cách này ngớ ngẩn, nhưng ta chỉ quen dẫn dắt các sư đệ trong sư môn, không biết dùng cách nào khác. Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, cái sai của huynh, đầu tiên không phải ở phương pháp, mà là ở thái độ. 10 người này được phân vào tay huynh, để huynh dẫn, và dắt, thái độ không thể ở dưới bọn họ, cũng không thể ngang hàng. Lạc Việt cào tóc, bọn họ chỉ tạm thời giúp ta thôi, ta đâu phải thủ lĩnh của họ, càng không phải quan quân, vốn nên đối đãi bình đẳng chứ, vênh mặt ra lệnh há chẳng trở thành vai hề nhảy nhót sao. Đỗ Như Uyên khẽ cười, không sai, nhưng không nhún nhường không có nghĩa là vênh mặt, 10 người hôm nay về sau có thể là ngàn người vạn người. Kẻ điều binh, trị quốc trước tiên phải hiểu cách lèo lái lòng người. Lạc Việt vỗ trán, Lâm Tinh ngắt lời Đỗ Như Uyên. Tên mọt sách, thứ kỹ thuật ngự tâm ngươi nói cao thâm quá rồi, hẵng bắt đầu từ chuyện chính yếu nhất. Bây giờ Lạc Việt phải làm sao để dẫn dắt 10 người kia đây? Lạc Việt đứng dậy, hay cứ để ta ngẫm nghĩ xem sao, đợi khi không nghĩ ra nổi nữa chư vị hẵng giúp. Đoạn sải bước ra ngoài rửa mặt, Lâm Tinh thần người nhìn theo bóng hắn. Vừa rồi ta nói sai gì sao? Ứng Trạch nói, không sai, đồ tôn của Khanh Giao nói không sai, chuyện này cần phải để hắn tự lĩnh ngộ. Nửa đêm, Lạc Việt lại lẳng lặng trở dậy lên mái nhà ngắm sao, Chiêu Nguyên bám theo. Thấy Lạc Việt trèo lên ngồi trên nóc hành lang, nó cũng theo lên, đứng bên cạnh hắn. Lạc Việt im lặng nhìn nó, Chiêu Nguyên thận trọng ngồi xuống, Lạc Việt không nói gì, nó cũng không nói gì. Ngồi rất lâu, Lạc Việt mới lên tiếng, ta định nói một câu có lẽ sẽ khiến đệ nản lòng, nhưng ta thực sự không thích hợp làm hoàng đế. Ta sinh ra đã là mệnh thường dân, mấy chuyện phát hiệu thi lệnh, lèo lái người khác ta không làm nổi. Chiêu Nguyên khẽ nói, tôi thấy huynh rất thích hợp, không ai quy định hoàng đế bắt buộc phải làm thế nào. Lạc Việt bật cười, hoàng đế chính là cai quản người ta đó, cai quản bách tính, cai quản đại thần, cai quản giang sơn, cai quản cả thiên hạ. Chiêu Nguyên im lặng nhìn hắn một lúc mới nói, tôi cứ nghĩ huynh không bao giờ biết nói mình không làm nổi. Lạc Việt bần thần, người quý ở chỗ tự biết mình, ta xưa nay đã có đức tính này rồi. Im lặng chốc lát, Chiêu Nguyên khẽ nói, thế thì huynh cũng không cần miễn cưỡng bản thân, cứ làm theo điều huynh muốn thôi. Lạc Việt cười gượng, đệ nói được câu này kể cũng vĩ đại đấy. Ta không làm nổi hoàng đế thì đệ phải làm sao, đánh bại phụng hoàng bằng cách nào? Suy đến cùng ta là gánh nặng của đệ. Chiêu Nguyên ủ ê, đây quả thật là vấn đề khiến nó thấy nặng nề, song lúc này, hơn tất thảy, nó muốn nói với Lạc Việt rằng. Huynh không phải gánh nặng của tôi cũng không phải gánh nặng của huynh. Bởi trước cả khi biết Lạc Việt là người nó cần bảo vệ, nó và Lạc Việt đã là bạn. Kết quả ra sao còn chưa rõ. Nhưng tôi được gặp huynh, có duyên với huynh. Đây đã là điều rất đáng quý, tôi rất vui. Lạc Việt ngồi trầm ngâm một lúc đột nhiên đứng bật dậy. Được rồi, vì câu nói ban nãy của đệ, lần này ta sẽ nghiêm túc tranh đấu một phen. gocchuyenaudio.com Tình mơ hôm sau, Lạc Việt dậy rất sớm ra con phố nhỏ gần hành quán mua một đống bánh rán xíu mại trứng gà tiềm lá trà, bỏ vào trong lán, xách về dơ ra trước mặt Ứng Trạch. Ứng Trạch cầm đũa gắp một viên xíu mại quan sát hồi lâu, hỏi. Đồ tôn của Khanh Giao, vì sao ngươi không đi tìm Tiểu Kỳ Lân hoặc con rùa kia? Lạc Việt nói, bọn họ đều chưa từng đánh trận luận về cảnh giới, không thể so sánh được với Điện Hạ. Ứng Trạch hỏi, người đã biết phải dùng cách gì mới cầu xin được bản tọa, sao không nghĩ ra làm thế nào để mấy tên đó nghe lời ngươi? Lạc Việt bần thần, dù bọn họ có thành tâm giúp đỡ, tôi cũng không biết chỉ trong mấy ngày làm sao để luyện cho tốt. Ứng Trạch ăn viên xíu mại, lại nếm một quả trứng trà, mới nói tiếp. Là từng người đấu với nhau, hay từng đội đấu với nhau? Lạc Việt ngần ngừ, không rõ nữa, người của Vương Phủ không nói cặn kẽ, song, đông người như thế, một đấu một thì có hơi. Chắc là từng đội đấu với nhau, Ứng Trạch lào bào, chắc, đều là chắc thì làm sao xác định đúng cách được, Lạc Việt trầm ngâm, lát sau mới ôm quyền nói với Ứng Trạch. Đa tạ điện hạ, hai câu vừa rồi đã khai sáng cho vãn bối rất nhiều. Ứng Trạch cười ngạo nghễ, không đáp lời. Lúc cùng ngồi ăn sáng, Chiêu Nguyên phát hiện hai mắt Lạc Việt cứ thất thần, hắn còn cắt vỏ trứng gà đã lột trên đĩa làm hai phần, dùng đũa hầy qua hầy lại. Lâm Tinh thận trọng hỏi hắn, Lạc Việt có cần ta? Lạc Lăng Chi ngắt lời Lâm Tinh, Việt huynh, không còn sớm nữa, huynh phải tới thao trường thôi. Bấy giờ Lạc Việt mới bừng tỉnh, và lùa cho xong bữa, chùi miệng tạm biệt rồi phóng vèo ra khỏi cửa chẳng khác nào làn khói. Lâm Tinh có cảm giác bức bối không vui, mãi đến cuối bữa ăn xong vẫn không nói thêm câu gì. Lạc Lăng Chi và Chiêu Nguyên đứng dậy thu dọn, lúc cầm cái bát rỗng trước mặt Lâm Tinh lên, Lạc Lăng Chi nói. Cứ để Việt huynh tự nghĩ cách thì hay hơn. Lâm Tinh tức thì nói như mỉa mai. Ta biết, thế nên ta mới không nói gì đấy thôi. Bản thân cô cũng cảm thấy câu nói này có phần quá gượng gạo, lại chuyển đề tài. Còn nữa Lạc Lăng Chi, so với Lạc Việt ngươi cần phải thành thạo binh pháp hơn đấy. Ngươi, có nắm vững những lĩnh vực ấy không? Lạc Lăng Chi không đáp, chỉ mềm mỏng lắc đầu. Lâm Tinh nói tiếp, vậy thì bảo Đỗ Mọt Sách giới thiệu cho ngươi mấy quyển binh thư ta và ngươi cùng nghiên cứu. Lạc Lăng Chi mỉm cười gật đầu. Đợi rửa xong bát thu dọn xong phòng ốc, Lâm Tinh đi tìm Lạc Lăng Chi. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu từ hôm nay đi. Lạc Lăng Chi nghe lời ngồi xuống bên bàn, đối diện với cô. Lâm Tinh chớp mắt, bắt đầu từ đâu thì tốt nhỉ? Người không biết gì hết lại không có sẵn quyển binh thư nào ở đây, chập hay chúng ta cứ bắt đầu từ cái đơn giản nhất. Lạc Lăng Chi ôn hòa lên tiếng, bắt đầu từ huấn luyện mấy người tiểu đội giao tranh đi. Lâm Tinh nhìn y, đảo mắt, có hơi giống những gì Lạc Việt đang làm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác không tránh được mà. Vậy chúng ta, bắt đầu thôi, khóe mắt Lạc Lăng Chi hơi cong lên, thế càng hay ta có thể cọ sát với Việt huynh bất cứ lúc nào. Lâm Tinh ngước mắt nhìn lên, vừa khéo chạm phải cặp mắt trong veo của Lạc Lăng Chi, lập tức cúi vội đầu xuống, cầm lấy giấy bút, bắt đầu vẽ cách sắp xếp tiểu đội và đủ loại trận đồ đối kháng. Góc chuyện audio.com, Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh đi hiệu sách mua binh thư, Chiêu Nguyên và Ứng Trạch cùng lén ra thao trường xem Lạc Việt, trong phòng nhất thời chỉ còn lại Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi. Lạc Lăng Chi quả thật tư chất ngộ tính không tầm thường, Lâm Tinh huyên thuyên giảng bài y vừa nghe đã hiểu, còn học một biết mười, cuối cùng dàn trận luôn trên giấy với Lâm Tinh. Đẩy tờ giấy viết vẽ dày đặc sang một bên, Lâm Tinh không kìm được hỏi. Lạc Lăng Chi, vì sao ngươi một chút oán trách cũng không có? Lạc Lăng Chi có vẻ ngơ ngác, Lâm Tinh dứt khoát nói thẳng, ta vì bực tức với Tôn Bôn mà kéo ngươi xuống nước. Sau đó vẫn, không làm hết chức trách của thần hộ mạch, lúc nào cũng nghĩ cho Lạc Việt nhiều hơn một chút. Ngươi nên oán thán gì đó mới phải chứ? Lạc Lăng Chi nở nụ cười. Ta thấy không sao cả. Lâm Tinh mở to mắt. Không phải chứ, ta cho rằng, là ai thì cũng không tránh được ít nhiều bực dọc. Lạc Lăng Chi lại cười. Lúc đó ta rất bất ngờ, nhưng, chỉ thế thôi, ta còn thấy, thú vị nữa. Mắt Lâm Tinh càng mở to hơn, Lạc Lăng Chi lấy một tờ giấy, nâng bút lên. Có lẽ tại con người ta hơi vô vị. Sầm tối Chiêu Nguyên và Ứng Trạch trở về. Chiêu Nguyên kể tình hình hôm nay rất thuận lợi, binh sĩ đều nghe lời Lạc Việt. Hắn đã chia 10 người làm hai nhóm nhỏ luyện tập đối kháng. Lâm Tinh rất vui, Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi cũng lộ vẻ mừng rỡ. Chiêu Nguyên hào hứng kể, Lạc Việt làm tốt hơn rất nhiều người. Ứng Trạch nói diễu, những người làm tốt hơn hắn cũng không ít, tên Tôn Bôn kia cừ hơn hắn nhiều. Lâm Tinh cau mày, sao thế được, hôm qua chúng ta đi xem, Tôn Bôn rõ ràng kém xa Lạc Việt, mấy người gã dẫn dắt đều chẳng buồn động đậy, ngồi cả ra đất tán phét. Chiêu Nguyên rụt cổ, nhưng hôm nay gã quả thật rất giỏi, trong cả đám gã là giỏi nhất. Buổi diễn tập hôm nay, các nhóm có thể lựa chọn địa điểm tự mình luyện tập, làm như vậy, một là để không làm phiền đến nhau, hai là có thể phòng tránh có người lén học cách huấn luyện của người khác, đảm bảo công bằng. Lạc Việt dẫn nhóm tới một khoảnh đất trống trong rừng cây, Chiêu Nguyên đặc biệt đi tìm những đội khác nghe ngóng, đặc biệt là Tôn Bôn. Ngày nó cũng nhìn ra, mấy người kia hoàn toàn bị Tôn Bôn thao túng trong tay, vô cùng phục tùng chỉ lệnh của Tôn Bôn. Tôn Bôn để bọn họ trước tiên một đấu một rồi lại đem ghép hai người vừa đấu với nhau thành một đội, đấu với đội khác, sau đó lần lượt gộp thành đội 3 người, 4 người, 5 người, hoặc 6 đấu 4, 3 đấu 7 vân vân, vừa có thể luyện kỹ năng chiến đấu độc lập, vừa luyện phối hợp và dàn trận. Trận dàn cân bằng, yếu đấu mạnh, mạnh đấu yếu đều bao quát hết, chu toàn lạ thường. So với gã kiểu chia hai đội hoặc hợp luyện quyền cước của Lạc Việt. Còn kém rất xa, Lâm Tinh nói, Tôn Bôn làm thổ phỉ bao nhiêu năm nay, lại đánh cướp huyện thành, đương nhiên nhiều kinh nghiệm. Lạc Việt giờ yếu hơn hắn là chuyện bình thường, về sau nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Cô vỗ vai Chiêu Nguyên, chúng ta cần phải có lòng tin với Lạc Việt. Chiêu Nguyên gật đầu thật mạnh, Ứng Trạch vẫn hừ mũi, chỉ dựa vào tư chất khó lắm. Đối với việc lão rồng đứng về phía Tôn Bôn, Lâm Tinh rất bất bình, may thay Ứng Trạch sau đó lại chắp tay, khoan thai nhìn ra xa. Nếu không có bản tọa chỉ bảo, cả đời này hắn cũng đừng mong vượt nổi Tôn Bôn. Mọi người bỗng chốc sực hiểu, Ứng Trạch điện hạ đang vòng vo tự tâng bốc chính mình, bèn không ai nói thêm gì nữa. Góc chuyện audio.com, Chiêu Nguyên trông thấy tờ giấy vẽ dàn trận của Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi bày trên bàn, cầm lên xem xét tỉ mỉ, đoạn sán lại bên Lâm Tinh. Có thể dạy tôi với không? Buổi tối, Lạc Việt người đẫm mồ hôi đầu tóc mặt mũi lem luốc trở về trước sau giữ thái độ khiêm tốn trước những lời khen ngợi. Ăn xong cơm, hắn tới nhà tắm ngâm bồn. Đêm xuống, đợi Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Đỗ Như Uyên đều ngủ cả, hắn mới khẽ khàng trở dậy. Chiêu Nguyên lại bám đuôi. Lạc Việt leo lên nóc hành lang, móc từ trong ngực áo ra một vốc cờ đen trắng, bày trên mái nhà. Chiêu Nguyên tới ngồi xuống bên cạnh. Có cần tôi giúp gì không? Không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột này, Lạc Việt đưa quân trắng cho nó chỉ vào mái ngói nói. Nếu quân của đệ chỉ được ở trên viên ngói này, còn quân của ta ở một viên khác, quân trắng của đệ muốn vượt qua khe ngói, đánh bại quân đen của ta, một đấu một hòa, đệ sẽ làm thế nào? Chiêu Nguyên đầu tiên lấy hai quân trắng, vượt qua khe ngói gảy một quân đen của Lạc Việt. Lạc Việt lại lấy hai quân đen khác cứ thế chuyển qua chuyển lại, vẫn vô cùng phức tạp, có thể diễn tiến theo rất nhiều cách. Đang tập trung tinh thần bài binh bố trận, Chiêu Nguyên chợt nhận ra một luồng khí tức đặc biệt, bèn quay ngoắt đầu lại thì thấy một bóng người xiêm gấm áo lụa đứng trên nóc nhà bên cạnh. Bóng người ấy uyển chuyển bay lướt sang, đáp xuống bên cạnh Chiêu Nguyên. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, tên trộm ngoắt này. Lạc Việt kinh ngạc, là hoàng nữ Hoàng Linh. Chiêu Nguyên đứng dậy, chắn trước mặt Lạc Việt. Tôi không phải trộm, hoàng nữ chôn mũi, chính là ngươi, trộm nghe lén, hôm trước ta không cách nào đuổi theo được mới để các ngươi chạy mất. Ta còn chưa nói hết câu, một túm vàng óng bên vai đã phi ra, đâm sầm vào Chiêu Nguyên, dính lấy vai nó. Hoàng nữ dậm chân, này, A Hoàng, quay lại đây. Lạc Việt ngạc nhiên hỏi, đây là gì? Ngón tay chìa ra chỉ túm lông vàng đang ngả vào cổ Chiêu Nguyên. Túm lông vàng lập tức quay đầu lại, mổ một nhát vào ngón tay hắn, thân thiết cọ sát. Hoàng nữ tức tối nghiến răng, cái đồ ai cũng thân quen này, quay lại đây. Lạc Việt không kìm được bật cười ha hả, Chiêu Nguyên cũng cười. Hoàng nữ giơ tay túm lấy con chim non trên vai Chiêu Nguyên, chim non không chịu, ra sức vùng vẫy trong tay ả, hoàng nữ cong ngón tay búng đầu nó. Người ta trở về nhất định mách với quân thượng và phụng đồng ca ca. Người cứ chờ đấy, chim non rụt cổ, vẫn không thôi ngọ nguậy. Lạc Việt cười hì hì bắt chuyện, phụng hoàng cô nương, có phải cô phụng mệnh quân thượng nhà cô và đồng công tử tới bắt chúng ta không? Cặp mắt trong veo của hoàng nữ quét qua Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Phụng hoàng bọn ta ai có chức trách kẻ nấy, chỉ cần không phạm tới chuyện ta quản, ta sẽ chẳng lo chuyện không đâu. Nhưng, mấy tên trộm nghe lén có dụng tâm khác bị ta bắt được rồi thì quyết không tha. Chiêu Nguyên chột dạ giải thích, chúng tôi chỉ là muốn xem Đàm Đài tiểu thư trông như thế nào, tò mò thôi mà. Hoàng nữ cười nhạt, ngươi định lừa ai? Lạc Việt nói, phụng hoàng cô nương, đêm hôm khuya khoắt cô nên về lo chuyện bảo vệ Đàm Đài tiểu thư đi. Bên đó tuy là phủ quận vương nhưng không an toàn lắm đâu, ngay đến quận vương và vương phi còn bị đầu độc chết đấy. Cô cứ cẩn thận là hơn. Hoàng nữ đanh mặt, không cần các ngươi giả nhân giả nghĩa lo lắng. Người phụng hoàng bọn ta bảo vệ ai dám động đến. Gocchuyenaudio.com Kẻ muốn làm hại Đàm Đài Dung Nguyệt đã bị ta xử lý cả rồi. Đêm nay ta chỉ muốn điều tra nội tình của kẻ kia. Không ngờ lại đụng phải các ngươi. Mà thôi, có phụng đồng ca ca xử lý các ngươi nhất định không chạy thoát nổi đâu. Trong phủ quận vương xuất hiện chuyện bất lợi với Đàm Đài Dung Nguyệt. Lạc Việt không khỏi bồn chồn, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Phải có phụng đồng công tử xử lý, chúng ta làm sao chạy thoát nổi, vì vậy cô nương mau đi lo việc chính đi. Nửa vô tình nửa hữu ý bổ sung một câu, đã vội thế rồi, hà tất nán lại ở Tây quận làm gì? Hoàng nữ nói, nán hay không nán liên quan gì đến ngươi? Ả liếc xéo Chiêu Nguyên, vứt lại một câu, hôm nay ta còn có việc tạm thời tha cho tên trộm ngoắt nghe lén nhà ngươi. Đoạn quay người biến mất vào màn đêm, Lạc Việt phóng mắt về hướng vương phủ, xoa xoa cằm. Ngày hôm sau, Lạc Việt ăn xong bữa sáng liền vội vàng ra ngoài thành, hắn cùng 10 binh sĩ đã hẹn luyện tập ở vùng đồng hoang bên ngoài cửa đông thành. Rẽ ra phố lớn, vừa hay gặp một đám người vây quanh một cỗ xe ngựa ra khỏi cửa đông, chính là Đàm Đài tiểu thư và tùy tùng. Chuyến này vào kinh e là thành vương phi rồi. Lạc Việt nhường đường, lúc xe ngựa ngang qua vẫn không khỏi bất giác nhìn lên, khéo thay, bắt gặp một đôi mắt biết đằng sau tấm rèm he hé. Trời, đất dường như đều đông cứng trong khoảnh khắc ấy, tới lúc hoạt động trở lại, xe ngựa và cặp mắt trong veo kia đã xa cả rồi, duy Lạc Việt vẫn đứng thần người bên đường. Chiêu Nguyên từ trên không quan sát Lạc Việt bụng bảo dạ sắc mặt Lâm Tinh bên cạnh nhất định đang rất khó coi. Làm sao đây, lại chính là hôm nay, Lâm Tinh khăng khăng đòi đi rình trộm Lạc Việt còn khăng khăng bám theo từ khi ra khỏi cửa. Kết quả, Lạc Việt đã phải lòng Đàm Đài Dung Nguyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, đúng không? Tình cảm của người phàm rất khó nói, Chiêu Nguyên khổ não vặn vẹo đôi tay. Lâm Tinh không nói lời nào, đợi Lạc Việt cử động lại thì tiếp tục bám theo. Triều Nguyên muốn tìm vài lời để nói, nhưng Lâm Tinh đã tự mình mở miệng trước, giọng rất điềm tĩnh. Đàm Đài Dung Nguyệt vào kinh là để gả cho thái tử phải không, thật đáng tiếc. Thế chắc là xuất phát từ lòng cảm thông nên không ghen nữa ư, Triều Nguyên. Một tiếng, phức tạp thật đấy. Lâm Tinh chọc chọc nó. Ấy, ngươi xem, Tôn Bôn. Triều Nguyên nhìn theo hướng tay cô chỉ, đúng thật, nhưng địa điểm hôm qua Tôn Bôn chọn là ở phía Bắc Thành cơ mà. Hôm nay gã sang phía Đông này làm gì? Chọn cùng nơi với Lạc Việt ư, bên dưới, Lạc Việt vẫn chưa phát hiện ra Tôn Bôn, nhưng Tôn Bôn đã trông thấy hắn, bèn rẽ vào một con ngõ bên cạnh đổi sang đi đường tắt. Đợi Lạc Việt ra khỏi thành một quãng, mới nhìn trước ngó sau ra theo. Triều Nguyên và Lâm Tinh trông thấy hắn rẽ vào lùm cây ven đường cái quan, cứ thế đi men theo đường, Phi Tiên Phong đứng trên một cây đại thụ phía xa đập cánh, chỉ trỏ ra hiệu. Lâm Tinh cau mày, hình như Tôn Bôn muốn bám theo xe ngựa của Đàm Đài Dung Nguyệt. Lạc Việt đang hộc tốc tới địa điểm luyện binh, chợt nghe tiếng Lâm Tinh gọi trên cao. Lạc Việt, rồi chỉ thoáng chốc đã thấy cô dắt Triều Nguyên cười tươi rói đứng trước mặt. Cũng may quanh đây không có ai, Lạc Việt lau mồ hôi lạnh. Lâm Tinh nói với vẻ bí hiểm, cho ngươi biết một chuyện kỳ lạ này, vừa rồi ta và Triều Nguyên phát hiện Tôn Bôn đang bám theo xe ngựa của Đàm Đài Dung Nguyệt. Góc chuyện audio.com. Đàm Đài Dung Nguyệt là thái tử phi tương lai, nếu xảy ra chuyện gì ở đây, Tây Quận nhất định không gánh nổi trách nhiệm. Tôn Bôn muốn lợi dụng chuyện này để hãm hại Tây Quận chăng? Lạc Việt vỗ trán, Tôn Bôn tốt xấu gì cũng là đại trượng phu, không đến nỗi đi làm hại một nữ tử yếu đuối chứ. Lâm Tinh hừ mũi, cũng chưa chắc gã tới Tây Quận tham gia hội kén rể, chẳng phải sắp tâm đối phó với một nữ tử gặp nạn đấy sao? Loại người này, vì mục đích của mình có việc gì mà không dám làm? Lạc Việt nhíu mày, hắn quả thật hơi không yên tâm về Đàm Đài Dung Nguyệt. Nghĩ một hồi, hắn bảo Lâm Tinh và Triều Nguyên tiếp tục bám theo Tôn Bôn, còn mình phải tức tốc tới nơi hẹn diễn tập với người binh sĩ kia, nhờ họ tự tập luyện, buổi chiều hắn sẽ đem rượu thịt tới. Người binh sĩ kia được làm biếng nửa ngày, lại nghe còn có rượu thịt ăn, lập tức vui vẻ đồng ý, trời âm u không gió, không khí nóng ẩm, Lạc Việt gấp gáp đi đường, người nhơm nhớp mồ hôi, ướt đẫm cả áo. Hắn chọn đi thắt tới đường cái quan, gần đến ngọn núi nhỏ cách thành không xa, đột nhiên cảm thấy bả vai bị thứ gì khều khều, quay đầu lại, không trông thấy gì, tiếp đó, một hòn sỏi đập bóp vào đầu hắn, trên trà cây bên cạnh vang lên tiếng cọt kẹt sột soạt. Lạc Việt ngẩng đầu chỉ thấy Tôn Bôn đang khoanh tay đứng trên cây, nhe răng trắng toát cười với hắn, Phi Tiên Phong ngồi chồm hổm bên cạnh Tôn Bôn, nháy mắt ném sỏi về phía hắn. Lâm Tinh kéo Triều Nguyên hiện thân bên cạnh Lạc Việt, cô cau mày hùng hổ quát Tôn Bôn. Này, ngươi đừng có quá đáng. Triều Nguyên áy náy nhìn Lạc Việt, vì Phi Tiên Phong vô cùng nhạy cảm với tiên khí trên mình nó và Lâm Tinh, nên bọn họ không dám tiến quá gần, chỉ ẩn thân ở tít trên cao. Không ngờ Lạc Việt chạy quá nhanh, tuy nó đã khều vai mấy cái vào vai hắn để cảnh báo, nhưng vẫn không ngăn nổi hắn tiến vào phạm vi quan sát của Tôn Bôn. Tôn Bôn nhướng mày, hình như là ba vị đang bám theo tại hạ, sao chờ bài lại nói tại hạ quá đáng. Lâm Tinh không buồn vòng vo. Bọn ta bám theo ngươi vì ngươi lén lút bám theo Đàm Đài Dung Nguyệt, nói đi, ngươi định làm trò gì xấu xa. Lạc Việt ôm quyền, Tôn huynh, bám theo huynh là bọn ta sai. Ta biết huynh và Tây Quận có thâm thù, lại biết huynh bám theo xe ngựa của Đàm Đài tiểu thư, khó tránh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bèn đi theo xem sao. Mong Tôn huynh lượng thứ. Tôn Bôn cười nói, Lạc thiếu hiệp càng ngày càng biết ăn nói rồi đấy. Gã lờ luôn Lâm Tinh tung mình nhảy xuống, xua ngón tay với Lạc Việt. Các vị nhầm rồi, ta biết lát nữa sắp diễn vở kịch hay, nên mới có ý tới xem. Tuy giữa tại hạ và Tây Quận có huyết hải thâm thù, nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà đối phó với một nữ lưu yếu đuối vô can. Gã nói rất thẳng thắn, khiến Lạc Việt không khỏi ngại ngùng. Là bọn tại hạ hiểu sai Tôn huynh, Tôn Bôn ra chiều không để tâm, rộng lượng nói. Dù sao các vị cũng chưa từng coi Tôn mỗ là người tốt, chẳng trách chẳng trách. Phi Tiên Phong túm lấy gấu áo gã, khẹt khẹt mấy tiếng, tỏ ý vô cùng tin tưởng nhân phẩm của chủ nhân. Lâm Tinh hừ một tiếng, Tôn Bôn coi như không nghe thấy, nháy mắt trái. Các vị đã tới cả rồi, thì cùng Tôn mỗ xem kịch luôn. Trên triền núi cỏ mọc cao dày, nằm dạp xuống là có thể ẩn kín thân mình, nhìn qua khe cỏ là bao quát được tình hình đường cái bên dưới. Góc chuyện audio.com. Đường cái quan thẳng tắp khi xuyên qua mạch núi này thì trở nên khúc khuỷu chật hẹp, đoàn xe ngựa của Đàm Đài tiểu thư đang thong thả tiến lại, xe và ngựa đều đi tư tốn lạ thường. Lạc Việt dí chết một con muỗi đang hút máu trên má mình, hạ giọng nói. Họ đi chậm quá, hắn tháo túi bách bảo đeo trên người, lấy một viên thuốc đuổi muỗi ra cầm ở tay, lại đem một viên quẳng cho Tôn Bôn. Tôn Bôn giơ tay bắt lấy, đa tạ rồi nói. Nhìn mấy con ngựa kia, đầu gục xuống, chân run run, rõ ràng là chúng độc, bọn họ bị người ta mưu hại rồi, chốc nữa nhất định xảy ra chuyện. Hộ vệ đã phát giác ra điều bất thường, bước tới trước xe ngựa nói mấy câu gì đó. Lưu Công Công từ trên xe bước xuống, cùng hộ vệ tới chỗ mấy con ngựa xem xét, sau đó nói gì đó với vẻ rất kích động. Rèm xe của Đàm Đài Dung Nguyệt được vén lên, Hoàng Linh bước ra, đưa cho hộ vệ một món đồ, nói mấy câu, lại quay vào trong xe. Xe ngựa chuyển bánh, bắt đầu chậm chạp tiến về phía trước. Bọn Lạc Việt nín thở định thần, từ từ tiếp cận đoàn xe. Chiêu Nguyên theo sát bên Lạc Việt, bắt trước hắn khom lưng, rón rén đi như mèo. Tôn Bôn quay sang nói, để không cần khổ sở vậy đâu, ẩn thân như Kỳ Lân cô nương kia có phải tiện hơn không? Chiêu Nguyên sực nhớ ra thuật ẩn thân, ngại ngùng cười đa tạ Tôn Bôn. Lâm Tinh ẩn thân trên không gõ một cú vào gáy nó. Không cần đa tạ loại người ấy. Tôn Bôn mỉm cười, vờ như không nghe thấy. Chiêu Nguyên trái lại lộ vẻ áy náy. Lâm Tinh bực bội, lướt tới bên cạnh Lạc Việt thi thào. Ngươi phải dạy dỗ con rồng ngốc kia thêm đi. Ngươi xem bộ dạng nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói không chừng có ngày bị người ta lừa mất. Lạc Việt thầm nhủ, ngốc chính là đức tính đáng quý nhất của nó đấy. Dù Ứng Trạch ngày ngày chỉ vẽ, mà nó cũng không thay đổi. Có điều ngốc thì ngốc, lừa thì lừa, cũng không thể nào bị mất được. Lạc Việt vô cùng chắc chắn về điểm này. Thấy Lạc Việt không có phản ứng gì, Lâm Tinh càng bực hơn. Chiêu Nguyên dùng thuật ẩn thân, bay cùng cô trên không. Lâm Tinh bèn kéo lấy nó than thở. Thầy, người cứ đi theo ta vậy, để ta bao bọc cho, mấy người đó đều không trông mong gì được đâu. Chiêu Nguyên tức thì cảm kích nhoẻn cười với cô. Lâm Tinh thì vẫn luôn rất quan tâm đến tôi. Lâm Tinh cảm thấy hai mắt tối sầm, tới gần chân núi, trong rừng cây loáng thoáng vọng ra tiếng đánh nhau. Lạc Việt tinh thần phấn chấn, nhanh chóng nhón chân chạy lại qua đám cây cỏ, có thể nhìn thấy xa xa bên bờ sông trước mặt đám hộ vệ đang chiến đấu với hơn 10 tên áo đen bịt mặt, xe ngựa của Đàm Đài Dung Nguyệt đỗ im một bên. Chiêu Nguyên sực hiểu, bọn người áo đen kia đã tính toán đâu ra đấy từ trước, ngựa bị trúng độc đến khu vực này sẽ bắt đầu không đi nổi nữa, đội xe sẽ tới bên bờ sông, vì vậy mới mai phục ở đây. Có điều nó không hiểu, những người này làm sao biết xa đoàn của Thái Tử Phi sẽ tới bờ sông mà không phải quay lại thành. Lạc Việt nói, ngựa bị trúng độc quay lại thành sẽ rất mất thời gian. Đi ra khỏi nhà, người bình thường đều sẽ mang theo ít thuốc giải độc đơn giản hoặc dược thảo chữa bệnh cho ngựa, để ngựa uống nhiều nước cũng có tác dụng giải độc, mà con sông này lại là nguồn nước duy nhất gần đây. Lạc Việt xoa cằm, đám thích khách lên kế hoạch quả là chu toàn, lai lịch và mục đích thực sự của bọn chúng rất đáng cho người ta suy nghĩ. Tôn Bôn khoanh tay đầy hào hứng, vở kịch Tôn Mỗ mời các vị đến xem cũng đặc sắc đấy chứ. Góc chuyện audio.com, Lâm Tinh hiện hình, hỏi gã, này, Tôn Bôn mấy kẻ này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tôn Bôn làm mặt vô tội, ta biết đâu, ta chỉ đoán có người sẽ gây chuyện bất lợi cho Thái Tử Phi tương lai, nên tới xem thôi. Đoán ra bất lợi mà không đoán ra là ai? Lâm Tinh bĩu môi, Chiêu Nguyên thận trọng hỏi, chúng ta có cần qua đó giúp một tay không? Lạc Việt còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Tinh đã nói. Không cần, con tiểu Phụng Hoàng kia có trúng độc đâu. Mấy kẻ này còn chưa bỏ cho à búng đầu ngón tay, trừ phi Lạc Việt có ý định đi biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lạc Việt quả cũng hơi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bị Lâm Tinh nói thế, lại không tiện xông lên nữa. Tôn Bôn cười khà khà, rất có lý, gã huýt sáo, đột nhiên nhảy phóc tới trước đại dực hầu tung cánh bay vọt lên không. Lâm Tinh trợn tròn mắt, ê, ngươi định làm gì thế? Tôn Bôn cười vang, đầu không ngoảnh lại. Đa tạ cô nương nhắc nhở, tại hạ phải đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, thể hiện trước mặt Thái Tử Phi một phen. Lâm Tinh trừng mắt nhìn bóng gã xa dần, nghiến răng đầy Lạc Việt. Ngươi cũng đi đi, mau đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, dù gì cũng chẳng tổn hại đến tiếng hiệp nghĩa, chớ để Tôn Bôn cướp sạch công đầu. Chuyện này, không hay cho lắm, Lạc Việt giả bộ chần chừ. Nhưng, thân là đại hiệp giữa đường thấy chuyện bất bình thì phải tuốt đao tương trợ, đương nhiên chẳng cần đến ta đâu, có điều thêm một người cũng giúp được nhiều hơn. Chiêu Nguyên biết Lạc Việt kỳ thực rất muốn đi, bèn lẳng lặng đứng một bên, không ho he. Lâm Tinh hậm hực đá một cú vào chân Lạc Việt, muốn thì đi mau đi, đừng có làm bộ làm tịch. Lạc Việt xoa xoa khuỷu chân, tức tốc xông tới địa điểm giao tranh, Chiêu Nguyên nghĩa khí sát cánh bên hắn. Lạc Việt vừa chạy vừa lẩm bẩm một mình, Lâm Tinh xưa nay chưa từng đối xử thế này với ta, lẽ nào cô ấy thay lòng đổi dạ rồi. Chiêu Nguyên vẫn giữ im lặng. Khi Lạc Việt xông tới hiện trường, Tôn Bôn đã túi bụi tay chân, dáng vẻ oai hùng đối phó thích khách phối hợp với phi tiên phong bay lượn gào rít trên trời, vô cùng đẹp mắt. Lạc Việt tuốt thanh kiếm quèn khỏi hông, bày ra tư thế tiêu sái, tung người lên không nhảy vào giữa vòng vây, ngắm chuẩn một tên áo đen bịt mặt chém xuống. Chiêu Nguyên ở ngoài vòng chiến vặn tay quan sát, mười mấy tên thích khách võ công không tệ, nhưng hộ vệ của Đàm Đài Dung Nguyệt đều là ngự tiền thị vệ trong cung, thân thủ đương nhiên cao cường, vốn đã có thể khống chế được mấy tên thích khách, lại thêm cả Lạc Việt Tôn Bôn hỗ trợ ứng phó càng nhẹ nhàng. Bọn người áo đen thấy không dễ xơi, một tên trong bọn tung chiêu chớp nhoáng, trước mặt bung ra một màn khói dày mù mịt lan rộng, mười mấy tên khác theo đó nhảy vào màn khói, sắp sửa đào thoát thành công thì Phi Tiên Phong ở trên đập cánh, phồng mang trợn má thổi lên một trận gió xoáy, khói mù tiêu tan, phơi bày bọn thích khách một lần nữa. Người dẫn đầu toán hộ vệ quát lớn, bắt sống lấy, tra rõ lai lịch. Đám thích khách áo đen nhanh chóng nhảy tỏa ra bốn phía, ai chạy đường người nấy, mấy hộ vệ đang định đuổi theo, lại nghe Phi Tiên Phong trên không hú lên một tiếng. Ai nấy ngẩng đầu chỉ kịp thấy một bóng đen khổng lồ, lờ mờ như một tảng đá lớn, đang dội thẳng xuống xe ngựa của Đàm Đài Dung Nguyệt, toán hộ vệ bất giác đồng thanh hét lên kinh hoàng. Lại thấy tảng đá sắp đập xuống nóc xe Đàm Đài Dung Nguyệt đến nơi, thình lình khựng lại, nằm yên trên không. Góc truyện audio.com Toán hộ vệ nhất thời đều trợn tròn mắt, khoảnh khắc sau mới phát hiện tảng đá hoàn toàn không phải treo lơ lửng trên không, mà do một bóng áo đỏ mỏng manh một tay đỡ lấy, chỉ thấy bóng đỏ ấy nhón chân trên nóc lều xe khẽ nhún một cái uyển chuyển đáp xuống, nhẹ nhàng đặt tảng đá trong tay xuống đất như thể thứ cô vừa đặt chỉ là một hòn sỏi con. Rèm xe ngựa vén lên, Hoàng Linh từ trong bước ra, mỉm cười với Lâm Tinh. Đa tả, ả cười, nhưng hàng mày lại thoáng nhíu, ám ngữ bắn ra qua ánh mắt rõ ràng là... Không cần ngươi quản chuyện bao đồng, Lâm Tinh chỉ coi như không thấy, cũng mỉm cười đáp. Không cần khách khí, nếu muốn đa tạ cứ đa tạ công tử bọn ta được rồi. Nói đoạn, bước tới bên cạnh Lạc Việt, hai mắt sáng lấp lánh như sao, nở nụ cười rạng rỡ. Công tử, vừa rồi công tử đẩy lùi quân địch thật anh dũng. Lạc Việt đổ mồ hôi lạnh, ai mà anh dũng được bằng cô. Hoàng Linh bèn nhìn sang hắn, khách khí mỉm cười, Lạc Việt cứng đờ người mỉm cười đáp lại. Trong xe vọng ra một giọng nói dịu dàng. Hoàng Linh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Linh quay người lại, khom mình đáp. Tiểu thư, vừa rồi thích khách dùng đá tảng tập kích xe ngựa, may có A Hoàn của một vị thiếu hiệp ra tay cứu mạng. Trong xe thoáng im lặng, tiếp đó rèm xe vén lên, đến lượt Đàm Đài Dung Nguyệt uyển chuyển bước ra khỏi xe. Hộ vệ xung quanh đều vội vàng cúi đầu, Đàm Đài Dung Nguyệt bước xuống xe, gặp người vái chào Lạc Việt và Lâm Tinh. Đa tạ các vị có ơn cứu mạng, Dung Nguyệt nhất định dốc lòng báo đáp. Lạc Việt đột nhiên có cảm giác không biết tay chân nên để vào đâu, luống cuống nói. Cô nương không cần khách khí, Đàm Đài Dung Nguyệt ngước cặp mắt đăm đắm nhìn về phía Lạc Việt. Con tim Lạc Việt vì ánh nhìn này mà bỗng đập nhanh mấy nhịp. Con chim non trên vai Đàm Đài Dung Nguyệt kể từ khoảnh khắc nàng bước ra khỏi kiệu đã phát hiện ra Chiêu Nguyên, lập tức háo hức đập cánh, lao về phía nó, lần nữa dựa vào cổ nó, ngậm túm tóc nó tung tăng nhún nhảy. Người phàm có mặt ngoài Lạc Việt ra không ai trông thấy nó, hoàng nữ không tiện nổi giận, Chiêu Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt ả như kim châm chiêu chiếu đâm lại, nhưng nó cũng không thể làm gì tùy tiện. Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt bốn mắt nhìn nhau đăm đắm, Chiêu Nguyên dường như có thể nhìn thấy trên người Lâm Tinh không ngừng tỏa ra hắc khí. Cô bước chếch lên một bước vừa hay chắn giữa Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt. Đàm Đài cô nương, cô rốt cuộc đắc đội oan gia nào? Dùng thủ pháp đá tảng chèn kiệu thâm độc nhường này, có thể thấy lòng oán hận với cô không phải thường đâu. Đàm Đài Dung Nguyệt nhíu mày. Gia phụ làm quan trong triều chắc có không ít kẻ thù, nhưng rốt cuộc là ai gây ra chuyện này, nhất thời khó lòng đoán định. Đàm Đài tiểu thư lần này phụng chỉ vào kinh chắc cũng khiến không ít người ghen tức. Lạc Việt xoa cằm, đáng tiếc khi tảng đá lăn xuống mấy tên thích khách kia cũng đã thừa cơ chạy hết rồi, nếu có thể tóm được một hai tên, có lẽ sẽ tra ra được lai lịch. Đột nhiên có tiếng nói sang sảng, vừa hay, tại hạ mới bắt được một tên. Lạc Việt quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Bôn trên vai vác một tên áo đen sải bước rào chân tiến lại, tới trước mặt vứt phịch tên áo đen xuống đất. Đám thị nữ của Đàm Đài Dung Nguyệt giác quan bén nhạy cảm thấy hơi hám thổ phỉ trên người gã, vội chắn trước mặt tiểu thư nhà mình. Tên áo đen nằm thẳng cẳng trên đất bất động, Góc truyện audio.com Lạc Việt cúi người xuống xem, Tôn Bôn nói gọn lòn. Chết rồi, đám thị nữ hoảng hốt kêu lên một tiếng, đưa tay áo che mặt run lên bần bật, Đàm Đài Dung Nguyệt cũng quay người đi. Lạc Việt ngồi hẳn xuống ấn vào bên cổ tên áo đen, quả đúng đã chết rồi. Tôn Bôn ngồi xuống theo, lũ người đó chạy nhanh quá, ta chỉ đuổi kịp tên này, trong răng bọn chúng đều có túi độc, bị ta tóm được liền cắn vỡ túi độc tự tử. Ta còn chưa kịp soát người, lật dở qua xem, biết đâu lại có chứng cứ. Lạc Việt và Tôn Bôn cùng lục soát trên người tên áo đen, sau khi cởi áo tử thi, phát hiện trước ngực trái thích khách có một hình xăm, là một bụi cây nở hoa. Lạc Việt phân vân nói, đây là Lan Thảo, Tôn Bôn nheo mắt nhìn, là Lan Thảo, thủ lĩnh thị vệ la lên thất thanh, hình xăm Lan Thảo, lẽ nào là Lan Hoa Hội? Lạc Việt lòng thầm thất kinh, dựa theo manh mối tình báo Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi thu thập được mấy ngày hôm nay, tổ chức ám vệ bí mật của Trấn Tây Vương Phủ được gọi là Lan Hoa Hội. Người ra tay với Đàm Đài Dung Nguyệt sao lại là Trấn Tây Vương Phủ? Đám thị vệ lặng thinh, Tôn Bôn nở một nụ cười ý vị sâu xa. Thủ lĩnh thị vệ lập tức chạy tới xe ngựa của Liêu Công Công, khom người bẩm báo, trong xe không động tĩnh gì, thủ lĩnh thị vệ nói. Đắc đội, đoạn vén rèm xe thò người vào trong, phát hiện Liêu Công Công đã hôn mê. Khi đá tảng từ trên trời rơi xuống, từng nghe ông ta hét lên một tiếng, xem ra khi đó kích động quá độ, ngất lịm đi rồi. Hoàng Linh đứng ra quyết định, bất luận chuyện này có phải do Tây Quận làm không, hộ tống tiểu thư về kinh mới là việc cần kíp, có thể đem cái xác này chôn ở gần đây, đợi về đến kinh thành, sẽ cử người điều tra. Thủ lĩnh thị vệ lại không đồng ý lắm, một mặt sai người cứu chữa cho Liêu Công Công, một mặt nói. Chỉ e đợi sau khi về đến kinh thành, hung thủ đã phi tang vật chứng, chẳng còn gì để tra nữa rồi. Hoàng Linh mỉm cười nói, quay lại Trấn Tây Vương Phủ thì có thể tra ra sao? Chỉ là một cái xác, một vết xăm, Tây Quận rất có thể thoái thác đồ cho bị người ta hãm hại, đây là địa bàn Tây Quận quan phủ chưa chắc có ích, chỉ mấy người chúng ta, dù cho có thật tra ra hung thủ là Trấn Tây Vương Phủ, cũng làm gì được họ. Thủ lĩnh hộ vệ á khẩu, ông ta vốn không coi Hoàng Linh ra gì, cảm thấy ả tuy là nữ thì được phủ quốc sư phái đến cho Đàm Đài Dung Nguyệt, lại biết chút thuật huyền pháp, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu 15-16 tuổi mà thôi. Nhưng những lời vừa nãy khiến ông ta thay đổi hẳn quan điểm, hiểu ra dù chỉ là một nữ thì nhỏ bé, xuất thân từ phủ quốc sư cũng không hề đơn giản. Ông ta trở nên cung kính, cô nương nói rất phải, hồi kinh là chuyện gấp, Đàm Đài Dung Nguyệt lại đột nhiên nói. Hãng khoan, chúng ta hãy cứ quay lại Trấn Tây Vương Phủ, báo chuyện này cho quận chúa biết thì hơn. Hoàng Linh hơi gập người. Nô thì biết tiểu thư và quận chúa kết nghĩa kim lan, không nỡ ngờ vực. Nhưng Tây Quận hung hiểm, đã không còn nghi ngờ gì nữa, để an toàn tiểu thư cần mau chóng rời khỏi đây. Đàm Đài Dung Nguyệt từ tốn nói. Hoàng Linh khuyên giải rất có lý. Nhưng, một là ta không tin Tây Quận ám sát ta, quận chúa cùng ta tình như tìm muội, sao thì ấy lại muốn hại ta. Nếu thật muốn hại ta, ra tay trong phủ quận vương chẳng phải tiện hơn sao? Còn như muốn phủi sạch trách nhiệm, đáng lẽ nên đợi chúng ta rời khỏi địa giới cựu ấp mới phái thích khách chứ? Góc chuyện audio.com, Lạc Việt chợt nhớ lại đêm hôm trước, Hoàng Linh từng nói có người muốn hãm hại Đàm Đài Dung Nguyệt, song đã bị ả phát hiện. Đàm Đài Dung Nguyệt nói tiếp, hai là chúng ta dù sao cũng bị tập kích ngoài thành cựu ấp, theo lẽ thường cũng nên bẩm báo sự việc lên nha môn địa phương. Nếu về thẳng kinh thành, chẳng phải sẽ khiến nha môn và phủ quận vương tự dưng phải gánh tội danh không làm tròn chức trách hay sao? Đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Lâm Tinh góp ý, cử một hai người trở lại cựu ấp bẩm báo sự việc, những người khác lập tức hộ tống Đàm Đài tiểu thư về kinh chẳng phải được rồi sao? Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mi mắt, ta nghĩ, để ta đích thân nói rõ chuyện này với Sở Linh quận chúa, sẽ tốt hơn. Lâm Tinh không khỏi ngước mắt nhìn trời, ngay Lạc Việt cũng không còn gì để nói. Hung hiểm là thế, mà Đàm Đài Dung Nguyệt vẫn khăng khăng niệm tình tìm muội, đây rốt cuộc là lương thiện quá đáng, ngờ nghịch quá đáng, hay muốn tỏ ra khoan dung quá đáng đây? Nhưng Đàm Đài Dung Nguyệt đã kiên quyết như thế, Hoàng Linh trên danh nghĩa chỉ là phận nữ thì, không thể đối đầu với nàng, bèn nói. Tiểu thư đã dứt khoát, nô thì không dám làm trái. Còn tiếp tục dùng rằng, chưa biết chừng lại có thêm lượt thích khách nữa. Đoạn quay sang dặn dò thủ lĩnh hộ vệ, Đặng Tổng Quản, phiền ông dẫn hai người quay lại cựu ấp thành thông báo trước, đợi Liêu Công Công tỉnh lại, chúng ta sẽ hộ tống Đàm Đài tiểu thư về thành. Nếu ông phát hiện có gì bất thường, xin dùng pháo hiệu truyền tin. Thủ lĩnh hộ vệ gật đầu đồng ý, chọn ra hai hộ vệ, vội vàng đi bộ trở lại cựu ấp. Lạc Việt gãi gáy, nói với đám hộ vệ, các vị ở lại bảo vệ Đàm Đài tiểu thư, tại hạ đi điều tra xem nơi vừa nãy ném xuống đá tảng. Thật ra chuyện này, muốn điều tra cũng dễ, chiêu đá tảng công xe chính là học từ phương thức hành thích Tần Thủy Hoàng của Trương Lương thời cổ. Năm xưa Trương Lương kiếm một lực sĩ lại dùng cơ quan chết lẫy giúp gã ném đá, không biết mấy tên thích khách này dùng phương pháp gì. Căn cứ vào hướng đá tảng bay tới, có thể suy đoán đá được ném từ trên sườn núi, nhưng vừa rồi bọn họ đi xuống, không hề phát giác ở đó có người mai phục. Lạc Việt, Lâm Tinh và Chiêu Nguyên chạy lên sườn núi, Tôn Bôn cũng theo sau họ. Phi Tiên Phong làm mặt quỷ với Đàm Đài Dung Nguyệt thổi phù bông bồ công anh, lại lộn nhào, rồi mới nhảy chóc chóc chạy theo Tôn Bôn. Một thị nữ không nhịn được cười. Con khỉ mọc cánh này thật đáng yêu. Một thị vệ cao giọng gọi với theo. Hãng khoan, còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của các vị. Tôn Bôn quay người lại trước ôm quyền đáp. Tại hạ Tôn Bôn, Lạc Việt cũng tự báo danh tính. Tại hạ Lạc Việt, đám thị nữ thì thầm bàn luận. Mấy người này thật cổ quái, lẽ nào chính là kỳ nhân dị sĩ trong truyền thuyết. Hoàng Linh mặt mày vô cảm nhìn theo bóng lưng bọn họ. Đều là nhân tuyển quận mã của Tây quận chúa đấy. Một thị nữ thốt lên kinh ngạc, phu quân của Tây quận chúa lẽ nào lại là kiểu người kỳ quái thế này. Một thị nữ khác khẽ bảo, nếu có đấng phu quân thế này, chưa biết chừng lại rất ổn ấy chứ. Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị thị nữ lớn tuổi đứng bên lườm xéo một cái. Thị nữ kia biết mình lỡ lời lập tức đỏ bừng mặt ngượng ngùng cúi đầu, cũng may Đàm Đài Dung Nguyệt đang thất thần nhìn xa xăm về hướng Lạc Việt và Tôn Bôn bỏ đi, không để ý đến lời à, góc chuyện audio.com. Hoàng Linh nhíu chặt hai mày, mặt lạnh băng nhìn chằm chằm mấy cái bóng đang xa dần, thầm nghiến răng hậm hực. À Hoàng cái đồ không khá nổi kia, lại chạy theo rồng rồi. Đợi về đến kinh thành, xem Phụng Quân và Phụng Đồng ca ca trừng phạt ngươi thế nào. Lúc này con chim non vàng óng đang bám dính trên người Chiêu Nguyên, chiếp chiếp mổ vào mặt nó. Chẳng mấy chốc họ đã tìm ra nơi ném đá. Hơn nữa, hệt như Lạc Việt tiên liệu, hiện trường đã được thu dọn, chỉ để lại một đống những khối thiết mộc ngay dấu chân trên mặt đất cũng đã được xóa kỹ càng. Tôn Bôn cầm lên một thứ trông như trục sắt xem xét rồi nói. Quả nhiên là như vậy, bọn chúng đẽo đá tảng từ trên lớp nham thạch đằng kia, sau đó dùng dụng cụ này bắn đá xuống xe ngựa. Nhưng bọn chúng làm cách nào để xác định cho đá tảng dội chúng vào xe ngựa Đàm Đài Dung Nguyệt? Lạc Việt bới tìm trong đống thiết mộc phát hiện bánh xe bị tháo rời, cỗ xe này có lẽ cùng loại với loại xe gỗ gia cát Khổng Minh từng dùng trong truyền thuyết Tam Quốc dùng bánh xe cơ động điều chỉnh vị trí. Bọn họ nhất định đã có luyện tập từ trước, ước chừng có thể nắm vững vị trí tảng đá dội chúng. Lâm Tinh nói, đẩy cỗ xe lớn thế lên đây, thế nào chẳng có người phát hiện ra. Tôn Bôn chỉ sang một bên. Nhầm rồi, bọn họ chỉ mang theo vật liệu sắt và dẫn theo thợ, đóng cỗ máy ngay tại đây. Nơi gã chỉ lồ lộ những cọc gỗ sót lại sau khi chặt cây. Dựa vào những phế liệu đã tháo dỡ này, từ khi tạo cơ quan, đẽo đá tới lúc bố trí xong xuôi, đám thích khách ở đây không dưới 2 ngày. Bọn chúng hẳn đã biết từ trước rằng Đàm Đài Dung Nguyệt sẽ rời thành trong hôm nay. Lạc Việt nhíu mày trầm tư. Thời gian Đàm Đài Dung Nguyệt ở Cửu Ấp vừa hay phù hợp với thời gian Tôn Bôn nói, cũng chính là khi nàng vừa vào thành, đám thích khách này đã bắt đầu lên kế hoạch bố trí. Tôn Bôn khoanh tay, Lạc Thiếu Hiệp thấy thế nào? Lạc Việt trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta đoán, hoặc là những người kia đã biết trước hành tung của Đàm Đài tiểu thư, ngay từ đầu đã bày trận đón lõng, hoặc là trong thành Cửu Ấp hoặc phủ quận vương có nội gián, mưu đồ bất lợi với Đàm Đài tiểu thư. Tôn Bôn nhướng cao lông mày. Nói thế tức là Lạc Thiếu Hiệp không hề cho rằng đây là hành vi của Trấn Tây Vương Phủ. Lạc Việt thở dài, kế hoạch chu đáo như vậy, sao có thể giao cho đám thích khách có hình xăm. Tôn Bôn lại nở một nụ cười ý vị sâu xa, Chiêu Nguyên không góp được lời nào, chỉ đứng bên quan sát. Nó lờ mờ cảm thấy sự việc khá phức tạp, ẩn giấu đằng sau là những âm mưu và nội tình bất ngờ. Đáng tiếc ngay đến suy đoán nó cũng không biết đoán theo hướng nào, từ đáy lòng không khỏi khâm phục Lâm Tinh khôn ngoan sắc sảo và Thương Cảnh vạn sự thông. Hơn nữa, giờ vẫn còn một chuyện khiến nó rất đau đầu. Con chim nhỏ lông vàng cứ bám chặt trên vai nó, như cục kẹo kéo dính nhách đuổi thế nào cũng không đi. Chiêu Nguyên lo chỉ lát nữa thôi hoàng nữ sẽ đuổi tới kiếm nó tính sổ vì dám cuỗm mất con chim non. Nó giơ tay kiến nghị, hay là chúng ta cũng về thành xem sao? Lạc Việt gật đầu, ở đây tạm thời cũng không nhìn ra thêm gì nữa, hẵng về thành cái đã. Tôn Bôn ngáp dài, các vị cứ về, tại hạ còn phải tiếp tục thao luyện cùng 10 người kia. Lâm Tinh liếc xéo gã, ngươi chẳng phải rất hứng thú xem trò vui ư, sao có vẻ không mấy tích cực với trò thái tử phi tương lai quay lại Trấn Tây Vương Phủ thế. Tôn Bôn uể oải nói, góc chuyện audio.com, ta cũng tích cực lắm, muốn xem lắm, nhưng về Trấn Tây Vương Phủ, đóng cửa lại rồi, có vui thế nào người ta cũng không cho chúng ta xem đâu. Lạc Việt nói, phải rồi, lời này của Tôn Huynh nói rất đúng, chắc hôm nay không còn việc gì cho chúng ta nữa, đợi ta về trong thành mua ít rượu thịt cũng sẽ tiếp tục đi thao luyện. Tôn Bôn vẫy tay, vậy tại hạ đi trước đây, chúc Lạc Thiếu Hiệp thao luyện thuận lợi. Lạc Việt cười he he, chúc Huynh cũng thế, Tôn Bôn gọi Phi Tiên Phong, sải bước bỏ đi. Lâm Tinh dõi mắt theo gã, lầm bầm, cổ quái, rất đáng nghi. Lạc Việt cười khà khà, vòng tay trước ngực, Ta nghĩ cô nghi ngờ Tôn huynh, bên đàm đài cô nương chưa biết chừng cũng đang nghi ngờ chúng ta, cứ nghi kỵ nhau thế này thực buồn cười, thật ra chuyện rất đơn giản. Lâm Tinh mở to mắt, người biết gì ư? Lạc Việt cố làm vẻ thần bí cười cười. Lâm Tinh nhăn mũi, từ lúc nào ngươi cũng học được cái trò làm bộ làm tịch ra chiều huyền bí của tên đỗ mọt sách kia thế, có phải trong những chuyện ngươi cùng con rồng ngốc đi do thám gần đây có đầu mối nào liên quan đến vụ đàm đài Dung Nguyệt bị ám sát này không? Cô siết nắm tay đấm vào vai Lạc Việt, này, mau nói đi, thấy Lạc Việt không mảy may phản ứng, cô lại túm lấy Chiêu Nguyên. Vậy, ngươi nói cho ta biết, á Chiêu Nguyên ngơ ngác gãi đầu, nó căn bản đâu biết gì. Lạc Việt kịp thời giơ tay, giải thoát nó khỏi nanh vuốt của Lâm Tinh, thở dài nói. Được rồi, cho cô biết chuyện này hẳn là do Bắc quận cố ý hãm hại Trấn Tây Vương Phủ. Lâm Tinh cùng Chiêu Nguyên ẩn thân, thận trọng bay tới bầu không phía trên Trấn Tây Vương Phủ. Ứng Trạch đùng đỉnh theo sau bọn họ, trên vai Lâm Tinh còn có cả Thương Cảnh. Trong một gian phòng bên trong Trấn Tây Vương Phủ, đang vọng ra lời qua tiếng lại kịch liệt, Lâm Tinh ngoắc ngoắc ngón tay, nhỏ giọng thi thào. Chắc là chỗ kia, nhờ thuật ẩn thân, bọn họ thản nhiên xuyên thẳng qua cửa. Đúng như dự đoán, bên trong là một đại sảnh rất lớn, đàm đài Dung Nguyệt, hoàng nữ, Liêu Công Công, đám hộ vệ cỗ tử thi kia, Sở Linh quận chúa, Lục La phu nhân, thậm chí tổng quản và vài thị vệ Trấn Tây Vương Phủ đều có mặt ở đây. Sở Linh quận chúa đứng giữa sảnh đường, vẻ mặt lạnh băng uy nghiêm. Ta hao tâm tổn tứ, mưu hại Dung Nguyệt thì có lợi gì cho ta? Chuyện xảy ra trong phủ gần đây, hẳn các vị đều đã nghe nói. Phụ vương và mẫu phi bị người ta hạ độc chết thảm, không biết đến đâu kêu oan, đệ đệ nhỏ dại, người trong vương phủ không ai có thể chủ trì đại cục, ta vạn bất đắc dĩ phải mở hội kén chồng, mấy ngày trước còn bị người ta dọa nạt. Trấn Tây Vương Phủ đang trong cơn nguy khốn, nếu ta mưu hại Dung Nguyệt còn phái thích khách mang hình xăm đi hành thích nhất định sẽ bại lộ, thử hỏi Thái Hậu Điện Hạ, Quốc Sư Đại Nhân, An Thuận Vương Gia, Đàm Đài Thừa Tướng, những người khác từ triều đình tới quan phủ, liệu có tha cho ta không? Ngoài chịu tội ra ta còn có thể được gì nữa? Trong sảnh im phăng phắc, Sở Linh quận chúa khoan thai bước tới trước mặt Liêu Công Công. Những lời ta vừa nói, vào tai ông và những người khác có lẽ vẫn bị coi là ngụy biện. Chẳng thà thế này đi, bản quận chúa sẽ dừng ngay chuyện kén chồng, theo các vị về kinh với thân phận kẻ chịu tội, để hình bộ điều tra thế nào. Liêu Công Công ngồi trên ghế thái sư, Sở Linh quận chúa đứng đó tuy cúi đầu tỏ ý cung kính, nhưng lại mang khí phách thượng phong. Liêu Công Công giơ tay áo lau mồ hôi, góc chuyện audio.com. Quận chúa điện hạ nặng lời rồi, lão nô không gánh nổi, lão nô chỉ là nô tài hầu hạ trong cung, sao dám tùy tiện mạo phạm quận chúa. Lần này đàm đài tiểu thư bị hành thích, chuyện xảy ra bất ngờ, nên mới quay lại Trấn Tây Vương Phủ, tuyệt đối không phải vì có ý nghi ngờ quận chúa. Hoàng Linh tiếp lời, đúng thế, đàm đài tiểu thư ngay từ đầu đã nói chuyện này quyết không thể liên quan đến quận chúa, hẳn là có người vu oan hãm hại, chỉ là không hiểu những thích khách này rốt cuộc lai lịch ra sao, mục đích thực sự của việc hành thích là thế nào. Lâm Tinh, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch và Thương Cảnh say mê theo dõi. Ứng Trạch lắc đầu nói. Vụ oan giá họa đơn giản như vậy, mà có thể đôi co thành ra thế này, tâm trí người phàm thật thấp kém. Chiêu Nguyên gãi gáy, tôi cảm thấy chuyện này rất phức tạp, rốt cuộc là do ai làm đây? Ứng Trạch đùng đỉnh nói, hoặc là người có thù với Thái tử Phi tương lai kia, hoặc là người có thù với Trấn Tây Vương Phủ. Có gì phức tạp chứ? Chiêu Nguyên thầm nhủ, chính vì không đoán ra là thế nào nên mới thấy phức tạp. Lâm Tinh bĩu môi, Ứng Trạch điện hạ, ông nói rồi cũng chẳng khác gì không nói. Ứng Trạch ngạo mạn nói, bản tọa chỉ không thèm đào sâu suy xét mấy mưu kế còn con của người phàm. Lâm Tinh giật giật khóe miệng, rõ ràng là ông đoán không ra. Chiêu Nguyên khiêm tốn thỉnh giáo Thương Cảnh, kẻ chủ mưu thực sự, rốt cuộc là ai? Thương Cảnh lim dim mắt, trong thật có giả, trong giả có thật, câu trả lời này còn lửng lơ hơn cả của Ứng Trạch. Chiêu Nguyên tiếp tục rối bời, chim non lông vàng vẫn ở trên vai nó không chịu về bên hoàng nữ. Hình như biết Chiêu Nguyên hiện giờ rất ngổn ngang, nó bèn mải miết rụi cái đầu xù lông vào bên cổ Chiêu Nguyên. Thấy hậu bối phải chịu ức hiếp, Ứng Trạch đâm ngứa mắt, giờ lão không muốn nhìn thấy bất kỳ loài chim nào, bèn lạnh lùng lườm xéo chim non, lạnh lùng nói. Bản tọa tự nhiên rất muốn ăn sẻ trao dầu. Chiêu Nguyên dùng mình, đáng tiếc chim non rõ ràng không biết sẻ trao dầu là thứ gì, vỗ vỗ cánh với Ứng Trạch thân mật kêu chiếp chiếp, còn muốn thử nhảy từ vai Chiêu Nguyên sang vai Ứng Trạch. Chiêu Nguyên vội đưa tay giữ lấy nó. Cũng may chim non rất mau chóng đã từ bỏ ý định này, tiếp tục nghiêng đầu cố mổ vào cổ Chiêu Nguyên, không hề phát giác ra ánh nhìn âm lạnh của Ứng Trạch. Lâm Tinh day day huyệt thái dương, cảm thấy mình là người duy nhất bình thường trong cả bọn, thật hết sức khổ sở. Trong sảnh, mỗi người góp một câu về chân tướng vụ hành thích, không ý nào giống ý nào, đoán qua đoán lại vẫn không có kết quả, cuối cùng lại trở thành buổi tâm tình tỉ muội thắm thiết giữa Đàm Đài Dung Nguyệt và Sở Linh quận chúa. Ngay Chiêu Nguyên cũng cảm thấy rất buồn tẻ, có xem tiếp cũng chẳng còn gì thú vị. Lâm Tinh một lần nữa giúp nó gỡ con chim non từ vai xuống, đính lên bình hoa cạnh cửa đại sảnh, vui vẻ vẫy tay với Hoàng Linh. Bọn họ công khai đứng ngoài cửa hóng chuyện hay, Hoàng Linh trông thấy cũng không thể manh động, sắc mặt càng lúc càng tái xanh, tưởng như nghiến nát được cả hàm răng. Chim non thấy Chiêu Nguyên bỏ nó mà đi kêu khóc thê thiết, mắt ẩn ẩn nước đầy tủi thân. Lâm Tinh gõ lên vai Chiêu Nguyên, cười hì hì nói. Không biết nó là con trống hay con mái, nếu là mái, chưa biết chừng sau này lớn lên nó lại muốn gả làm phu nhân ngươi đấy. Phu nhân, Chiêu Nguyên dùng mình, bất giác buột miệng, tôi không cần. Không biết có phải ảo giác hay không, tiếng kêu của chim non sau lưng giường như càng ai oán hơn. Góc chuyện audio.com, ứng trạch hừ mũi, đúng thế, long tộc chúng ta nhất quyết không kết thân với bọn lông vũ, bất kể bọn chúng có bám dính thế nào, cũng đều không được dao động. Sầm tối, Lạc Việt luyện binh trở về, ngồi còn chưa nóng ghế, nước cũng chưa kịp uống, bên ngoài đã có tiếng người khẽ khàng gõ cửa. Một nô bộc đứng trước cửa hết mực cung kính cúi mình. Tiểu nhân phụng mệnh quận chúa tới truyền lời, Lạc Việt công tử và tùy tùng hôm nay có công đẩy lui thích khách cứu được Đàm Đài tiểu thư. Tối nay trong vương phủ đặc biệt mở tiệc đáp tạ, rất mong các công tử vui lòng đến dự. Lạc Việt vui vẻ nhận lời, xuống rửa mặt mũi chân tay, thay quần áo sạch rủ mọi người cùng đi. Đỗ Như Uyên xua xua chiếc quạt đã khép, vô công bất thọ lộc, bữa yến tiệc này là để đáp tạ các anh hùng đã dũng cảm cứu thái tử phi tương lai, tại hạ bấy giờ không có mặt. Hơn nữa tại hạ là người của Định Nam Vương Phủ, tới đó dễ khiến không khí có phần gò bó không cần thiết. Lạc Lăng Chi cũng từ chối, nói lần này Đàm Đài tiểu thư bị hành thích khả năng là do có gian tế trà trộn vào nhân tuyển quận mã, y cần nhân lúc tối trời dò la thêm xem sao. Ứng trạch hiếm hoi lắm mới không hứng thú với chuyện ăn uống, ngáp dài nói. Buổi trưa xem đám phàm nhân ngu ngốc cãi nhau trong vương phủ bản tọa đã thấy bực mình rồi, buổi tối muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, các ngươi cứ đi đi. Nhưng lão đưa ra yêu cầu từ vương phủ quay về tiện đường qua phố mua cho lão ít đồ ăn khuya. Cuối cùng, chỉ có Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh ba người cùng đi. Yến tiệc được bày trong nhã các ở hậu hoa viên vương phủ, bên cạnh có một đầm nước, cửa chính cửa sổ đều mở toang, rất giống một đình hóng mát. Trong các treo một cây đèn lưu ly trang nhã sáng như ban ngày, hương sông thấm vào ruột gan, gió đêm dịu dịu, ánh trăng tịch mịch xen đầu mùa trổ lá mới, trên đầm nước bạc ánh sao. Bọn Lạc Việt bước vào nhã các liền trông thấy Phi Tiên Phong đang ngồi chồm hổm trên một cái ghế, rũ một mảnh khăn lụa làm ảo thuật, từ trong khăn lụa tung ra từng đóa hoa. Bên trên Sở Linh quận chúa và Liêu công công đều hài lòng mỉm cười, nô bộc thị nữ bên cạnh cũng vỗ tay cười reo không dứt. Tôn Bôn tùm tìm ngồi bên dưới. Gia nhân dẫn bọn Lạc Việt vào, khom lưng bẩm báo. Sở Linh quận chúa, Liêu công công, thủ lĩnh hộ vệ Đặng Tổng Quản và Tôn Bôn đều đứng dậy khỏi ghế. Lạc Việt vội vàng chắp tay hành lễ, để nữ thì dẫn vào chỗ ngồi. Tiên vị đâu đấy, đầu tiên Liêu công công ca ngợi một chàng về chuyện bọn họ giúp đỡ hôm nay. Nếu không có các vị vừa hay ngang qua, ra tay tương trợ, chưa biết chừng ngay chúng ta đây cũng đều thành vong hồn dưới tảng đá ấy rồi. Có điều mấy chữ, vừa hay ngang qua, ngay Chiêu Nguyên cũng nghe ra, là lời mang ẩn ý, thủ lĩnh hộ vệ Đặng Tổng Quản lập tức tiếp lời. Đúng vậy, ta nghe nói Lạc Thiếu Hiệp và Tôn Thiếu Hiệp đều là nhân tuyển quận mã của quận chúa, mấy ngày nay ở ngoài thành luyện tập võ nghệ, thật may là nhờ thế các vị mới có thể ngang qua tương trợ. Vị Tổng Quản này nhất định đã điều tra, biết địa điểm diễn tập của Lạc Việt và Tôn Bôn hôm nay đều không nằm gần địa điểm xảy ra vụ hành thích nên mới nói thế. Lạc Việt đột nhiên cảm thấy chiếc ghế dưới mông ngồi rất không thoải mái. Hắn thật thà nói, không, địa điểm diễn tập của Thảo Dân hoàn toàn không nằm gần đó. Đặng Tổng Quản tỏ vẻ kinh ngạc, ồ, vậy Lạc Thiếu Hiệp vì chuyện khác mà ngang qua đó ư, góc chuyện audio.com. Tôn Bôn cướp lời Lạc Việt, không chỉ Lạc Thiếu Hiệp, điểm diễn tập của Thảo Dân cũng nằm rất xa nơi xảy ra vụ việc. Thật ra Thảo Dân và Lạc Thiếu Hiệp vừa hay ngang qua nơi đó là do có vài chuyện khó lòng tiết lộ. Lạc Việt không hiểu Tôn Bôn định giở trò gì, chỉ đành lựa chọn im lặng. Đặng Tổng Quản nhìn hai người họ, mỉm cười nói. Nếu ta hỏi thăm duyên cớ, hai vị thiếu hiệp sẽ không trách ta mạo phạm chứ? Chiêu Nguyên nhìn bọn họ vặn vẹo hỏi cung dưới danh nghĩa khen ngợi, rất muốn lập tức đẩy mâm bỏ đi, Lâm Tinh ngấm ngầm vỗ cánh tay nó, dùng pháp thuật truyền âm nói. Người phàm đều như thế, thường xuyên coi cứu người là chiêu bài hại người, đối với người cứu mình cũng thường ôm mối hoài nghi, về sau sẽ còn phải gặp nhiều cảnh tương tự. Ngươi đừng sụ mặt xuống, sẽ gây thêm phiền phức cho Lạc Việt đấy. Chiêu Nguyên buồn bã vâng lời, miễn cưỡng làm bản thân trông thật bình tĩnh, cũng dùng pháp thuật truyền âm nói với Lâm Tinh. Tôi không hiểu vì sao bọn họ lại làm thế này. Lâm Tinh nói, vì bọn họ là người phàm mà. Người phàm có rất nhiều tâm địa, rất khó nắm bắt. Ngươi lừa ta lừa ngươi hại ta hại ngươi, bởi thế thần hộ mạch chúng ta mới như khổ sai. Tôn Bôn cười nói với Đặng Tổng Quản, đại nhân khéo lo rồi. Chuyện này, thật ra Thảo Dân không tiện nói cho lắm. Gã xoay xoay ly rượu, cố ý ngập ngừng rồi mới nói. Thảo Dân, thật ra xuất thân từ Thảo Khấu, thời gian trước từng có xung đột với Lạc Việt Thiếu Hiệp. Thảo Dân sợ hắn tới Vương Phủ vạch trần thân phận của mình, sau này trong lúc tỉ thí lại đôi bên không ai phục ai bèn hẹn ra ngoài thành, định giải quyết dứt điểm một lần cho xong, ai ngờ lại chứng kiến Công Công và Đàm Đài Tiểu Thư gặp thích khách. Lời này nói ra ai nấy đều kinh ngạc, Lâm Tinh bàng hoàng nhìn Tôn Bôn, trời ạ, vỏ não tên họ Tôn này có phải bị đập hỏng rồi không? Lại dám chủ động khai ra mình là thổ phỉ còn là một thổ phỉ vượt ngục lần trốn, nhờ đó giúp Lạc Việt che đậy. Tên Tôn Bôn ngồi đây là Tôn Bôn thật sao? Sở Linh quận chúa lần đầu lên tiếng, ta từng nghe nói Lạc Việt Thiếu Hiệp trước đây cùng các vị nghĩa sĩ giang hồ hiệp lực đẩy lui hãn phỉ, ngay giang hồ tạp báo cũng tán dương Lạc Thiếu Hiệp là thiếu niên anh hùng. Tôn Bôn thẳng thắn nói, kẻ cầm đầu đám hãn phỉ bị Lạc Thiếu Hiệp đẩy lùi khi đó chính là Thảo Dân. Bàn tiệc lại chìm trong im lặng, Sở Linh quận chúa không hổ là nữ tử sông pha xa trường, tầm mắt mở mang, chỉ cười nhạt. Liêu Công Công trái lại không kìm được hỏi, Lạc Thiếu Hiệp là thật sao? Lạc Việt không hiểu Tôn Bôn định làm gì, chỉ đành gật đầu. Tôn Bôn đợi hắn thừa nhận xong, lại nói. Nhưng Lạc Thiếu Hiệp đã nói giúp Thảo Dân trước mặt Đỗ Thế Tử, chỉ cần Thảo Dân từ nay về sau một lòng hướng thiện, chuyện trước đây sẽ thôi không truy cứu nữa. Lâm Tinh sực hiểu Tôn Bôn vẫn là Tôn Bôn đó, vờ như giúp Lạc Việt giải tỏa lòng nghi, thật ra đều là vì mình. Lạc Việt căn bản không cần đến gã nói đỡ, vì bọn họ phát hiện ra Tôn Bôn lén lén lút lút mới bám theo gã, kẻ chột dạ phải là Tôn Bôn, Lạc Việt không nói ra chuyện này, đã là giúp hắn che đậy rồi, không ngờ Tôn Bôn lại thừa cơ đem rửa sạch cả chuyện làm thổ phỉ, gã chắc chắn biết Trấn Tây Vương Phủ sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến thân phận của gã, nên mới tiên hạ thủ vi cường. Thật là quá âm hiểm quá vô sỉ. Góc chuyện audio.com. Lâm Tinh tức đến quặn cả ruột, chút ấn tượng tốt vốn có với Tôn Bôn vì câu nói này mà mất sạch. Lạc Việt nói, tại hạ quả có từng nói qua chuyện này với Đỗ Thế Tử, nhưng Đỗ Thế Tử đã báo lên Định Nam Vương gia chưa, nha môn quan phủ có nể mặt Vương gia hay không, tại hạ cũng không dám bảo đảm. Tôn Bôn cười tít mắt, không sao, chỉ cần Lạc Việt Thiếu Hiệp nói giúp đã là có lòng rồi, Tôn mỗ nhân đây đa tạ Thiếu Hiệp luôn. Lần này chúng ta cùng chung tình nghĩa sát cánh kề vai, đẩy lùi quân địch, những khúc mắc lúc trước đều trôi theo mây cả rồi. Gã nhấp vỏ rượu trên bàn, rót đầy chén nâng lên. Nào ta kính Lạc Thiếu Hiệp một chén, trong kỳ tuyển chọn quận mã, hai ta tuy là đối thủ, nhưng ai dựa vào bản lĩnh người nấy, bất luận thắng bại, đều lấy chuyện tham dự làm vui. Đặng Tổng Quản cười ha hà, Tôn Thiếu Hiệp nói phải lắm, Liêu Công Công và Đàm Đài Tiểu Thư đều bình an vô sự, thật phải đa tạ hai vị chung tay tương trợ, ta cũng kính hai vị. Lạc Việt nâng ly rượu, ba chén cộng vào nhau đánh canh trên mặt bàn tròn, Lạc Việt Tôn Bôn, Đặng Tổng Quản đều sảng khoái cười lớn, trong tiếng cười mỗi người lại có một ý vị riêng. Cạn hết ly rượu, Đặng Tổng Quản nói tiếp, nghe nói trong số các tùy tùng của Lạc Thiếu Hiệp có vị từng là đồng môn với Thái tử Điện Hạ. Lạc Việt thầm nghĩ, không hổ là ngự tiền thị vệ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, ngay mấy chuyện này cũng tra ra. Hắn cười nói, đại nhân hiểu nhầm rồi, vị đồng môn trước đây của Thái tử Điện Hạ và cả hai vị bên cạnh đây đều là bằng hữu của Thảo Dân, không phải tùy tùng. Thảo Dân xuất thân bần hàn, đâu thể có tùy tùng gì được. Đặng Tổng Quản cười kha kha. Lạc Việt Thiếu Hiệp giao thiệp rộng rãi, tính cách có chút tương đồng với ta, đều thích kết giao bằng hữu. Nào ta lại kính Thiếu Hiệp một chén, Lạc Việt vội nói, đa tạ đại nhân coi trọng, đoạn cùng Đặng Tổng Quản chạm chén, lại một hơi uống cạn. Liêu Công Công vẫn không ngừng quan sát Lạc Việt, đến khi nghe hắn nói, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh không phải tùy tùng, vẻ dò xét lại càng lộ ra trắng trợn. Cuối cùng, lão mượn cơ gắp món mở lời. Cô nương đây dáng vẻ thanh tú, ta ở trong cung cả nửa đời người, gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhìn thấy cô nương, vẫn cảm giác trước mắt như tỏa sáng vậy. Được khen xinh đẹp dù là lời khen từ miệng một thái giám, Lâm Tinh cũng rất vui, cô nở nụ cười kiều diễm nói. Công công quá khen, Liêu Công công chắp lan hoa chỉ, một mím môi cười. Đấy, mở miệng ngọc lại càng khiến người ta yêu thích. Sở Linh quận chúa dịu dàng nhìn Lâm Tinh. Đúng vậy, võ nghệ cũng cao cường nữa, nghe nói hôm nay may có cô nhấc tảng đá lên, tay khỏe quá. Liêu Công công cả kinh thất sắc, á thì ra người nhấc tảng đá lên, lại là cô nương. Lão quan sát Lâm Tinh từ đầu đến chân, thật không thể nhìn ra, một cô nương nhỏ bé thế này, làm sao nhấc nổi tảng đá to nhường ấy. Có phải từng tu luyện pháp thuật không? Lâm Tinh chớp chớp mắt, tự thế ta luyện một môn công phu na ná công phu của quốc sư đại nhân và Phụng Đồng tiên sinh Đằng An Thuận Vương Phủ. Sư môn cũng tựa công công về hỏi lại Phụng Đồng tiên sinh kia, nhất định sẽ sáng tỏ. Lưu công công và Đặng tổng quản tức thì biến sắc mặt ngay Sở Linh quận chúa, mắt cũng ánh lên vài tia khác lạ đổi sang nhìn Chiêu Nguyên. Xem ra vị tiểu công tử này cũng không phải người thường. Lâm Tinh trả lời thay Chiêu Nguyên, gocchuyenaudio.com, nó là đệ ta, vẫn còn ngờ nghịch lắm, đi theo chơi cho vui thôi. Lưu công công rút khăn tay từ trong tay áo, chắp lan hoa chỉ quạt quạt gió. Đi ra, người giang hồ các vị quả thật khiến người ta nhìn không thấu. Đặng tổng quản vội ra mặt điều đình, ta cũng như Lưu công công, đối với các nhân sĩ giang hồ, đều vô cùng khâm phục. Đoạn lại nhấc ly rượu lên, khen ngợi cả bọn vài câu, rồi cũng chén. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, ra khỏi nhã cắp Lạc Việt thở phào nhẹ nhõm, Chiêu Nguyên thều thào. Mệt thật đấy, lúc này, dưới cùng một bầu trời sao, tại hành quán, Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi đang ngồi dưới cửa sổ nhàn nhã thưởng trà. Đỗ Như Uyên ngẩng đầu nhìn bầu không bên ngoài, bọn Lạc huynh chắc đã tan tiệc rồi nhỉ, khoan thai nhấp một ngụm trà, không biết ăn có được không, Lạc Lăng Chi bình thản mỉm cười. Có thể ăn được ư? Thương Cảnh bò trên bậu cửa sổ ngắm trăng, Ứng Trạch nằm trên giường ngáy do do. Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh được gia nhân dẫn ra khỏi hoa viên, Tôn Bôn và Phi Tiên Phong đi bên cạnh họ tiếp tục trò chuyện đãi bôi, Lâm Tinh không buồn để ý đến gã, chỉ có Lạc Việt và Chiêu Nguyên bồi tiếp đôi câu. Vừa rẽ vào hành lang, đã thấy trước mặt một thị nữ duyên dáng cúi chào. Lạc Việt công tử dừng bước, còn việc quan trọng cần bàn bạc, mời đi lối này. Việc quan trọng, lẽ nào thẩm vấn ở tiệc rượu vẫn chưa đủ, còn muốn triệt để tra khảo một phen. Lạc Việt thầm nghĩ, bản thiếu hiệp ngày sau không đời nào hành hiệp trượng nghĩa với người quan phủ nữa. Thị nữ kia tay cầm một lồng đèn liêu ly, chỉ sang ngã rẽ một bên hành lang. Lạc công tử và vị tiểu công tử cùng cô nương đây xin mời theo nô tì. Không hề gọi tới Tôn Bôn, Tôn Bôn hoàn toàn không bận tâm, cười cười cung tay cáo từ Lạc Việt. Lạc Việt, Lâm Tinh, Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn nhau, theo sau thị nữ kia, bước xuống hành lang gấp khúc men theo con đường lát đá cội xuyên qua những khóm hoa san sát, bóng cây chen khít đung đưa hai bên đường, rễ gáy vàng, dưới các mái hiên hành lang xung quanh treo phướn tang và lồng đèn màu trắng toát lên vẻ ma mị lạnh lẽo mơ hồ. Thị nữ dẫn bọn họ đi qua từng lớp cửa vòm sân vườn, tiến vào nơi sâu nhất trong phủ, sau chừng nửa khắc đến một mảnh sân nhỏ. Bọn Lạc Việt bước tới trái phòng dưới hành lang ngoắt ngoéo, thị nữ giơ tay gõ nhẹ lên một cánh cửa. Khởi bẩm quận chúa, Lạc Việt công tử đã tới. Cánh cửa cót két mở ra, hai thị nữ hơi cúi chào bọn họ, dẫn bọn họ vào trong phòng. Sở Linh quận chúa đứng dậy từ chiếc ghế trên đầu, Lạc Việt vừa thi lễ vừa nhanh chóng đảo mắt một vòng, không thấy Đặng tổng quản, hộ vệ và thị vệ vương phủ, ngồi cạnh Sở Linh quận chúa chỉ có Lục phu nhân cùng mấy nữ tỳ đứng hầu. Sở Linh quận chúa thoáng nhếch khóe môi. Sau khi tan tiệc còn mời Lạc thiếu hiệp lại đây, là vì có một người, muốn đa tạ thiếu hiệp lần nữa. Á, Lạc Việt ngơ ngác nhìn Lục La phu nhân, bà mỉm cười tao nhã. Thì ra chính là thiếu niên Thanh Sơn ở luận võ đại hội hôm nào. Lạc Việt cười hì hì, thưa phải, đa tạ phu nhân còn nhớ, song tại hạ đã rời khỏi sư môn, không còn là đệ tử Thanh Sơn nữa. Nét mặt Lục La phu nhân hiện lên vẻ xót xa, thế thì thật đáng tiếc. Người và Lạc Lăng Chi bên Thanh Huyền là hai nhân tài kiệt xuất trong số các đệ tử thiếu niên ở luận võ đại hội lần ấy, ta còn từng nói, hai người các ngươi về sau nhất định là giường cột võ lâm, tiền đồ không thể tiên lượng. Lạc Việt được khen mà thấy lâng lâng, gocchuyenaudio.com, phu nhân quá khen rồi, tại hạ giờ đã rời sư môn, có thể coi như hiệp khách độc hành, nhưng mong vẫn có thể như lời phu nhân nói, ngày sau làm nên tên tuổi trên giang hồ. Sở Linh quận chúa xen ngang. Ôi chao, Di Mẫu, bệnh dài dòng của người lại tái phát rồi, nhân vật chính còn chưa xuất hiện, người đã đi hàn huyên trước với người ta. Nói đoạn tươi cười đứng dậy, bước tới bên bình phong. Dung Nguyệt, ân công cứu mạng của muội tới rồi này, muốn tạ ơn thì mau ra đi. Lạc Việt sững người, nhìn Sở Linh quận chúa lùi ra sau hai bước, một bóng người xiêm y lục nhạt từ sau bình phong uyển chuyển bước ra, cặp mắt trong veo dưới ánh đèn thoảng chút mông lung, Lạc Việt cảm thấy trái tim trong lồng ngực nhảy nhót đập bình bịch. Đàm Đài Dung Nguyệt cúi đầu nhún người, hôm nay ở ngoài thành, thời gian gấp gáp, chưa thể trịnh trọng tạ ơn. Ơn cứu mạng của ân công, tiểu nữ cả đời không quên. Tay chân Lạc Việt lại bắt đầu không nghe theo sai bảo, hắn giơ một tay lên, nghĩ ngợi, đưa ra túm gáy. Chuyện đó, Đàm Đài cô nương không cần khách khí như vậy. Ta, tại hạ, thực sự chỉ là tiện thể thôi. Lâm Tinh lạnh nhạt thờ ơ cười khẩy trong bụng, rõ ràng người đỡ đá cứu cô là ta, sao chỉ nhìn Lạc Việt mà đa tạ rối rít. Ban ngày chưa đủ, đến tối còn mời riêng, gọi là khuê nữ đại gia phàm trần cũng chỉ đến thế này mà thôi. Chiêu Nguyên cảm thấy không khí xung quanh Lâm Tinh bắt đầu lạnh toát. Nó rụt cổ, dưới ánh đèn, một viên đạn vàng óng dội vèo về phía nó. Chiêu Nguyên bất giác giật lui một bước, túm lông vàng đã đập trúng vai nó, vui sướng nhảy lên bả vai. Lâm Tinh dùng pháp thuật truyền âm thì thào nói với nó. Nếu là con cái thì đem về nuôi lớn thành thân đi. Con chim non dai dẳng vừa xuất hiện, Hoàng Linh cũng ló ra từ sau bình phong. Bị ánh mắt hậm hực của ả lạnh lùng quét qua, Lạc Việt lập tức tỉnh táo lại ít nhiều. Đối với Lâm Tinh, bầu không khí rất chướng mắt giữa Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt cũng bị phá tan. Lâm Tinh đột nhiên cảm thấy Hoàng Linh vừa mắt hơn rất nhiều. Đàm Đài Dung Nguyệt lại quay sang Lâm Tinh, nhún người đa tạ tạ ơn cô đỡ đá cứu mạng. Lâm Tinh ra vẻ tươi cười rạng rỡ đáp lại, Đàm Đài cô nương khách khí quá rồi. Sở Linh quận chúa nói, mọi người an tọa đã rồi hãng hàn huyên, tối nay ta còn chút việc phải xử lý, cáo từ đi trước. Di mẫu, người giúp con lo liệu bên này nhé. Nói xong, mang theo mấy thị nữ vội vàng rời đi. Đàm Đài Dung Nguyệt tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lục La phu nhân, đám thị nữ dẫn Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh tới ngồi xuống ghế bên dưới. Đàm Đài Dung Nguyệt nhìn Lạc Việt như muốn nói gì lại thôi ngập ngừng một thoáng mới lên tiếng. Lạc Việt thiếu hiệp, tên của thiếu hiệp chắc là Lạc trong Lạc Thiên, Việt trong Ngô Việt. Lâm Tinh nheo mắt nhìn Lạc Việt lập tức gật gù như chim câu, nói, đúng vậy, không sai. Đàm Đài Dung Nguyệt lại hỏi, tiểu nữ nghe Lục La phu nhân nói, Lạc Việt thiếu hiệp xuất thân từ Thanh Sơn. Ha, hỏi cặn kẽ thế mà làm gì, lẽ nào không muốn làm thái tử phi đổi sang lấy thân đền đáp ơn Lạc Việt cứu mạng. Lâm Tinh không tỏ thái độ tiếp tục quan sát, Lạc Việt cười tâu như hoa loa kèn. Đúng thế, nhưng tại hạ đã rời khỏi sư môn một thời gian rồi. Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mắt giọng lý nhí. Vậy, Lạc Việt thiếu hiệp đã từng đi qua Quy Vân Quán ở Hàng Châu chưa? Ồ, Lạc Việt gãi đầu, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Hàng Châu, Quy Vân Quán, góc chuyện audio.com. Hồi nhỏ tại hạ có theo sư phụ qua đó một lần, ở lại hơn nửa tháng. Đàm Đài Dung Nguyệt ngước mắt khóe miệng chớm nở nụ cười thẹn thùng, giơ tay phát nhanh một hình dạng. Vậy con diều chim én sải cánh thế này, thiếu hiệp có nhớ không, có biết làm không? Lạc Việt giữ nguyên tư thế giơ tay gãi sau đầu, ngây người. Dần dần, miệng hắn há ra, há mỗi lúc một to. Muội, muội, muội là, Đàm Đài Dung Nguyệt dùng khăn lụa che miệng, mắt cong cong tựa hai vầng trăng khuyết. Đại Nguyệt, muội là Tiểu Nguyệt Lượng, Lạc Việt vỗ bộc một cái sau gáy, run run chìa ngón tay. Muội, ra muội là Tiểu Nguyệt Lượng. Khoảnh khắc ấy, Chiêu Nguyên trông thấy, mặt Lâm Tinh tối sầm lại. 8-9 năm trước Lạc Việt vẫn còn là một đứa trẻ 7-8 tuổi, khi đó các sư huynh còn chưa phản môn chạy sang Thanh Huyền, bản thân hắn còn là một tiểu đệ tử xếp hạng gần chót, hàng ngày chỉ cần luyện công theo sư phụ sư huynh hoặc chơi cùng các sư đệ. Mùa thu năm đó, Hà Cơ Tử nhận lời mời của Lư Từ đạo trưởng tới Quy Vân Quán ở Hàng Châu luận đạo. Nhờ đó, Lạc Việt được hưởng niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời. Sư phụ dẫn hắn cùng đi. Hàng Châu tháng 3, đẹp như thiên cảnh mà các câu chuyện nơi trà lầu vẫn kể. Quy Vân Quán nằm gần Tây Hồ, ngoài quán là 10 dặm dương liễu, trong quán là đào hoa chĩu cành. Lạc Việt nhặt được con diều cá vàng đó chính trên một cây liễu lớn cứng cáp nhất bên tường bao Quy Vân Quán. Trước khi hắn trèo lên cây, xung quanh rõ ràng không có người, vậy mà đúng lúc hắn lấy được diều nhảy xuống, trèo vào tường đạo quán, đáp đất loạn choạng, vồ phải con ếch, lại thêm diều cũng bị đập vào đá thủng một lỗ lớn, không biết từ đâu nhảy ra một đứa bé, đứng ngay cạnh hắn dậm chân gào. Ngươi làm rách diều của ta, bắt đền ngươi, Lạc Việt đương nhiên không phục lồm cồm bò từ dưới đất dậy. Con diều cá vàng này ta nhặt trên cây bên ngoài sân, ngươi dựa vào đâu nói nó là của ngươi. Hắn cao hơn đứa bé con, đứa bé phải vươn cổ lên mới chừng mắt được với hắn. Là của ta, con diều này là của cha làm cho ta, vừa rồi ta thả bị mắc lên cây, mặt sau diều có viết một chữ Nguyệt lớn, là tên của ta, ngươi không tin lật lại mà xem. Lạc Việt lật con diều, mặt sau lưng cá vàng quả nhiên viết một chữ Nguyệt lớn, Lạc Việt ưỡn thẳng ngực. Viết chữ Nguyệt thì làm sao? Trong tên ta cũng có chữ Nguyệt, ta tên Lạc Việt. Hai, ta cứ nói con diều này là của ta đấy. Đứa bé miệng méo xẹo, hai mắt bắt đầu loang loáng nước. Ngươi ức hiếp người ta, ta sẽ đi mách cha, để cha dùng roi đánh đòn ngươi. Lạc Việt hơ hơ nắm đấm, ngươi dám, ta biết võ công, rất lợi hại đấy, ta còn biết kim trung trạo thiết bố sam, roi của cha ngươi không đánh đau được ta đâu. trước khi ngươi đi gọi cha để ta đánh cho ngươi húc mặt xem roi của cha ngươi lợi hại, hay quyền của ta lợi hại. Đứa bé chớp chớp cặp mắt ngoác mồm, òa lên khóc tu tu. Lạc Việt lè lưỡi, không đánh lại được thì khóc đồ ăn hải. Có tiếng bước chân từ xa tiến lại, Lạc Việt chưa kịp cầm diều chạy biến, đã thấy một nam tử mình mặc áo lụa nho sinh rảo bước tới bên đứa bé đang gào khóc ngồi xuống giúp nó lau nước mắt. Tiểu Nguyệt Lượng, con làm sao thế? Đứa bé tức thì càng khóc ré lên, rúc đầu vào lòng nam tử. Cha, hắn cướp diều của con, làm hỏng diều rồi, còn bắt nạt con, nó muốn đánh con. Lạc Việt trông thấy người lớn, hơi chột dạ, hắn nắm chắc con diều lại ưỡn thẳng ngực. Khóc chuyện audio.com. Ngươi nói bừa, con diều này là ta nhặt được trên cây liễu ngoài sân, ngươi xem, dây cũng đứt rồi, là ngươi cứ khăng khăng nói con diều này của ngươi, nói ta làm rách bắt ta đền, còn nói bảo cha ngươi lấy roi đánh ta. Nam tử kia lại lau nước mắt cho đứa bé. Tiểu Nguyệt Lượng, thế thì con sai rồi. Cha đã dạy con, làm người phải thành thật, không được nói dối, càng không được lấy oán báo ơn. Vị ca ca này giúp con lấy diều xuống, con nên đa tạ huynh ấy, hơn nữa huynh ấy không biết con diều này là của con lại bắt người ta đền, người ta đương nhiên không vui. Sao con còn nói muốn dùng roi đánh người ta, mau tạ lỗi với ca ca đi. Đứa bé thấy cha không bênh mình, lại càng khóc dữ hơn. Là hắn bắt nạt con bảo hắn đằng sau diều có tên, hắn còn nói diều là của hắn. Nam tử ôm lấy đứa bé, xoa đầu Lạc Việt. Xin lỗi con, Tiểu Nguyệt Lượng được ta nuông chiều quá đâm hư, không biết lý lẽ khiến con phải chịu ấm ức rồi, ta thay nó xin lỗi. Cảm ơn con đã lấy xuống, diều này đã hỏng, nếu con thích để hôm khác ta tặng diều mới nhé. Lạc Việt cầm con diều, bỗng cảm thấy đỉnh đầu được nam tử xoa hơi nặng nặng, con diều trong tay cũng nóng rẫy. Thật ra con, hắn ngước mắt thấy khuôn mặt hiền từ của nam tử, bất giác muốn thừa nhận mình đã nói dối, nhưng lại ngang bướng nuốt vào trong. Hắn cầm con diều cúi gằm đầu, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng sư phụ. Lạc Việt, con diều này, con cầm mà không thẹn thật sao? Lạc Việt vội buông con diều, quỳ phịch xuống đất. Sư phụ con sai rồi. Hạ Cơ Tử trầm giọng nói. Vi sư bình thường dạy con thế nào? Nói dối chẳng phải quân tử, không thật thà, không qua cửa đạo, còn không mau xin lỗi hai vị thí chủ. Ẩn Lư Tử đứng bên Hạ Cơ Tử cười nói. Hạ Cơ huynh, bần đạo không biết quý phái còn tinh thông cả tuyệt học Thiếu Lâm Phật môn, ngay Kim Trung Trảo Thiết Bố Sam cũng luyện qua. Lạc Việt nóng ran mặt phủ phục dưới đất, hổ thẹn không ngẩng đầu lên nổi. Sự việc cuối cùng kết thúc ở chỗ hắn thành khẩn nhận lỗi với đứa bé và cha nó. Cha đứa bé là người tốt, nói chuyện này do đứa bé sai trước tiên, còn nói đỡ cho hắn với Hạ Cơ Tử, để ông không trách phạt. Hạ Cơ Tử đương nhiên không thuận theo lời khuyên can, đem Lạc Việt nhốt vào một căn phòng tối của Quy Vân Quán, phạt hắn chép kinh văn. Lạc Việt đâm buồn bực trong lòng, căn phòng hắn bị nhốt vừa hay là nơi Quy Vân Quán để đồ lặt vặt. Lạc Việt lôi ra được mấy nan tre, nhân lúc chép kinh văn mệt rồi nghỉ tay, tự mình bồi một con diều chim én dùng mực vẽ hoa văn. Đợi sau khi được ra ngoài, Lạc Việt xách con diều én, tới sân sau đạo quán thả mới thấm thía một đạo lý, cái gì tự mình làm ra vẫn tốt hơn. Diều của hắn bay rất cao, Lạc Việt dương dương tự đắc nghĩ con cá vàng kia tuy sặc sỡ đấy, nhưng nhất định không thể bay cao bằng con én đen trắng của mình. Lúc nới dây, hắn phát hiện đứa bé kia nấp sau gốc cây đào, mút tay nhìn con diều của hắn rất lấy làm ngưỡng mộ. Phát giác ra ánh mắt của Lạc Việt, nó lập tức rụt lại phía sau. Lạc Việt liếc mắt nhìn nó, nói cộc lốc, này, ngươi rất muốn chơi phải không? Đứa bé rụt lại sau gốc cây không ho he. Lạc Việt kéo diều lại gần gốc đào, chìa cuộn dây trong tay ra trước mặt đứa bé. Này, ngươi thích chơi thì cho ngươi mượn chơi một lúc. Đứa bé ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, mắt đứa bé rất to, cũng rất sáng, đúng là đẹp như ánh trăng tên nó. Nó do dự chia tay, rụt rè, chậm rãi, đón lấy cuộn dây từ tay Lạc Việt. Khóc chuyện audio.com. Lạc Việt ngồi xuống gốc cây, nhìn đứa bé vui sướng kéo diều chạy qua chạy lại, vênh mặt. Này, diều của ta bay cao lắm phải không, cao hơn cả diều cá vàng của ngươi phải không? Đứa bé vô cùng hào hứng gật đầu. Lạc Việt cười thích chí, đứa bé chạy tới bên hắn. Tôi tên Tiểu Nguyệt Lượng, còn huynh tên gì? Lạc Việt nói, ta chẳng nói với ngươi rồi sao, ta tên Lạc Việt. Hắn lấy một cành cây, viết hai chữ Lạc Việt xuống đất, đứa bé ngồi thụp xuống, nhìn chữ trên đất lại chớp mắt nhìn hắn. Thì ra tên huynh là Việt trong Ngô Việt, không phải Nguyệt trong ánh trăng. Nguyệt Lượng, Lạc Việt đằng hắng, ta, đây là đại danh của ta, ta còn có thể có biệt hiệu mà, biệt hiệu của ta là chữ Nguyệt trong ánh trăng, ta tên Đại Nguyệt. Đứa bé tròn mắt nhìn hắn, Lạc Việt ưỡn ngực, ngươi xem, ta lớn tuổi hơn ngươi, ta tên Đại Nguyệt, ngươi tên Tiểu Nguyệt Lượng, từ nay về sau ngươi là tiểu đệ của ta che chở cho ngươi, thế nào? Ta biết võ công, ngươi tuyệt đối không bị ăn hiếp đâu. Đứa bé lại chớp mắt. Tiểu đệ là gì? Lạc Việt giải thích, chính là huynh đệ, bằng hữu, ta lớn hơn ngươi, nên ta sẽ bảo vệ ngươi. Đứa bé nghe như hiểu lại như không hiểu, sau được Lạc Việt khoác lác thuyết phục cuối cùng cũng gật rụt đầu. Ừm, được, từ ngày hôm đó, Lạc Việt và đứa bé Tiểu Nguyệt Lượng trở thành bạn bè, hắn thật lòng coi Tiểu Nguyệt Lượng là huynh đệ, có gì hay đều chia cho nó chơi, thường dẫn nó đi thả diều. Thế là, đến khi Lạc Việt phải cùng sư phụ trở về Thanh Sơn, đi tìm Tiểu Nguyệt Lượng chào tạm biệt tiện đem con diều én tặng cho nó làm kỷ niệm, Tiểu Nguyệt Lượng khóc như mưa, khóc ướt đẫm cả hai mảnh khăn tay và tay áo của nó lẫn Lạc Việt. Lạc Việt nói cộc lốc, người đừng khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu, có nước mắt cũng không được rơi. Ta chỉ về nhà thôi mà, các sư phụ thường nói, có duyên ngày sau nhất định gặp mặt. Tiểu Nguyệt Lượng nghẹn ngào nói mấy câu gì đó, nhưng vì khóc quá dữ, lời trong miệng lúng ba lúng búng, Lạc Việt căn bản không nghe rõ. Đúng lúc này, có mấy nữ tử trẻ trung rào bước chạy lại, một người trong số họ kêu lên hoảng hốt rằng lấy Tiểu Nguyệt Lượng ngay trước mặt Lạc Việt. Ôi chao tiểu thư, sao tiểu thư lại khóc ra nông nỗi này, sao lại ăn mặc như con trai rồi chạy ra ngoài chơi? Lão gia và phu nhân đang đợi tiểu thư về ăn cơm đấy. Lạc Việt bị một tia sét dội trúng đỉnh đầu, thất thần đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tiểu Nguyệt Lượng khóc lóc om sòm bị mấy nữ tử kia lôi đi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Đứa bé hắn nhận làm tiểu đệ Tiểu Nguyệt Lượng suốt mấy ngày nay theo hắn chạy nhảy khắp nơi, lại là một đứa con gái. Hắn lại nhận một tiểu nha đầu làm tiểu đệ. Lạc Việt bị tia sét ấy đánh trúng, cùng sư phụ rời Hàng Châu trong trạng thái mất nửa phần hồn. Rất nhiều năm sau, Tiểu Nguyệt Lượng và con diều chim én đã sớm bị hắn gạt vào một xó xỉnh trong ký ức, không ngờ ngày hôm nay lại được nhắc đến, lại được hội ngộ, lại hóa thành một tia sét lại dội xuống đỉnh đầu hắn. Thiên kim của Đàm Đài thừa tướng, thái tử phi tương lai, lại chính là tiểu đệ Tiểu Nguyệt Lượng của hắn năm nào, thế đạo này thực đã biến hóa quá ảo diệu rồi. Không ngờ Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên lại mang dáng vẻ này, lại xinh đẹp thế này. Lạc Việt không biết mình đã đờ đẫn bao lâu, chỉ nghe từ miệng mình tuột ra một câu. Ha ha, muội, thay đổi nhiều quá, góc truyện audio.com, cặp mắt của Đàm Đài Dung Nguyệt vẫn cong cong như vành trăng khuyết. Còn huynh chẳng thay đổi gì cả, khi huynh báo danh tính, muội đã đoán ra ngay. Nhưng chưa xác thực nên vẫn không dám nhận bừa, đành nhờ Nhược San giúp mời huynh tới. Đối diện với Đàm Đài Dung Nguyệt ngày nay, Lạc Việt không biết nên làm sao cho phải. May có Lục La phu nhân, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, góp lời. Thì ra Đàm Đài tiểu thư và Lạc Việt thiếu hiệp là chỗ cố giao. Đàm Đài Dung Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt vẫn mang nét cười. Ừm, hồi nhỏ cùng gia phụ mụ trong Quy Vân quán ở Hàng Châu, nên từng quen biết. Lúc đó cha tiểu nữ mới làm tuần án ngự sử, phụng chỉ tới tuần tra vùng Giang Chiết. Bấy giờ, Lục La phu nhân mới hiểu, Lạc Việt đã không còn ấn tượng rõ nét về cha Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ nhớ khi đó ông chưa già, nhiều nhất chỉ độ 30 tuổi, khôi ngô nho nhã, đối đãi với người khác vô cùng ôn hòa, không ngờ bây giờ lại là thừa tướng đương triều. Lạc Việt thầm than, thì ra đại vận hội ngộ quý nhân của bản thiếu hiệp đã phát tích từ ngày nhỏ ư, Đàm Đài Dung Nguyệt mỉm cười. Con diều chim én đó, muội giữ rất lâu, cuối cùng bị ẩm hỏng mất. Diều sau này chơi, không có con nào bay được cao như nó cả. Thấy giữa Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt lại xuất hiện một dải không khí lấp lánh, Chiêu Nguyên lo lắng lén liếc sang Lâm Tinh. Lục La phu nhân nói, vậy hai vị lần này hội ngộ, Lạc Việt thiếu hiệp lại cứu được Đàm Đài tiểu thư, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Bà đảo mắt nhìn sang Lạc Việt, đúng rồi, Lạc thiếu hiệp, lần này thiếu hiệp tham gia hội kén rể, có thể nhờ Đàm Đài tiểu thư vun vào cho mấy câu trước mặt quận chúa. Lạc Việt ngập ngừng cười gượng, vẫn cứ dựa vào sức mình thì mới công bằng. Đàm Đài Dung Nguyệt tán thành, phu nhân dạy rất phải, mấy lời nói tốt muội sẽ giúp huynh dù gì. Lục La phu nhân mỉm cười đứng dậy, nếu Lạc thiếp hiệp có thể làm quận mã, Đàm Đài tiểu thư trở thành thái tử phi, mai sau sách phong hoàng hậu thì đúng là mọi người cùng vui. Nghe xong câu này, cả hai bỗng đổi ra trầm mặc. Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mắt, không còn sớm nữa, vì gặp lại cố nhân, nhất thời vui mừng mà làm lỡ giờ thời gian của các vị. Lạc Việt đứng dậy, ừm, vậy, đêm đã khuya chúng tại hạ xin cáo từ. Muội, Đàm Đài tiểu thư và Lục La phu nhân nghỉ ngơi cho sớm. Hắn đứng dậy quá mạnh, có lẽ nhất thời sốc hông, cảm giác đau nhói như có kim chọc ngang sườn, không cầm nổi khẽ kêu. A, một tiếng, Lâm Tinh nhạy cảm phát giác ra hắn không ổn, nhíu mày nói. Lạc Việt sao thế, có chỗ nào bị thương à, Đàm Đài Dung Nguyệt nghe tiếng cũng quan tâm nhìn lại. Lạc Việt xua tay. Không sao, chắc vừa nãy sườn bị đau thóc thôi. Lục La phu nhân đứng dậy. Phải rồi, Lạc thiếu hiệp tạm dừng bước. Sau bình phong có cháo sen bách hợp đã để nguội, tự tay ta xuống bếp nấu, thiếu hiệp và hai vị nếm một bát rồi hẵng đi coi như ăn đêm luôn. Lạc Việt ngỡ ngàng, ở lại đây ăn cháo có vẻ không thỏa đáng lắm, chắc vì Lục La phu nhân là tông chủ một phái, tác phong hành sự hào sảng hơn người thường. Đàm Đài Dung Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên, nhưng Lục La phu nhân cứ nhiệt tình mời mọc. Ta bếp núc chỉ tạm tạm, vẫn mong các vị thưởng thức. Đã ở lại đến tận giờ, không nể mặt phu nhân cũng không hay lắm, Lạc Việt chiêu nguyên, Lâm Tinh đành cùng ở lại uống bát cháo sen bách hợp. Góc chuyện audio.com, cháo sen bách hợp quả thật chỉ là một món cháo xoàng, bên trong không có nguyên liệu đặc biệt cũng không nếm ra bất kỳ mùi vị gì khác lạ. Song, Lạc Việt cảm thấy tất cả sơn hào hải vị trên bàn tiệc tối nay cũng không bì được bát cháo sen bách hợp này. Chiêu Nguyên lần đầu ăn cháo này, bừng bát húp ngon lành, chim non nhảy trên miệng bát của nó, mổ ăn hạt sen và canh bách hợp. Đợi Chiêu Nguyên húp hết, chim non lại nhảy tót lên vai nó, mổ nốt mấy hạt cháo dính trên cổ áo. Ăn xong cháo, Lạc Việt cáo từ ra về, thị nữ dẫn họ vào lại xách đèn lồng dẫn họ ra. Chim non đeo dính trên vai Chiêu Nguyên đến tận khi ra khỏi vương phủ, một ly không rời. Tới con hẻm dài thông từ vương phủ đến hành quán, xung quanh không có người, Chiêu Nguyên mới thận trọng tóm lấy nó, gỡ xuống khỏi vai, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngươi về đi, chim non rụt cổ, nhắm chặt mắt vờ như mình ngủ mất rồi. Chiêu Nguyên lại khuyên, ngươi không về, chủ nhân của ngươi sẽ giận đấy, lại tới trách bọn ta bắt ngươi đi. Lâm Tinh giơ một ngón tay chọc chọc vào đầu nó. Này, ngươi là con mái hả? Trên không vọng xuống tiếng Hoàng Linh trong cơn tam bành. A Hoàng, về đây. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Hoàng Linh đáp xuống trước mặt Chiêu Nguyên, túm lấy chim non từ tay nó, gõ hai cái thật mạnh vào đầu con chim. Rốt cuộc ngươi muốn mất mặt đến cỡ nào nữa đây? Chim non vui vẻ kêu chiếp chiếp mấy tiếng. Lâm Tinh nói với Hoàng Linh, nhờ ngươi trông nom nó cẩn thận, chớ để chạy loạn khắp nơi nữa. May mà gặp phải bọn ta, nếu là người khác chưa biết chừng đã sớm cuỗm nó chạy mất tiêu rồi. Hoàng Linh mặt lạnh tanh, nhìn Chiêu Nguyên, a Hoàng không phải mái đâu. Chiêu Nguyên ngẩn người, hả? Hoàng Linh hất cằm, nó là trống đấy, con gái phụng hoàng tộc chúng ta chẳng đời nào bám dính thế này, đặc biệt là bám dính long tộc. Rồng vừa ngu ngốc vừa lỗ mãng, phụng hoàng thanh nhã cao quý hơn rồng không biết bao nhiêu lần nữa. Chiêu Nguyên chớp mắt, Hoàng Linh đang công kích long tộc nhưng có lẽ vì ả là con gái, Chiêu Nguyên chẳng thể nào tức cho nổi, còn cảm thấy Hoàng Linh rất dễ thương. Lâm Tinh xoắn lọn tóc dài trước ngực. Ta nói cho ngươi biết, không chỉ riêng long tộc, con gái Kỳ Lân tộc bọn ta và Huyền Quy tộc đều không đời nào để mắt tới đám phụng hoàng chống các ngươi đâu. Tính tình âm hiểm bại hoại chưa kể, ngay thẩm mỹ cũng quá lắm, một con trống lại mặc màu đỏ chóe. Cô hôm nay đã tích đầy một bụng ấm ức, Hoàng Linh vừa hay động đến miệng núi lửa của cô vào đúng thời điểm này, xem như con tiểu phụng hoàng này đen đủi. Quả nhiên, Hoàng Linh bị châm chọc nhảy dựng lên. Phụng đồng ca ca mặc áo đỏ tao nhã nhất, không như mấy con Kỳ Lân cái nào đấy, mặc màu đỏ chỉ thấy đẹp thô đẹp tục. Lâm Tinh cố ý kéo dài giọng, đẹp thô tục còn hơn lại cái. Hoàng Linh tức tới nỗi toàn thân run bắn, ngươi mới lại cái, phụng đồng ca ca có khí phách nhất. Lâm Tinh nhếch khóe miệng, ta lại cái, ta vốn đã là cái rồi mà, đa tạ ngươi khen ta xinh xắn nữ tính nhé. Nhưng tên phụng đồng ca ca có khí phách của ngươi từng là bại tướng dưới tay ta đấy. Cũng có nghĩa, nhãn quang được coi là cao quý của con gái phụng hoàng tộc các ngươi chỉ để ý được lũ phụng hoàng trống mà thôi. Lạc Việt bóp chán, trao đổi ánh mắt với Chiêu Nguyên, đều chỉ biết câm nín. Nữ nhi cãi nhau thật rất không biết nên nói sao. Hoàng Linh tức tối dậm chân. Con Kỳ Lân thô tục nhà ngươi, ngươi chỉ xứng để mắt đến loại phàm nhân này, mà người ta còn chẳng thích lại ngươi. Góc chuyện audio.com. Lâm Tinh chợt biến sắc mặt, Hoàng Linh chẳng buồn bận tâm tiếp tục nói. Tên phàm nhân ngươi thích lại thích cô nương phụng hoàng tộc chúng ta chọn. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, Đàm Đài tiểu thư tuy là người phàm, nhưng xinh đẹp dịu dàng lại tao nhã, con Kỳ Lân nhà ngươi biến thành hình người thì xinh đẹp thô tục, nếu trở về nguyên hình thì ha ha, có thể dọa chết người ta đấy. Lâm Tinh dựng đứng lông mày, Lạc Việt kịp thời giữ lấy tay cô. Không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi, còn phải đem đồ ăn đêm về cho ứng trạch. Lâm Tinh dồn nén đến đỏ bừng mặt quay ngoắt đi không thèm nhìn Lạc Việt. Lạc Việt cố làm vẻ ngạc nhiên nhìn cô, mặt cô sao lại như sắp phun ra lửa thế? Hắn mỉm cười nói, nhưng Kỳ Lân phun lửa rất đáng yêu, ta rất thích. Lâm Tinh sững người, từ từ quay mặt lại, nụ cười của Lạc Việt mát lành như gió đêm. Hắn quay sang nói với Hoàng Linh, phụng hoàng cô nương cũng về nghỉ sớm đi. Đoạn kéo Lâm Tinh sải bước bỏ đi. Lâm Tinh cắn chặt môi, theo sau Lạc Việt. Cô trước giờ đều thích xông lên trước quen bảo vệ người khác, nhưng Lạc Việt kéo cô đi thế này, khiến cô bỗng cảm thấy hạnh phúc vì được người khác bảo vệ. Niềm hạnh phúc này cô rất muốn có nhiều thêm chút nữa. Hoàng Linh túm chặt chim non bay vút lên trời, liệng về trong trấn Tây Vương phủ. Sau khi cô đi khuất từ một đầu hẻm, có bóng đen sượt qua, nhanh chóng hòa vào với bóng tối nơi góc ngoặt. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên cảm nhận được luồng khí tức mỏng manh của con người, nhưng đều không chú ý, cho rằng chỉ là người nào vô tình ngang qua. Bóng đen ấy dõi theo bóng họ xa dần. Hôm nay chỉ phụng mệnh ra ngoài thám thính, không ngờ lại thấy được một chuyện kỳ khôi, người bên cạnh Định Nam Thế Tử lại nói chuyện với không khí trong hẻm vắng. Mấy người này lai lịch rất không bình thường, cần mau chóng trở về bẩm báo chủ nhân lưu ý thêm. Về đến hành quán, đêm đã rất khuya, Lạc Việt không chịu nổi mồ hôi dính nhơm nhấp khắp người, bèn kéo Chiêu Nguyên cùng tới nhà tắm ngâm bồn. Nhà tắm bất luận ngày hay đêm đều mở cửa, điểm này khiến Lạc Việt rất hài lòng. Đã gần canh ba, trong nhà tắm ngoài lão nô trông coi, chỉ có Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Bể lớn bồn nhỏ đều là nước sạch mới thay, bọn họ vẫn chọn chui vào một bồn nhỏ trong phòng riêng biệt, Lạc Việt dựa vào thành bồn, khoan khoái thở ra một hơi. Sau khi thay phiên kỳ cọ với Chiêu Nguyên, Lạc Việt đột nhiên ngắm nghía, bẹo bẹo má nó. Chiêu Nguyên ngẩn người, Lạc Việt cười hì hì nói, ta đang nghĩ, không biết đệ lớn lên trông sẽ như thế nào. Hắn lại ngâm mình xuống nước, đắp khăn nóng lên trán. Nhưng để đệ lớn lên, chắc phải mất rất nhiều năm nữa, chưa biết chừng khi ta đã thành lão đầu tử râu tóc bạc phơ, đệ vẫn chỉ như bây giờ. Đứa bé năm xưa có thể chớp mắt biến thành một cô nương kiều diễm, nói không chừng mai sau con rồng ngốc cũng sẽ đẹp vượt xa tưởng tượng. Chiêu Nguyên thì thầm hỏi, có phải huynh đang nghĩ đến Đàm Đài Dung Nguyệt không? Lạc Việt gật đầu, đem chuyện năm xưa làm sao quen biết Đàm Đài Dung Nguyệt xốc ra kể hết với Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên bấy giờ mới hiểu, vì sao Lạc Việt trông thấy Đàm Đài Dung Nguyệt lại thành ra như thế. Kiểu như Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt liệu có phải là thanh mai trúc mã như người phàm trần vẫn hay nói không? Nó không khỏi lo thay cho Lâm Tinh. Huynh, có phải huynh thích Đàm Đài Dung Nguyệt không? Lạc Việt cao mày nhìn nó. Sao mỗi lần ta gặp cô gái nào, đệ cũng hỏi câu này thế? Góc chuyện audio.com. Gặp Lâm Tinh cũng hỏi, gặp Thỏ Tinh cô nương cũng hỏi, gặp quận chúa cũng hỏi, giờ gặp Đàm Đài Dung Nguyệt lại càng vô lý, hỏi liền mấy lần. Đôi mày Lạc Việt nhíu rất chặt, đệ thấy ta rất háo sắc à? Chiêu Nguyên rụt vào trong nước. Không phải tôi chỉ nghĩ huynh trước kia đã quen biết Đàm Đài Dung Nguyệt. Hơn nữa lần nào nhìn thấy nàng ta, hai mắt huynh đều đờ đẫn. Lạc Việt thở dài, cô ấy là thiên kim nhà thừa tướng, đâu phải con gái thông thường, làm thái tử phi thích hợp với cô ấy hơn. Chiêu Nguyên lý nhí tiếp lời, vẫn là Lâm Tinh tốt. Lạc Việt bật cười, Lâm Tinh lại càng không được, cô ấy là Kỳ Lân thần, ta chỉ là người phàm trần. Thần tiên các vị chỉ chớp mắt một cái là ta đã thành ông lão rồi. Hắn lại bẹo má con rồng ngốc. Đệ năm nay hơn 90 tuổi, người phàm trần sống bằng tuổi đệ có thể coi là rất vĩ đại đấy. Đến khi bằng tuổi đệ bây giờ, có lẽ ta đã đi gặp Diêm Vương từ đời nào rồi. Chiêu Nguyên thấy lòng nặng trĩu, đưa chân trước túm lấy cánh tay Lạc Việt. Hắn vỗ vỗ lên chân nó. Không phải thế đâu, phàm nhân bọn ta còn có kiếp sau, qua mười mấy năm, lại là trang hào hán. Vất vả cả ngày tới tận đêm khuya, Lạc Việt mệt mỏi rã rời, hắn vừa ngâm mình trong nước vừa đánh một giấc. Chiêu Nguyên ở bên cạnh hắn bất giác cũng tiếp đi luôn. Có kẻ đi ngang qua trước cửa phòng tắm, đảo mắt nhìn vào thấy tình hình bên trong, tức thì khựng lại lình tới bên cửa. Không ngờ bẩm báo xong với chủ nhân, tới đây tắm lại phát hiện thêm một bí mật kinh thiên. Lạc Việt dựa vào bồn tắm, đã ngủ quên mất trên cánh tay hắn để lộ ra ngoài mặt nước có một vật hình dạng như con rắn màu vàng nhạt dài chưa tới một thước. Bụng nó vẫn còn đang phập phồng, là vật sống, không phải đồ giả. Tuy nó rất nhỏ, nhưng người nọ vẫn nhận ra, nó là dạng tồn tại hơn trăm năm nay vẫn bị liệt vào hàng cấm kỵ. Rồng, một con rồng con, đêm hôm đó, Lâm Tinh nằm mơ, cô mơ thấy mình đứng trước một tòa điện các chiếc ghế cao nhất trong điện trống không. Những người mặc áo bào đỏ lam xanh lục đầu đội mũ chuồn sa đen cánh dài, tay cầm một thanh gỗ hẹp dài, đang bàn tán xôn xao trong điện. Sao Hoàng thượng lại không lên triều? Nghe nói ở Quan Trung xuất hiện tà phái giang hồ, Hoàng thượng lại đi hành hiệp trượng nghĩa rồi. Hầy, trong triều không quân vương, phải làm thế nào đây? Đỗ thừa tướng đâu, có ngôi chùa ở Giang Nam đào được một tấm bia cổ, hôm qua Đỗ thừa tướng đã khởi hành tới Giang Nam tham quan học hỏi rồi. Lạc tướng quân cũng không ở trong triều. Lạc tướng quân vì mong triều ta bớt binh qua, mấy ngày trước đã tới biên cương dùng đạo tâm nhân nghĩa giáo hóa man dân nước láng giềng rồi. Tiếng huyên náo vẫn vang lên ồn ào, đầu Lâm Tinh cũng bắt đầu ong ong, cô nghe thấy một tiếng thở dài ai oán. Chẳng bao lâu nữa, bản triều rồi cũng suy vong thôi. Lâm Tinh vừa định bước lên nghe cho rõ, thì loáng thoáng lại có tiếng người gọi cuống. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Lâm Tình bất giác ngoái đầu, xung quanh bỗng chốc ùa tới một màn sương dày, trong không gian mờ mịt, đại điện bên cạnh cô đã không thấy đâu, cô đang ở giữa một hoa viên rộng rãi, trước mặt là thực dược phớt đỏ bướm bay ong lượn. Vẫn là tiếng gọi đó, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Lâm Tinh định thần nhìn kỹ, người gọi là một thiếu nữ mặc cung trang màu phấn nhạt, tóc vấn hai búi, đang chạy lại phía cô. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Góc truyện audio.com. Lâm Tinh kinh ngạc, đang gọi ta ư? Bóng người đó chạy tới, mỗi lúc một gần, gần hơn nữa. Chạy tới trước mặt Lâm Tinh, xuyên thẳng qua người cô, tựa hồ cô chỉ là một màn sương. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Sau khóm hoa đỏ sẫm, một bóng người như hoa như ngọc đầu đội mũ phụng khoan thai bước ra. Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Khuôn mặt bị sương mù che mất nhìn không rõ, nhưng giọng nói dịu dàng của nàng ta nghe rất quen tai. Nương nương, hoàng thượng lại rời cung đi hành hiệp trượng nghĩa rồi. Giọng nói ôn hòa cười đáp, hoàng thượng trước nay vẫn tùy hứng như vậy, cứ để người đi. Đỗ thừa tướng và Lạc tướng quân cũng không có trong triều. Quần thần đang loạn cả lên rồi. Bóng người đội mũ phụng bước lên trước mấy bước, người nói thong thả thôi, không cần gấp quá. Phần bụng nàng ta nhọn nhọn, dường như đã mang thai được mấy tháng, tay còn dắt theo một đứa bé con mặc áo bào vàng. Sương mù bao phủ trước mắt tan đi ít nhiều, Lâm Tinh chợt nhìn thấy khuôn mặt nàng ta. Đó là, Đàm Đài Dung Nguyệt, đứa bé con ra sức lắc tay nàng ta. Mẫu hậu, khi đệ đệ chào đời, phụ hoàng có kịp quay về không? Con nhớ phụ hoàng, Đàm Đài Dung Nguyệt ôm bụng, hiền từ xoa đầu đứa bé. Ngoan, phụ hoàng nhất định sẽ về, còn mang cả kẹo kéo về cho con ăn nữa. Lâm Tinh phát hoảng vì giấc mơ, choàng tỉnh ngồi bật dậy trên giường, người đầm đìa mồ hôi. Giấc mơ của thần hộ mạch thường đồng nghĩa với điểm báo. Lẽ nào giấc mơ này chính là tương lai của bọn Lạc Việt? Lâm Tinh ôm trán, không được, dù gạt đi chuyện Đàm Đài Dung Nguyệt, chỉ riêng với thiên hạ, giả như giấc mơ này thành thật cũng tuyệt đối là ác mộng, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Miễn cưỡng bắt Lạc Việt làm hoàng đế chỉ có thể có kết cục này ư? Bữa sáng ngày hôm sau, Lạc Việt lần đầu tiên trong đời phát hiện Lâm Tinh thần sắc ủ rũ, bơ phờ buồn bã, chỉ húp hai ngụm cháo. Ứng Trạch chu đáo thay cô giải quyết hết sạch bánh bao. Lúc Lạc Việt phải đi luyện binh tiếp, Lâm Tinh mới ngước mắt lên, mặt mày phân vân. Lạc Việt, nếu ngươi không thích thì không cần miễn cưỡng. Lạc Việt đưa tay xoa trán, không sốt, lại cắn ngón tay, không phải nằm mơ, điềm tĩnh quay người đi, vẫy tay. Ta đi đây, Chiêu Nguyên cùng Lạc Lăng Chi rửa xong bát, lau bàn sạch sẽ, sán lại bên cạnh Lâm Tinh. Chúng ta có nên đi xem Lạc Việt luyện tập không? Lâm Tinh ôm trán, hôm nay ta không có tâm trạng. Chiêu Nguyên mặt mày ngơ ngác kéo Ứng Trạch đi cùng. Lạc Lăng Chi kiếm bút giấy, hỏi có cần tiếp tục luyện thuật dàn trận không? Lâm Tinh nghiêm túc hỏi y. Ngươi thành thật nói ta nghe, ngươi có thích đánh trận không? Lạc Lăng Chi nói, chiến tranh là để chấm dứt chiến tranh, lấy đạo tâm cảm hóa thế nhân, thiên hạ vĩnh viễn không cần phân tranh là tốt nhất. Lâm Tinh lại ôm trán, hôm nay tạm nghỉ luyện, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lạc Lăng Chi cũng ngơ ngác mặt mày. Lạc Việt cùng 10 binh sĩ luyện tập ở mảnh đất trống dưới sườn núi đến chưa theo lệ nghỉ nửa canh giờ. Hắn bước tới bên một tảng đá lớn gần mấy gốc cây thấp, lấy nước và bánh mang theo ra lấp bụng, rồi nằm dưới gốc cây, hồi tưởng những lời kỳ quặc của Lâm Tinh ban sáng. Lâm Tinh trước nay đều hừng hực ý chí chiến đấu, giờ lại nói với hắn, không cần miễn cưỡng. Lạc Việt bứt một cọng cỏ ngậm vào miệng, hắn biết mọi ngày luyện tập Chiêu Nguyên và Lâm Tinh thường sẽ lén chạy tới xem hắn. Góc truyện audio.com. Lâm Tinh nói ra những lời như thế, chắc đã thấy hắn thật chẳng phải nhân tài giỏi giang gì rồi. Lạc Việt gối đầu lên cánh tay thở dài, hắn đích thực là kẻ ngoại đạo, luyện mấy ngày nay vẫn không ra tấm ra món, người trong nghề trông vào, nhất định thấy rất buồn cười. Hắn chở người ngồi dậy, nhặt mấy hòn sỏi, lấy cành cây bẻ thành một đống quay nhỏ, vẽ một trận đồ dưới gốc cây, lại diễn tập tình hình hai bên dàn trận. Tính hắn là vậy, làm chuyện gì, dù thế nào cũng phải dốc sức làm đến cùng, thế gọi là làm hết sức, đời người sống mới không nuối tiếc. Sau lưng có động tĩnh, Lạc Việt quay người lại nhìn, từ sau gốc cây to, một người ung dung bước ra, tiến lại bên Lạc Việt cúi đầu nhìn trận đồ trước mặt hắn. Đây là người vẽ ư? Lạc Việt ngơ ngác gật đầu, người này tầm trên dưới 40, đầu đội khăn vuông, mặc áo lụa nâu, Lạc Việt nhìn giày ông ta đi, là giày vải bình thường, mặt giày sạch sẽ, mép giày cũng không lấm bao nhiêu bụi đất, hai tay trống không, trông như người nhàn rỗi từ trong thành ra đây đi dạo. Hắn lại quan sát mặt mũi và khí độ khắp người ông ta, khuôn mặt nho nhã, sắc da bình thường, nuôi dâu lún phún, có vài phần giống viên ngoại, vài phần giống thương nhân. Người đó lại nhìn thêm, ung dung ngồi xuống. Tự mình đối đầu với mình, hai bên hiểu nhau quá rõ, mà sao vẫn coi cành cây là cành cây, sỏi là sỏi. Lạc Việt gãi đầu, tại hạ rảnh rỗi không có việc gì làm, bày trận chơi vậy thôi. Xin hỏi tiên sinh vì sao lại nói cành cây vẫn là cành cây, sỏi vẫn là sỏi. Dù sao cũng xuất thân từ Thanh Sơn biết người này nói lời huyền hoặc lại ngầm ý chỉ điểm, bèn lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Người ấy nhặt lên một cành cây này dài hơn hẳn, có thể đánh thẳng một mạch nhưng được đặt lên trước nó không thể sát cánh cùng tiến với những cây khác, nhập cuộc đầu tiên đơn độc lại dễ gãy, vì sao người để nó ở trên cùng mà không phải dưới cùng. Ông ta lại nhặt lấy một hòn sỏi này góc cạnh nhọn có thể làm tiên phong, hòn sỏi này tròn nhẵn lại vững chắc phòng thủ tốt. Lạc Việt vỗ đầu, sực ngộ ra ôm quyền nói. Đa tạ tiên sinh, người đó đứng dậy, mỉm cười nói. Sắp quân, là xếp sắp thỏa đáng nhân tài, đặt ở những chỗ thích hợp. Trước phải biết sắp quân, sau mới có thể mưu cục dàn trận. Lạc Việt vui mừng khôn xiết, đứng dậy cung kính nói. Nhờ tiên sinh chỉ điểm tiểu tử được mở mang không ít, không biết tiên sinh có phải người phủ quận vương hay không? Người này nắm vững đạo dàn trận như vậy, lai lịch nhất định không tầm thường. Người ấy lắc đầu, ta chỉ là người dỗi việc ngang qua, thường ngày đọc được đôi cuốn binh thư, lại giỏi đánh cờ, ngẫu nhiên thấy thiếu hiệp ở đây, không kìm được ba hoa khoác lác một phen. Cao nhân lúc nào cũng thích giấu giếm thân phận như vậy, Lạc Việt vờ như tin lời ông ta, cười hì hì nói. Vậy hôm nay tiểu tử coi như kiếm được món hời rồi. Người nọ tươi cười hỏi, phải rồi, chắc thiếu hiệp là tham tuyển trong hội kén rể của quận chúa phải không? Lạc Việt thẳng thắn thừa nhận, người đó mỉm cười nói. Lần này quận chúa kén rể, quả nhiên anh tài trẻ tuổi đều tề tựu đông đủ. Lạc Việt vội nói, tiên sinh quá khen, lại không kìm được quan sát ông ta một lượt, người ấy sau khi đứng một hồi, lại cất bước bỏ đi. Chiêu Nguyên và Ứng Trạch vẫn ẩn thân ngồi trên gốc cây bên cạnh Lạc Việt. Chiêu Nguyên cảm thấy người này có chút cổ quái, bèn bám theo. Góc truyện audio.com, người đó rời khỏi sườn núi có bọn Lạc Việt đi thẳng về thành. Chiêu Nguyên nhìn thấy ông ta bước vào một khách điếm, là khách điếm Tôn Bôn gần đây chạy việc vặt. Buổi tối trở về, Chiêu Nguyên đem mọi điều nhìn thấy kể lại với Lạc Việt. Lạc Việt cho rằng hắn có ẩn tình gì đó, Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi cũng nói cần phải điều tra thêm. Lâm Tinh hỏi, liệu có phải là một trong các thích khách hành thích Đàm Đài Dung Nguyệt không? Chiêu Nguyên nói, cớ sao phải dạy Lạc Việt, chúng ta không nhận ra thích khách nhưng thích khách nhất định nhận ra Lạc Việt. Lâm Tinh nói, cũng chưa chắc lão vờ chỉ điểm cho Lạc Việt giành được tín nhiệm của hắn là để dò la tình hình liên quan đến phủ quận vương. Chiêu Nguyên cảm thấy rất có lý, hiểu biết của nó đối với cõi phàm trần vẫn quá ít ỏi. Song Lâm Tinh rõ ràng, không còn ủ ê như hồi sáng nữa, nó rất mừng. Lâm Tinh đã nghĩ thông, tương lai còn chưa thể biết, giờ nỗ lực hơn, ngày sau mới không đến nỗi tuyệt vọng như trong ác mộng. Cô lần nữa đem chán trường hóa thành đấu trí càng thêm nhiệt huyết. Hai mắt sáng ngời long lanh, cô nói với Chiêu Nguyên. Hay là, nửa đêm hôm nay và ngày mai chúng ta đi điều tra người đó. Đúng rồi, ngươi biết lão ta ở phòng bao nhiêu không? Chiêu Nguyên lắc đầu, không biết, tôi thấy ông ta đi vào khách điếm xong liền quay về. Lâm Tinh bất lực, người ấy à, vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, nhìn thấy người ta đi vào liền không theo nữa, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lão ta có thể không ở đó, chỉ là vào trong tìm người, hoặc mật đàm với ai chẳng hạn. Manh mối này, rất có thể không còn là manh mối nữa. Lâm Tinh trong lòng nôn nóng, trời vừa tối đã kéo Chiêu Nguyên cùng đi thám thính khách điếm kia, nhưng không tìm ra người nọ, Lâm Tinh lại dẫn Chiêu Nguyên đi một vòng quanh thành, vẫn không thu được gì. Qua canh ba, với suy nghĩ thử xem sao, bọn họ quay lại khách điếm một lần nữa, dùng thuật ẩn thân xuyên tường vào lùng sục từng gian, bất ngờ lại thấy người đó trong một căn phòng. Kèm theo là một chuyện còn khiến họ ngỡ ngàng hơn. Trong phòng ngoài trung niên hán tử chỉ điểm cho Lạc Việt còn có một nữ nhân, là di mẫu của Sở Linh quận chúa tông chủ Nam Hải kiếm phái, Lục La Phu Nhân. Khi bọn họ vào phòng, Lục La Phu Nhân đang nuốt nước mắt khẩn thiết cầu xin với người đàn ông kia dưới ánh đèn vàng vọt. Tôi chỉ muốn gặp mặt nó một lần, nghe nó nói với tôi một câu, chỉ một lần một câu là đủ. Người kia thở dài, Lục La, bà cứ coi như nó đã chết từ lúc lọt lòng đi. Lục La Phu Nhân có phần kích động, siết chặt chiếc khăn trong tay. Vì sao tôi phải coi như nó chết rồi? Nó rõ ràng vẫn đang sống. Nó gọi phu nhân của ông là mẹ, mười mấy năm trời, giờ phu nhân ông cũng qua đời rồi, tôi không cần ông cho tôi danh phận, cũng không tham vọng nó sẽ nhận tôi chỉ muốn nghe nó nói với tôi một câu thôi mà. Người kia mặt nặng trĩu, bất lực, Lục La, không thể được, bà cũng biết giờ là lúc nào mà. Bà là mẹ ruột nó, càng nên suy nghĩ cho tương lai của nó. Lục La phu nhân cắn chặt răng, dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng lã chã trên mặt, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Được, ông đã nói vậy, tôi sẽ không cầu xin ông nữa, cũng sẽ không gặp lại ông nữa. Bà đứng dậy, từ nay về sau, hai chúng ta không còn liên can. Bà đứng dậy rảo bước tới trước cửa sổ, người kia vội lao lên giữ lấy bà. Lục La tính khí nàng sao vẫn cứng nhắc như vậy. Góc chuyện audio.com, có một số chuyện linh hoạt mềm dẻo một chút, mọi người đều có đường lui, đều tiện làm việc. Lục La phu nhân lạnh lùng hất tay ông ta, tôi chỉ hận mình mười mấy năm về trước vì sao lòng không cứng rắn lên một chút, vì sao mờ mắt quen biết ông. Bà chụp lên đầu chiếc mũ áo choàng đen, mở tung cửa sổ, nhảy vào màn đêm. Không ngờ, người này lại là tình nhân cũ của Lục La phu nhân. Lâm Tinh ủ tách trà, ngồi bên bàn than thở. Cô và Chiêu Nguyên về sau ở lại đó cả đêm, đều không thấy ai tới tìm ông ta, tới sáng, ông ta liền thu dọn tay nải cùng một thuộc hạ lên xe ngựa rời thành, xem ra đúng là tới gặp mặt người tình xưa Lục La phu nhân. Lâm Tinh đi theo xe ngựa cả buổi sáng, không phát hiện xe dừng lại giữa đường hay đón thêm người nào. Lẽ nào chỉ do bệnh đa nghi quá nặng, Đỗ Như Uyên cười hì hì. Nếu cô vẫn không yên tâm, có thể đuổi theo cỗ xe ngựa đó, tiếp tục theo dõi. Lâm Tinh ngáp dài, ta còn lâu mới làm những chuyện tốn công vô ích, quay về phòng ngủ bù. Ngày cuối cùng diễn tập Lạc Việt theo lệ tới chiều tối mới quay về, hắn ăn xong cơm cùng Chiêu Nguyên đi tắm rửa, trên đường gặp phải Nam Cung thiếu gia. Thiếu gia mặt mày mệt mỏi, thăm dò Lạc Việt, Lạc huynh chắc được mấy phần. Lạc Việt nói thật ta không chắc. Nam Cung thiếu gia thở dài, huynh còn không chắc thì ta lại càng không. Gã bất giác đưa tay ấn vào dưới sườn trái. Lạc Việt hỏi, có chỗ nào không được khỏe ư? Nam Cung thiếu gia uể oải lắc đầu. Không có, đại phu mà thẩm nương đem theo ngày nào cũng bắt mạch cho ta, không thấy gì lạ, có lẽ vẫn là tại lo âu buồn bực mà ra. Tới nhà tắm, vừa hay giáp mặt Văn Tế, đôi bên khách khí chào hỏi. Lúc vào phòng thay đồ, Lạc Việt và Chiêu Nguyên nghe có tiếng người ở phòng bên nói. Theo tại hạ thấy, khả năng Văn thiếu gia thắng Nam Cung thiếu gia là khá lớn, người hiền hòa, biết xử sự. Không như Nam Cung thiếu gia kia cứ như vẫn chưa cai sữa, tham gia hội kén rể mà còn cần trưởng bối đi cùng, ăn uống tắm táp đều do người của mình sắp đặt, chưa từng bước vào nhà tắm này. Một người khác nói, ôi giời, Văn thiếu gia cũng vậy mà Nam Cung thiếu gia cũng vậy, nói đi nói lại, chẳng phải vẫn là thế tử của Nam Quận Vương có khả năng nhất ư? Tại hạ đoán, thi hay không thi chỉ là chiêu bài thôi, chưa biết chừng chung của quận mã vẫn là Đỗ thế tử. Lạc Việt và Chiêu Nguyên ôm chậu ra khỏi phòng thay đồ, vừa hay hai người phòng bên cạnh cũng bước ra, trông thấy Lạc Việt và Chiêu Nguyên, lập tức hiểu những lời vừa nãy đều đã bị nghe thấy, chào hỏi cũng có phần ngượng ngập. Hôm nay người trong nhà tắm đông lạ, các gian tắm riêng đã bị chiếm hết, Lạc Việt và Chiêu Nguyên đành ngâm mình trong bể lớn bên ngoài. Tắm táp xong xuôi đang mặc quần áo, đột nhiên nghe vọng vào tiếng ồn ào hỗn loạn. Lạc Việt buộc xong thắt lưng thò đầu ra, chỉ thấy một đám đông đang túm tụm ầm ĩ, có kẻ hét lớn. Đừng chen lấn, hãng khiêng ra nằm bên mép bể, mau giúp mặc quần áo và gọi đại phu. Đang trong lúc náo loạn, đâu đó lại có tiếng hự cùng mấy tiếng hét thất thanh, Lạc Việt quay đầu trông thấy một người miệng ộc máu đen, ngã bổ nhào. Đám xung quanh hét lên kinh hoàng, chúng độc ở đây chúng độc, trong số họ hét có người cũng phun ra một búng máu. Như thể chúng phải thứ bùa chú nào đấy, càng lúc càng có nhiều người nôn ra máu ngã khuỵu xuống. Hỗn loạn triệt đề, độc, có kẻ hạ độc, góc chuyện audio.com. Trong phòng thay đồ ngay gần Lạc Việt có người đổ xuống nằm thẳng cẳng giữa cửa, miệng toàn là máu đen. Độc này, gặp nhiệt bộc phát, mau, rời khỏi nhà tắm, chính là đường môn tử đệ, đường yên sinh. Chiêu Nguyên giúp Lạc Việt cùng những người vẫn chưa có triệu chứng lạ khác khiêng từng người chúng độc ra khỏi nhà tắm. Tổng quản và một toán đông thị vệ phủ quận vương kéo đến nhà tắm, đèn lồng chiếu sáng trưng khoảng không trước nhà tắm. Trong quá trình vận chuyển người chúng độc vẫn không ngừng có người mới chúng độc hụp xuống. Ngay đệ tử đường môn và mấy công tử y ra giang hồ cũng bị trúng chiêu, không phán đoán nổi là loại độc gì. Viên thái y được Trấn Tây Vương phủ phái tới bắt mạch cho những người trúng độc, lắp bắp báo lên tổng quản đại nhân. Bỉ chức không tra nổi đây là loại độc gì, nhưng xem triệu chứng độc phát. Ông ta hạ thấp giọng, nhưng lời nói vẫn lọt vào tai Lạc Việt và Chiêu Nguyên đang đứng gần đó. Triệu chứng trúng độc của bọn họ hơi giống với Vương gia và Vương phi trước kia. Lạc Việt sực nhớ một chuyện, bèn kéo Chiêu Nguyên tức tốc chạy ra ngoài. Bọn Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi đều ở trong phòng, đã nghe chuyện trúng độc bên nhà tắm, cũng đang thảo luận. Lạc Việt kéo giật Lạc Lăng Chi. Lăng huynh, gần đây huynh có thấy khó chịu ở đâu không? Muốn làm cho nhiều người phát bệnh như vậy, chỉ có thể bỏ độc dư vào thức ăn hoặc nước uống. Lâm Tinh, Chiêu Nguyên, Thương Cảnh và Ứng Trạch đều không lo, Đỗ Như Uyên nửa người nửa tiên, chỉ còn lại mình Lạc Việt và Lạc Lăng Chi có khả năng trúng độc. Lạc Lăng Chi ngẩn người, gần đây vẫn như bình thường, không thấy hiện tượng gì lạ hoặc chỗ nào khó chịu cả. Lạc Việt thở phào, bản thân hắn cũng không có biểu hiện gì lạ. Lâm Tinh nói, nhiều người như vậy cùng trúng độc, cuộc thi tuyển ngày mai chắc chắn không thể tiến hành, kẻ hạ độc cũng thật thâm hiểm. Lạc Việt nói, đâu chỉ không thể tiến hành, ta nghe Thái Y nói, độc này và độc hại chết vương gia vương phi gần như cùng một loại. Kẻ hạ độc chính là muốn lấy mạng những người tham tuyển. Lâm Tinh thoát biến sắc mặt, tuy Lạc Việt vừa nói hắn không có hiện tượng gì lạ, cô vẫn không yên tâm, đang định móc lọ thuốc mang theo bên người ra, nhét cho Lạc Việt một viên tiên đơn kỳ lân, thì ngoài cửa sồng sộc bước vào mấy thị nữ và tùy tùng, còn có một vị thái y cung kính hành lễ với bọn họ. Chúng tôi phụng mệnh quận chúa tới kiểm độc cho các vị. Một thị nữ lấy ra một cuộn vải lụa trải ra, một thị nữ khác tay bưng khay, trên khay bày một cái chén liêu ly. Thái y nói với Lạc Việt, công tử, xin giơ tay trái ra. Thái y rút từ cuộn vải đã mở sẵn, lấy ra một cây kim bạc châm vào ngón giữa của Lạc Việt, chăm chú nhìn vào đầu kim dính máu, lại cầm tay Lạc Việt nặn mấy giọt máu nhỏ vào chén liêu ly. Giọt máu đỏ thẫm lập tức tan ra trong chén liêu ly đựng đầy nước, Thái y thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng công tử, không bị trúng độc, Lạc Việt nói, xin hỏi Thái y đại nhân, có phải đã tra ra là loại độc nào rồi không? Thái y chỉ nói mập mờ. Vẫn chưa tra rõ, chỉ biết loại độc này lẳng lặng ẩn nấp trên cơ thể người, trước khi chất độc phát tác kiểm tra mạch tượng căn bản không thấy có gì khác lạ, duy chỉ có dùng kim bạc thử máu, lại dùng thuốc điều phối hòa với máu thử, mới tra ra được. Ông ta móc từ trong ống tay áo ra một viên thuốc đưa cho Chiêu Nguyên bên cạnh Lạc Việt. Góc chuyện audio.com, tôi còn phải đi thử độc các phòng khác, mấy vị còn lại xin tự kiểm tra xem, đem viên thuốc này hòa với nước rồi dùng kim bạc thử như tôi làm vừa nãy. Nếu kim bạc dính máu biến sắc hoặc máu nhỏ vào nước thuốc đổi màu, xin lập tức báo cho thị vệ. Nói rồi, dẫn người vội vã rời đi. Lạc Việt làm theo cách được chỉ để Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi tự kiểm tra lấy, đều không bị trúng độc. Trong khi ấy Thái Y đi một vòng, người tham tuyển các phòng khác gần như đều trúng độc, thậm chí cả Nam Cung Cầm cũng không thoát nạn, gã ôm mạng sườn trái lầm bầm. Thì ra không phải chân khí đi sai đường, mà là trúng độc. Nam Cung phu nhân xem ra vẫn còn giữ được bình tĩnh, hỏi han Thái Y, độc này có thuốc giải không? Thái Y khom người nói. Vẫn đang trong giai đoạn điều chế. Nam Cung Cầm tái mét mặt, điều chế, nếu điều chế được Trấn Tây Vương gia và Vương Phi làm sao phải chết? Vốn mong tới rước giai nhân về dinh, ai ngờ lại thành đưa đầu vào chỗ chết. Bọn Lạc Việt đứng dưới hành lang đằng xa quan sát, Đỗ Như Uyên trầm tư gõ quạt. Lạc Việt hỏi, Đỗ sư đệ giờ nên làm thế nào mới phải? Đỗ Như Uyên nói, tạm thời đừng làm gì cả, xem tình hình sau đây ra sao. Nửa đêm canh ba, những người tham tuyển chưa phát độc tập trung lại trong đình viện. Văn Tế bước ra khỏi đám đông, mềm mỏng nói, giờ độc không thuốc giải, chúng ta không thể ở đây chờ chết. Trong số chúng ta, người tinh thông y thuật dược lý không phải ít, hẳn bắt đầu tra từ nguyên nhân chúng độc, chưa biết chừng lại tìm ra cách giải độc. Đám đông đều tỏ ra tán đồng, Văn Tế bèn đề nghị, những người chưa trúng độc và những người đã trúng độc đứng tách nhau ra, mọi người kiểm tra đối chiếu đồ ăn hành động gần đây, xem có thể tra ra manh mối trúng độc hay không, thấy đám đông không ai có ý kiến khác, gã bèn mời những người chưa trúng độc đứng sang khoảng trống bên trái. Trong đám đông, duy chỉ có Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch bước ra, Đỗ Như Uyên do thân phận đặc biệt vẫn ở trong phòng, không tới đình viện. Một lát sau, Tôn Bôn cũng tách khỏi đám đông, tới đứng bên họ. Văn Tế hơi ngạc nhiên, không còn ai nữa sao? Đám người nháo nhác nhưng cũng không còn ai bước ra nữa. Văn Tế bước tới trước mặt bọn Lạc Việt cung tay nói. Xin hỏi Lạc Thiếu Hiệp, mấy vị gần đây ăn uống ra sao, có đi tới nơi nào đặc biệt, làm những chuyện gì đặc biệt không? Lạc Việt đang định trả lời, có kẻ đã cao giọng nói át. Vì sao chỉ có mấy người các ngươi không trúng độc, không phải độc là do các ngươi bỏ đấy chứ? Đám đông càng thêm rối loạn. Lạc Việt nói lớn, các vị, nếu như độc do bọn tại hạ bỏ thật thì cứ giả vờ bị trúng độc chẳng phải chu toàn hơn ư, giọng nói vừa nãy lại cất lên. Phủ quận vương phái người tới kiểm độc, độc này không có thuốc giải, nên các ngươi không dám giả vờ chứ gì. Lạc Việt nheo mắt nhìn, người lên tiếng là một tên gầy còm tầm thước đứng dưới ánh đèn ảm đạm dưới hành lang, chỉ trông thấy rõ mình mặc một bộ áo dài màu tràm, mân mê vệt ria trên môi, hơi có vẻ dung tục. Không đợi bọn Lạc Việt giải thích lần nữa, Văn Tế đã quay người lại, mỉm cười nói. Các vị, tại hạ cảm thấy, Lạc Thiếu Hiệp và các vị đây không hề có điểm nào đáng nghi. Một là, về tình về lý, Định Nam Vương Phủ không thể nào hạ độc các tham tuyển quận mã của Sở Linh Quận Chúa. gocchuyenaudio.com. Hai là, đúng như Lạc Huynh nói, bọn họ rất có thể giả vờ trúng độc, phàm những người có hiểu biết đôi chút về dược lý, muốn làm kim bạc xỉn đen, máu nhỏ trong nước thuốc biến sắc hoàn toàn không khó. Huống hồ thái y chỉ giúp tham tuyển kiểm nghiệm, tùy tùng và người đi cùng đều tự mình kiểm tra. Tên dâu lún phún cười khẩy, lẽ nào Văn công tử đang ngầm ám chỉ kẻ bỏ độc nằm trong số bọn ta? Chấm, Văn Tế ung dung nói. Văn Mộ cũng như mọi người, đều muốn mau chóng biết được nguyên do trúng độc mà thôi, những chuyện không bằng không cớ tại hạ tuyệt đối không dám đoán bừa. Giờ này khắc này, chính là lúc cần mọi người đoàn kết một lòng, nếu nghi kỵ lẫn nhau, ngược lại càng giúp kẻ có dụng tâm khác thừa cơ trục lợi. Tên dâu lún phún vẫn không thôi cười nhạt, Văn Tế đang định hỏi lại Lạc Việt gần đây ăn uống đi lại làm những gì, đột nhiên thấy tổng quản trấn Tây Vương phủ mặt mày u ám nôn nóng, dẫn theo một nhóm thị vệ rào nhanh chân lạ thường tiến lại. Đám đông nhạy cảm phát giác ra không khí căng thẳng, đều bất giác nín thở chờ đợi. Tổng quản đau xót nói, các vị tham tuyển, binh mã Bắc quận đã tới ngoài cổng thành. Tiểu thế tử của chúng ta, độc phát, đã ra đi rồi, quận chúa hạ lệnh cho ta tới thông báo với các vị Tây quận sẽ liều chết bảo vệ an toàn cho các vị, xin đừng lo lắng. Màn đêm dịu dàng bỗng như phảng phất mùi máu, các tham tuyển trong đình viện lặng im hồi lâu, có thứ gì đập mạnh xuống nền đất. Soảng, một tiếng khuấy lên bầu không khí phẫn nộ, thì ra kẻ hạ độc lại là Bắc quận, gian tế, trong số chúng ta có gian tế của Bắc quận không bằng Cầm thú, Nam cung Cầm vội vã bước ra khỏi đám đông, các vị chúng ta chỉ tới tham gia hội kén rể của quận chúa, lại vô cớ gặp phải bẫy hại bất chính này, đại trượng phu dẫu cho không màng sống chết nhưng không thể chết tức tưởi, ngã gục dưới chiêu trò âm hiểm tiểu nhân này. Bất luận thế nào chúng ta cũng phải đòi lấy công đạo. Lập tức có tiếng hô lớn hùa theo. Không sai, chúng ta phải đòi lấy công đạo, càng lúc càng nhiều tiếng reo hò phụ họa, càng lúc càng sục sôi chí khí. Đòi công đạo, Tôn Bôn sải bước lên trước, tổng quản đại nhân, quận chúa lúc này tình thế nguy cấp cần người bảo vệ. Không biết bọn tại hạ có thể tham gia chi viện cho phủ quận vương chăng? Trong màn đêm, vẻ mặt gã vương chút biểu cảm mơ hồ, khó lòng nhận rõ. Tổng quản do dự chốc lát, có bóng người trong phòng từ tốn bước ra. Ta cũng muốn tới trấn Tây Vương phủ. Đột nhiên xảy ra biến cố này, bản thế tử không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng không biết Nam quận ta có giúp gì được không? Sao trên trời rất sáng, ánh trăng hiền hòa, buổi đêm vốn nên yên bình tĩnh mịch, vô hình chung lại nặng trĩu hơi mưa núi. Khi mọi người tới được trấn Tây Vương phủ, quận chúa đã đích thân ra cổng thành Bắc chỉ để lại một vài thị vệ bảo vệ Đàm Đài Dung Nguyệt, Liêu Công Công và Tùy Tùng. Trong trấn Tây Vương phủ, đâu đâu cũng rộ tiếng khóc thương, linh đường lại sắp tiếp nhận một linh vị mới. Vừa mới đây thôi, tiểu đệ nhỏ dại của Sở Linh quận chúa chúng phải kịch độc thổ huyết mà chết. Dòng giống trấn Tây Vương Bạch Thị từ nay tuyệt hậu. Liêu Công Công nổi trận lôi đình nơi tiền điện, to gan ta và Đàm Đài tiểu thư còn đang ở trấn Tây Vương phủ, bọn chúng đã dám trắng trợn dẫn binh tới đánh, rõ ràng là không coi Hoàng thượng Thái hậu ra gì. gocchuyenaudio.com. Giữa không khí ngưng động trang nghiêm, giọng nói của lão đặc biệt the thé, đặng tổng quản thấp giọng khuyên giải. Công công, trấn Tây thế tử vừa chết thảm, lúc này chúng ta không nên quá so đo. Liêu Công Công giận dữ nói, ta đây đang ra mặt cho Tây quận, là người ai mà chẳng nhìn ra tiểu thế tử do kẻ nào đầu độc. Đầu độc vương gia vương phi, đầu độc tham tuyển quận mã, mưu hại Đàm Đài tiểu thư và ta tấn công Tây quận. Bắc quận gan to bằng trời như vậy, thật không còn vương pháp nữa rồi. Đặng tổng quản lại nhỏ giọng nhắc nhở, công công, chuyện này còn chưa có chứng cứ rõ ràng, chúng ta không tiện nhiều lời. Đỗ Như Uyên tới linh đường, thắp ba nén hương trước linh vị, rồi quay sang nói với đặng tổng quản. Ta muốn ra cổng thành xem sao? Tổng quản khẩn thiết khuyên ngăn, nói cổng thành nguy hiểm, Đỗ thế tử thân là thế tử Nam quận, không cần liều lĩnh xen vào ân oán giữa Tây quận và Bắc quận. Đỗ Như Uyên nói, vũng nước đục này, bản thế tử sớm đã lội vào rồi, nếu tối nay quân Bắc quận phá thành xông vào, bản thế tử cùng các tham tuyển quận mã, và cả bách tính vô tội trong thành ai có thể chỉ lo thân mình. Lạc Việt và những người khác đều nhiệt liệt ủng hộ, tổng quản và thị vệ vương phủ dẫn Đỗ Như Uyên đi đầu, Lạc Việt Tôn Bôn và những người khác theo sau, vừa ra khỏi linh đường, Văn Tế đột nhiên nhảy khỏi đoàn người, rút bội kiếm ngang hông, một kiếm đâm xuyên mảnh tang trắng. Mảnh tang dẹt một cái rách đôi, trường kiếm của Văn Tế kề lên cổ một người. Người này chính là tên dâu lún phún mặc áo tràm từng cao giọng nghi ngờ bọn Lạc Việt trong đình viện. Văn Tế ôn tồn nói. Tiền ngũ hiệp nhân lúc mọi người không chú ý, ngươi trốn ở đây, có phải đã đại công cáo thành, chuẩn bị quay về thỉnh công với chủ nhân không? Tiền ngũ biến sắc mặt cả cười. Văn công tử thật biết đùa. Văn Tế lạnh lùng nói. Trong Linh Đường cười cợt phóng túng, Tiền Ngũ hiệp cũng thật không kiêng kỵ gì đấy. Tiền Ngũ mặt tái dại, Văn công tử định nói gì? Văn Tế nheo mắt, lúc ở trong đình điện ta đã thấy Tiền Ngũ hiệp có điều là lạ, hình như quá nóng vội đem tội danh chụp lên đầu Lạc thiếu hiệp. Về sau tới phủ quận chúa quả nhiên thấy Tiền Ngũ hiệp nhân lúc mọi người không chú ý, len lén mất tăm mất tích, ngươi trốn ở đây, định làm gì hả? Tiền Ngũ vừa máy miệng, kiếm Văn Tế đã nhích động, cắt xoẹt vạt áo đối phương. Trên phần ngực trái lộ ra sau tà áo rách, thật bất ngờ là có một hình xăm lan thảo, giống hệt trên thi thể kẻ hành thích Đàm Đài Dung Nguyệt. Mọi người đều biến sắc mặt, lưỡi kiếm của Văn Tế vẫn chèn ngang cổ Tiền Ngũ, nói, ngươi có bao nhiêu đồng bọn, thuốc giải ở đâu? Tiền Ngũ đột nhiên phá lên cười điên dại, bình đã dưới chân thành Tây quận vong cục đã định, đám ô hợp giang hồ các ngươi chỉ đang dẫy chết thôi, ha ha, thuốc giải. Độc không phải do ta bỏ, nhưng dù ta có thuốc giải, các ngươi cũng vĩnh viễn chớ mơ lấy được. Tiếng cười càng lúc càng yếu, rồi miệng ộc máu đen, Tiền Ngũ ngã bổ nhào xuống đất. Vài tham tuyển quận mã bước lên trước cùng Văn Tế lục soát kỹ càng thi thể, không thu được gì. Nam Cung Cầm nhíu mày, nhất định còn có đồng đảng. Văn Tế thở dài, không sai, chắc chắn còn có đồng đảng sẽ có thuốc giải, nhưng hiện giờ manh mối đã đứt, chúng ta cũng không còn thời gian tra xét nữa. Gã ngẩng đầu nhìn trời, bầu không phía bắc bừng lên sáng đỏ. Góc chuyện audio.com, đó là vô số ngọn đuốc đang bốc cháy, nhuộm rực cả vòm trời. Màu sắc này cho thấy, đại quân Bắc quận đã tới dưới chân thành. Lạc Việt nhìn sang phía ấy, hay chúng ta chia quân làm hai lộ, Văn Huynh, Huynh giữ được bình tĩnh, xem ra độc chưa ngấm sâu, hãy cùng chúng tại hạ tới Bắc Môn. Nam Cung Huynh, Huynh và những người khác ở lại đây tiếp tục tìm nội gián và thuốc giải. Văn Tế nói chắc nịch. Được, Lạc Huynh nói rất phải. Nam Cung Cầm lại như có ý kiến khác, Lâm Tinh liền ngắt lời. Ôi dào, giờ không còn thời gian mà tranh giành đâu, các ngươi đều trúng độc rồi, có đi cũng chẳng ích lợi gì. Trong phủ quận vương còn có Đàm Đài tiểu thư và các thị nữ gia bộc đều không biết võ công, người trúng độc trong hành quán cũng cần được bảo vệ, các ngươi cứ ở lại đi. Lạc Việt nói, đúng rồi, nếu thành bị phá, những người ấy xin gửi gắm cả cho các vị, biết đâu phủ quận vương lại có mật đạo, lúc ấy cứu được ai thì cứu, chạy được ai thì chạy. Nam Cung Cầm cuối cùng cũng vững vàng lên, phải rồi, chúng ta dù sao cũng biết võ công, trước sáng ngày mai độc chất còn chưa phát tác, đủ để làm rất nhiều việc, mọi sự ở đây cứ giao cho bọn ta. Đỗ Thế Tử, Lạc Huynh, các vị bảo trọng. Lạc Việt ôm quyền, quay người đi tới cổng thành phía Bắc. Bắc Môn, lửa đỏ cháy ngợp bầu không? Tổng quản dẫn Đỗ Như Uyên, Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch, Tôn Bôn và Văn Tế lên thành lâu, dưới thành tiên phong của đại quân Bắc quận đang cao giọng gào thét. Người trong thành nghe đây, Trấn Tây Vương phủ giả mượn danh nghĩa kén rể, tự ý tập kết quân đội, ý đồ mưu phản, hôm nay Bắc quận dẫn quân tới dẹp loạn, nếu Trấn Tây Vương phủ kịp thời tỉnh ngộ, mở cửa nhận tội thì vẫn còn một con đường sống. Bằng không, bọn ta sẽ phá tung cổng thành, bắt quân nghịch tặc. Sở Linh quận chúa đóng bộ áo giáp đứng trên thành lâu, đang nhìn đăm đăm xuống dưới, tựa như một pho tượng đá câm lặng. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại, mắt dừng ở Đỗ Như Uyên, ánh lửa tựa bông thược dược khổng lồ thắm máu, nở bung xung quanh cô. Mẫu phi chết rồi, phụ vương chết rồi, đệ đệ duy nhất của ta cũng chết rồi, Bạch thị giờ chỉ còn mình ta. Tây quận, chỉ có thể dựa vào ta thôi. Hiện giờ, vì thành Cửu ấp, vì cả Tây quận, ta phải đánh bại Bắc quận. Đã không còn thời gian nữa rồi. Mắt sáng ngời kiên định lạ thường, cô nhìn thẳng vào Đỗ Như Uyên. Ngươi phải giúp ta, Đỗ Như Uyên thở dài. Phải, đã không còn thời gian nữa. Tôn Bôn khoanh tay, dựa mình vào tường thành. Quận chúa, Bắc quận kéo đến không ít binh mã, cô định thế nào? Sở Linh quận chúa thản nhiên quay đi, nhìn xuống chân thành, bên dưới đoàn quân tay giơ đốt lửa kín mít của Bắc quận đột nhiên tách ra, chừa chỗ cho một cỗ xe ngựa chậm chậm tiến lên, xe ngựa dừng lại cách cổng thành không xa, có một người đứng trên xe. Chiêu Nguyên ngóng mắt nhìn kỹ, là người đã dạy Lạc Việt. Có điều hôm nay trên đầu ông ta không phải khăn vuông, mà là mũ tử kim, trên người ông ta không phải áo vải, mà là trường bào thêu mãng xà. Sau lưng ông ta là một lá cờ, trên cờ thêu một chữ, mộ. Một tên lính từ bên cạnh nhảy xuống, dắt một con ngựa ra tung mình lên yên, thúc ngựa phóng tới chân thành, hét lớn. An Thuận Vương ra phụng chỉ tới điều đình, Trấn Tây Vương phủ mau chóng mở cổng thành, quân đội trong tay quận vương đều là binh mã triều đình, thù riêng giữa hai phủ quận vương không nên di hại đến bách tính. An Thuận Vương, góc chuyện audio.com, Lạc Việt ngỡ ngàng, người chỉ điểm cho hắn dưới gốc cây, lại là An Thuận Vương. Ở luận võ đại hội, An Thuận Vương rõ ràng là một người béo tốt mặt mũi hiền từ, sao chỉ trong mấy tháng thay đổi đã lớn nhường này. Sở Linh quận chúa giơ tay ra hiệu, lập tức có phó tướng trèo lên tường thành hét vang xuống dưới. Khởi bẩm An Thuận Vương điện hạ, Bắc quận Vu cho Tây quận tội tự ý tự tập binh mã trong thành, viện cớ đem quân vây giáp Tây quận, giờ trò phản loạn. Quận chúa nói, sẵn lòng mở cổng thành, mời An Thuận Vương vào tra soát, nhưng nếu chứng thực Tây quận oan uổng, mong vương ra thay mặt triều đình trả lại công đạo cho Tây quận. Cầu tập Chu Lệ Bắc quận đầu độc giết vương gia vương phi và tiểu thế tử, đầu độc các tham tuyển quận mã, không đem cầu tập nghiền xương thành cho bụi, thiên lý bất dung. Tôn Bôn đứng thẳng dậy. Thì ra là như vậy, Bắc quận vương cho rằng quận chúa âm thầm tập trung binh mã trong thành, nghĩ đã nắm được đằng chui, liền đi mời An Thuận Vương tới, mượn cớ xuất binh, mưu đồ dồn Tây quận vào chỗ chết, lại không ngờ mắc vào bẫy của quận chúa. An Thuận Vương giờ vào thành kiểm tra, trong thành nhất định không có một binh một tốt. Gã tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc trời xanh không có mắt, thế đạo này trọng nam khinh nữ, đáng tiếc quận chúa đầu thai nhầm, kiếp này không phải nam nhân. Sở Linh quận chúa mỉm cười, là nữ nhân thì sao? Vu Hoan hãm hại, nhất định không thể thành công, ta chỉ tin vào thiên lý. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều im lặng, Lạc Việt bước lên trước một bước, quận chúa, nếu cô thực sự tin vào thiên lý, xin giao thuốc giải ra đây. Sở Linh quận chúa nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình thản, lặng như mây đổ trên trời. Thiếu hiệp đang nói gì thế? Lạc Việt bước tới bên tường thành, quay người nhìn vào bên trong, cửu ấp giờ rất yên lặng, bách tính khắp thành đều đang thấp thỏm im lìm chờ trông vận mệnh. Sở Linh quận chúa, nếu An Thuận Vương biết, dưới lòng đất cửu ấp có vận binh đạo xây dựng theo phương pháp của Tào Tháo thời Tam Quốc xưa, xung quanh cửu ấp có 10.000 binh mã, chỉ cần một canh giờ là có thể nhập thành hoặc tỏa ra ẩn nấp trong lòng núi, khoét rỗng ở ngoại thành, cô nghĩ ông ta sẽ giúp cô, hay giúp Bắc quận Vương? Mới đầu, Lạc Việt chỉ đơn giản phát hiện số lượng người vào và ra khỏi thành cửu ấp mỗi ngày đều không giống nhau, số người tham tuyển vào trấn Tây Vương Phủ cũng không đồng đều. Hơn nữa các anh tài giang hồ tới tham gia hội kén rể, lại có phần quá đông. Trên giang hồ những người vừa trẻ tuổi, chưa thành thân, lại không e sợ quyền thế quan trường muốn ở rể quả thật nhiều như vậy sao? Lạc Việt vỗ lên viên đá trên tường thành. Mới đầu tại hạ chỉ thắc mắc có phải trấn Tây Vương Phủ viện cớ tuyển quận mã để thừa cơ làm chuyện khác không? Vì quan hệ với Bắc quận căng thẳng, người nào biết lưu tâm đương nhiên sẽ nghĩ ngay tới khả năng Tây quận đang vận binh. Do thám của Bắc quận Vương cũng đoán thế, nên Bắc quận Vương mới mắc phải bẫy của cô. Hành vi của trấn Tây Vương Phủ hơi quá lộ liễu, quan văn tiếp tân lại bừng bừng võ khí như vậy, hễ tinh ý đều sẽ thấy nghi ngờ, còn cả thẻ bài đánh số làm từ thẻ nhà binh tựa hồ đều dẫn dắt người ta nghĩ đến chuyện kia. Trong thành cửu ấp có mấy căn nhà bỏ không, gần đây lại thường xuyên có người ra ra vào vào, chú ý một chút ắt sẽ đoán rằng quận chúa đang giấu binh ở đó. Góc chuyện audio.com, nhưng Lạc Việt đã đi điều tra, những nơi đó căn bản vẫn là nhà hoang, chỉ là lấy ra làm chiêu bài. Từ lúc ấy ta bắt đầu phân tích xem quận chúa đang mưu toan điều gì. Sau đó nữa, dựa vào tờ bản đồ Chiêu Nguyên vẽ, và thông qua việc khảo sát tình hình khắp thành cửu ấp đi men theo tường thành, Lạc Việt phát hiện vị trí cống thoát dẫn nước ra ngoài rất kỳ lạ, kết hợp với rất nhiều sách đã nghe qua, điển tích Tào Tháo vận binh hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng hắn phát hiện ra dưới lòng cửu ấp quả nhiên có vận binh đạo. Lạc Việt bước tới bên văn tế, đưa tay ra sau gãi đầu. Vị văn công tử này, chắc là thị vệ của quận chúa phải không? Văn tế kinh ngạc, Lạc thiếu hiệp nói gì, tại hạ nghe không hiểu. Miệng thì nói vậy, tay đã lẳng lặng lần vào trong ống tay áo còn chưa chạm đến chiếc túi đen đựng kim độc, cơ thể đã đột nhiên như không còn là của mình nữa, đứng im bất động. Lạc Việt nói, Văn thiếu gia là người Giang Nam, phụ thân trước đây còn là bang chủ một bang phái liên quan đến vận tải đường thủy, e là trước khi biết ý thức đã được làm quen với thủy sản rồi, sao có thể nhớ mình lần đầu ăn cua còn không biết cậy vỏ. Văn tế mỉm cười, chỉ là một câu vô tâm, Lạc thiếu hiệp lại lưu ý cả chuyện còn con như vậy. Lạc Việt khiêm tốn nói, không tránh được huynh đệ xuất thân từ môn phái tu đạo trước kia thường hành nghề xem tướng kiếm tiền tiêu. Sau khi phát hiện văn tế có vấn đề, Lạc Việt bèn đoán rằng văn tế là nội gián nằm vùng của Bắc quận Vương Phủ, hoặc do người khác phái đến. Có điều ta cảm thấy, khi dùng câu này an ủi ta, giọng công tử có phần gượng gạo, như thể cố ý muốn nói để ta nghe, để dụ ta nghi ngờ công tử là nội gián Bắc quận, ta còn ngỡ rằng mình đang nghi. Sau đó nữa chính là chuyện Đàm Đài tiểu thư bị hành thích. Bắc quận xưa nay vốn dựa vào thế lực của An Thuận Vương, chắc hẳn không dám tùy tiện động đến con dâu An Thuận Vương, hoàng hậu nương nương tương lai. Hơn nữa, giá họa cho Tây quận, liệu có cần bồi dưỡng tử sĩ từ hàng mấy năm trước thích trên ngực họ một đóa hoa không? Nhét cho mỗi người một thẻ bài rõ ràng cũng có hiệu quả tương đương mà. Nhìn vết tích của bông hoa ấy, ít nhất cũng phải được xăm lên từ 10 năm trước, khi đó Bắc quận và Tây quận như cây liền cành, dù cho bằng mặt nhưng không bằng lòng, Bắc quận muốn mưu hại Tây quận cũng không cần tốn công đến thế. có ý làm thật trắng trợn, nói là người khác hãm hại, chuyện này cũng có thể xảy ra. Vì vậy, nếu nhìn nhận không thiên lệch, mức độ tình nghi của hai vương phủ Bắc và Tây đều rất lớn. Nhưng kiểu nghi ngờ không căn cứ này rất đáng sợ, Lạc Việt không dám khẳng định. Cho đến khi chuyện độc phát xuất hiện, Lạc Việt thở dài, quận chúa biết tin quân Bắc quận kéo tới, liền sai người bỏ thứ gì đó đẩy nhanh tiến triển, khiến rất nhiều người phát độc sớm. Để dẫn dụ lòng thù hận của các môn phái giang hồ đối với Bắc quận, thủ đoạn này của quận chúa có hơi quá rồi. Khi thái y nói, độc chúng lần này giống với loại độc đã giết chết Tây quận vương và vương phi, Lạc Việt đã cảm thấy không ổn, rất nhiều loại độc khi phát tác đều có hiện tượng tương đồng, thái y vừa trông đã nói cùng loại, khó tránh khỏi khinh suất. Sau đó không bao lâu thái y thử độc liền xuất hiện giống như đã sớm có chuẩn bị vậy. Rồi sau nữa, Lạc Việt lắc đầu, góc chuyện audio.com. Văn thiếu gia, màn huynh tóm tiền ngũ diễn xuất quá giả, quá nhiều sơ hở, thành ra vẽ rắn thêm chân. Lạc Việt thở dài, quận chúa trong phủ cô chốc lát có thể kiếm được nhiều thứ thử độc như vậy, sao đệ đệ cô lại bị trúng độc. Trấn Tây thế tử vẫn chưa dứt sữa, hạ sát đứa bé vào thời khắc then chốt này là hành động hoàn toàn vô nghĩa, lại còn để lộ chính mình. Lâm Tinh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cũng tham gia. Người vì Tây quận mưu hại Bắc quận, đặt bẫy dẫn bọn họ vào trong. Người vì khiến toàn giang hồ đối địch với Bắc quận, lấy mình ra làm mồi nhử, đầu độc những người tới tham gia kén rể. Thậm chí hành thích Đàm Đài Dung Nguyệt, đều chỉ vì ngươi đố kỵ, ngoài ra còn muốn An Thuận Vương và triều đình đối phó Bắc quận. Những điều này đều có thể tìm ra lý do, nhưng vì sao ngươi phải giết chết tiểu đệ hãy còn thơ giải của mình? Sở Linh quận chúa vẫn giữ nét mặt bình thản. Các ngươi đang nói mê gì thế? Tôn Bôn nãy giờ im lặng lên tiếng. Vì vị vương phi sinh hạ thế tử vốn không phải là nguyên phối của Bạch Chấn. Bà ta là nữ tử giang hồ, sư muội của Lục La phu nhân, được gả cho Bạch Chấn sau khi hắn được thăng làm phó tướng, mới đầu chỉ là thiếp, Bạch Chấn lên làm Trấn Tây vương không bao lâu, nguyên phối chết, người thiếp ấy được phụ chính. Người này là một cao thủ dụng độc, Nam Hải kiếm phái sở trường kiếm thuật, tinh thông dược lý. Tôn Bôn nhếch khóe miệng giễu cợt. Bà ta từng dùng một liều thuốc âm thầm đầu độc chết hơn chục mạng người, thủ đoạn của quận chúa, đều là được chân truyền từ bà ta. Đến đây quận chúa phải nhăn mặt, ta không giống ả tiện nữ đó, ả nô tỳ hèn hạ quyến rũ phụ vương, đầu độc mẫu phi ta. Vì Tây quận này, ta xông pha liều mạng trên chiến trường, có điểm nào không bằng nam nhân. Vì muốn giữ chắc vương vị cho tên tiểu tử miệng còn hôi sữa của mình, ả định đem ta gả cho tên ngốc tử nhà Bắc quận vương, một gã đần hơn 20 tuổi đầu vẫn phải cuốn tả. Khoác lại vẻ mặt bình thản kỳ dị, quận chúa nở nụ cười rạng ngời. Xong, giờ ta đã biết ông trời cử bọn họ đến như để mặc khải, khai sáng cho ta rằng đâu mới là thiên lý. Cô giơ tay, khẽ nắm một luồng không khí. Thiên lý chính là, muốn gì, phải tự mình giành lấy. Ánh sáng đỏ rực giữa trời, dường như chính vì quận chúa mà tồn tại, gai ốc da gà trên người Lạc Việt bất giác nổi hết lên. Sở Linh quận chúa nhìn Đỗ Như Uyên, ngậm ngùi thở dài. Sao ngươi lại không trúng độc chứ? Rõ ràng chỉ có Lạc Việt uống món canh sen hầm của bà già lắm chuyện lục lạ ấy, ngươi không hề uống, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã nghĩ, nếu ngươi cũng chết ở đây cùng tất cả lũ nam nhân thối tha kia, người khắp thiên hạ đều biết nam thế tử vì Tây quận mà bị Bắc quận đầu độc sẽ thú vị nhường nào. Dưới thành lâu, lại có tiếng lính truyền lệnh cao giọng quát. Trấn Tây vương phủ còn không mở cổng thành, ngay An Thuận vương cũng không cách nào điều đình nổi đâu, vì bách tính Tây quận xin thận trọng hành xử. Sở Linh quận chúa đứng bên tường thành chống cằm, An Thuận Vương giỏi giang lắm sao, chẳng phải cũng là một tên nam nhân ti tiện, trong nhà có thê thất còn ra ngoài dụ dỗ một ả tiện nữ, sinh ra một thứ tiện chủng, đùn lên làm thái tử. Ha ha, Tây quận là của ta muốn nó là của ta thì nó phải là của ta. Cô quay sang văn tế, góc chuyện audio.com, đi, đem ả tình phụ và đứa con dâu của An Thuận Vương trói lên cổng thành cho ta, chớ nói với bọn chúng. Đợi lũ này phá cổng sông vào thì đập chết luôn hai con đàn bà đó. Dứt lời cô ta chợt nhìn lên bầu trời trong thành, bỗng trợn tròn hai mắt. Binh lính bên dưới và dân chúng trong thành cũng ồ lên kinh ngạc. Trên bầu không phương nam, một con phụng hoàng bảy màu lấp lánh nâng một cỗ kiệu lộng lẫy sải cánh bay tới, lượn vòng phía trên tường thành. Có thứ gì đó đập bụp xuống đầu Chiêu Nguyên, nhảy vào lòng bàn tay nó. Là một tờ giấy bị vo tròn. Trên giấy viết mấy hàng chữ lớn ngũ sắc, con rồng ngốc và tên phàm nhân rốt nát. Vì các ngươi từng giúp người được phụng tộc bảo vệ, tri ân đồ báo, nên chúng ta đã giúp các ngươi giải độc cho mấy kẻ phàm trần kia rồi, thành cựu ấp tạm thời bình an, ơn thừa không so đo nữa. Lần sau gặp lại, nếu phụng quân có lệnh ta quyết không dễ dàng tha cho các ngươi. Chiêu Nguyên ngẩng đầu, Phụng Hoàng sặc sỡ từ từ đáp xuống khoảnh đất trống sau binh trận, Kiệu tiếp đất, Phụng Hoàng hóa thành đốm lửa, bung ra hòa vào màn đêm, biến mất không tăm tích. Một thiếu nữ xiêm y lộng lẫy chậm rãi bước xuống khỏi kiệu, dáng điệu như thần thánh, binh lính khắp thành đều suýt chút nữa quỳ mọp xuống đất. Thiếu nữ rút ra một lệnh bài Phụng Hoàng màu son đỏ, cất tiếng vang vang. Quốc sư thay mặt hoàng thượng truyền khẩu dụ, lệnh cho An Thuận Vương, Bình Bắc Vương lập tức thu binh, hộ tống thừa tướng tiểu thư hồi kinh, không được chậm trễ. Cửu ấp hôm nay không có chiến sự rồi, Sở Linh quận chúa nhìn chòng chọc về phía kiệu hoa, hai tay giận dữ bấu chặt lấy mấu gạch tường thành. Trong cỗ kiệu diêm dúa kia có đàm đài dung nguyệt. Lâm Tinh nói, Sở Linh quận chúa qua hôm nay, ngươi định đối mặt thế nào với tất cả mọi người? Ngươi quá kích động, không chú ý âm lượng, chuyện chúng ta nói, tất cả những người trên thành lâu này đều nghe thấy rồi. Binh lính trên thành lâu, đều đang giữ im lặng, Sở Linh quận chúa sững sờ quay đi, Lạc Việt cũng quay đi. Chúng ta đi đây, Sở Linh quận chúa, sau này sẽ thế nào, hắn không muốn quan tâm. Có điều, hắn không khỏi muốn cảm thán, người bước sai một ly có thể đi sai đến cả nghìn dặm. Vừa bước tới bậc thang đá sau lưng bỗng có tiếng tuốt gươm. Lạc Việt quay phát lại, chỉ thấy Sở Linh quận chúa đang cầm kiếm tự đâm chính mình. Lưỡi kiếm xoẹt qua cánh tay, đâm vào bả vai, cô ta đột nhiên tung mình nhảy khỏi bờ tường, rơi thẳng xuống đống đất bụi dưới chân thành. Lạc Việt còn chưa kịp kinh ngạc, Sở Linh quận chúa đã lảo đảo đứng dậy, chỉ lên thành lâu, hổn hển hét lớn. Rồng, là rồng, kẻ tên Lạc Việt trên thành lâu, mang theo một con rồng, bọn chúng muốn mưu phản, người trong thành, tất cả các binh sĩ, đều bị mê hoặc rồi, bọn chúng tập trung một vạn quân trong lòng núi bên ngoài thành Cửu ấp. Còn có Định Nam Thế tử Đỗ Như Uyên, cùng một dục với bọn chúng, rồng, muốn cho Lạc Việt làm hoàng đế. Hai người ăn vận như thân binh bên cạnh An Thuận Vương bỗng chốc hóa thành hai luồng sáng đỏ, bay vút lên trời. Ánh sáng đỏ trải rộng huýt lên một tiếng lanh lảnh, hóa thành hai con chim ưng, che lấp cả nửa bầu trời, há mỏ nhả ra hai quả cầu lửa khổng lồ lóe xét. Một quả dội xuống thành lâu, một quả dội vào trong thành. Lạc Việt kinh ngạc ngửa đầu nhìn trời, thấy quả cầu lửa càng lúc càng gần, càng gần. Góc truyện audio.com Trên đầu đột nhiên được chụp bởi một lớp hào quang màu lục nhạt, cầu sáng va vào vòng lục bật ngược trở lại, hóa thành từng đốm lửa sao, bắn ngược về phía chim ưng. Binh lính dưới thành và trong thành lại hòa lên kinh ngạc. Trên bầu không thành Cửu ấp xuất hiện một con rùa khổng lồ, bên dưới nó mở ra một cái lồng quang chướng màu xanh lục chụp kín lấy toàn thành Cửu ấp. Chim ưng lại rít lên, quạt cánh nổi cuồng phong, xòe móng vuốt nhọn, bổ thẳng xuống phía thành lâu. Một cây nhuyễn tiên rực lửa phất lên không, một con chim ưng không tránh kịp bị quật tan tành. Trước khi tan biến nó còn nghe một tiếng quát phẫn nộ. Lũ rác rưởi tạp nham, lại dám dùng lửa trước mặt ta. Chấm, đột nhiên, lửa bốc ngùn ngục giữa vòm trời màu lục nhạt trên thành Cửu ấp, một con kỳ lân đỏ rực xuất hiện, lướt đi không hề kiêng dè, lửa cháy phừng phừng, vừa lướt vừa nuốt nhả tinh tú, cả bầu trời đêm sáng rực lên như ban ngày. Người bên dưới ngửa cổ lên, ngay tiếng kêu gào cũng không phát ra nổi nữa, chỉ có thể im lặng ngẩng mặt nhìn, nảy sinh lòng kính sợ bản năng đối với ngọn lửa rực rỡ nhất, trực tiếp nhất kia. Lạc Việt đứng sững trên thành lâu, Chiêu Nguyên ở bên cạnh hắn. Khi Lạc Việt bị đám đông xác nhận có liên quan tới rồng, trong lòng nó chợt dâng lên một nguyện vọng mãnh liệt lạ thường. Dường như có một âm thanh từ tận cuối chân trời xa lắp truyền lại, bảo với nó lời thề long thần hộ mạch từ đời đầu tiên đến nay chưa từng thay đổi. Ta sẽ bảo hộ ngươi thành quân chủ thiên hạ, bảo vệ huyết mạch đời đời của ngươi, bảo vệ triều đại này an khang, bảo vệ thiên hạ thái bình, bảo vệ trần gian luân hồi tiếp diễn. Toàn thân nó bất giác tỏa hào quang vàng kim, ánh vàng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gắt, cuối cùng che lấp tất thảy, chiếu sáng đất trời. Trước mắt tất cả những người đang ngửa cổ nhìn như hóa đá, diễn ra một cảnh tượng như tranh thế này, đứng trên thành lâu, trong kim quang chói lòa, là một thiếu niên áo quần giản dị. Một con rồng vàng quấn quanh người hắn, cuối cùng lao vút lên, xuyên qua 9 tầng trời. Ngày 26 tháng 4 năm Ninh Kỵ thứ 11, cấm kỵ lớn nhất của ứng triều hơn trăm năm nay đã trở lại, Long Thần. Bậc đế vương được Long Thần lựa chọn cũng lần đầu xuất hiện. Cách chương.